Nghe ác độc như vậy mắng, Thần Lạc cười mà không nói gì, trực tiếp triệu hồi hệ thống cấp hải lão danh trước tiên đem sủng vật vòng cổ cấp chụp vào đi lên, nhân tiện cấp hải lão danh đến đây một phát chém xích long. À, đúng, còn có một việc không thể quên. Thần Lạc mở ra loại tính kiên cường dẻo dai chốt mở, nhân tiện cấp hải lão danh hàng này thụ cái mang thai. Trung ái tam phổ tao nhã tự bách hợp nữ đột nhiên biết được chính mình có con, nói vậy tương đương hỏng mất a, nhưng là như vậy có thể như thế nào đây? Tại sùng vật vòng cổ tác dụng phía dưới nàng lại không cách nào tổn thương chính mình. Hiện tại dù sao chính mình lên phía trên rồi, cũng không thể vỗ vỗ mông nhắc tới quần không nhận người, Thần Lạc ở phương diện này vẫn là tương đối phụ trách, chỉ cần là chính mình ngủ quá nữ nhân, phía trước mặc kệ nàng là người vợ còn là cái gì, sau cũng chỉ có thể là hắn sở hữu vật. Lúc này Thần Lạc mới có rảnh nhìn một chút mới nhất đạt được cái kia hạng năng lực thụ thai báo cho biết. Thụ thai báo cho biết phải phối hợp loại tính kiên cường dẻo dai sử dụng, sau khi mở ra có thể tự do điều tiết hoặc tập trung ngươi đã thành công gieo hạt nữ tính mang thai chu sổ 141, chú ý cao nhất không thể vượt qua 42 chu, vượt qua 30 chu sau chỉ có thể hướng cao chu sổ điều hoặc tập trung mà không cách nào nữa điều thấp, 40 chu sau không thể tập trung. Điều chỉnh đến thứ 42 chu sau 2 giờ nội liền hội an toàn thuận theo sinh sinh nở, sử dụng năng lực này tiến hành tùy ý một lần điều tiết hoặc tập trung về sau. Thai phụ có khả năng miễn dịch toàn bộ thời gian mang thai như là phù thủng nôn ngén vân vân phiền toái phiền não. Nga thông suốt, cái này không tệ lắm. Thần Lạc tâm lý nổi lên một cái ý đồ xấu. Hắn muốn cho hải lão danh cơ đồ ăn đuổi học, lý do chính là mang thai bại lộ. Có phải hay không thật thoải mái a cơ đồ ăn tiểu thư. Bất quá ta cảm giác cũng liền giống như, bởi vì ngươi lạn huyệt thật kém cỏi, tạp cá tiểu huyệt a, cùng tao nhã tử kém quá xa. Nói, Thần Lạc chậm rãi đem côn thịt theo bên trong tiểu huyệt rút ra, đem kẹp ở nàng rãnh mông bên trong ma sát, hắn nhẹ nhàng chen ép hải lão danh thật cao nâng lên phần bụng, thành đống tinh dịch trực tiếp phốc phốc theo miệng huyệt hướng trên mặt đất ném tới, nhiễm ở tại hải lão danh mặc lấy đệ tử miệt chân đẹp phía trên. Cũng nhỏ vào nàng màu đen dày da, đem dày miệng rót đầy khó coi trắng đục. Ta sẽ không tiếp tục tha thứ ngươi. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng lại tha thứ ngươi, chẳng sợ ngươi bây giờ khiến cho ta cùng tao nhã tự tại cùng một chỗ. Hải lão danh tâm chết bình thường bỏ qua dãy giụa, như là cái da mộc bê giống nhau treo ngược ở Thần Lạc trong tay. Cùng tao nhã tự tại cùng một chỗ, suy nghĩ nhiều a ngươi, đây chẳng qua là ngươi hy vọng xa vời. Cả đời này cũng không có khả năng thực hiện hy vọng xa vời, ngươi là của ta sở hữu vật, tiểu huyệt của ngươi, ngươi cúc huyệt, còn ngươi nữa này hư thối nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng một chút thân thể đều là của ta, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là ngươi, mà là đánh lên của ta lạc ấn một kiện vật phẩm. Hừ, đáp lại Thần Lạc lời nói chính là một cái nước miếng. Thật sự là không ngoan đâu, như vậy, đối với như vậy không ngoan nữ hài tử nên như thế nào trừng phạt đâu này. Ta. Đúng rồi, nếu miệng không sạch sẽ, hay dùng côn thịt thay ngươi cả khoang miệng a. A, ngươi muốn cho ta cho ngươi bú liếm, được a, đến, vói vào đến, xem ta không đồng nhất miệng cho ngươi cắn đứt. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Hải lão danh thở gấp ngược lại là đang tại này chật chội không gian chủ động ngồi xổm xuống đến, tuy rằng nàng hiện tại còn bị không khí bịt mắt che đậy đôi mắt cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng côn thịt thượng dính nhiễm tính dịch nồng đậm mùi vị vẫn để cho nàng biết chính mình nên ngồi rất cao. Nói xong, hải lão danh a, há miệng ra, hai tay ngón trỏ móc khóe miệng của mình, cố gắng đem miệng cấp kéo đến càng mở một điểm. Bộ dáng kia hơi chút có chút muốn làm quái. Nhưng Thần Lạc hiện tại còn thật không sợ, hắn đã cấp hải lão danh đeo lên sùng vật vòng cổ, cũng bởi vậy nàng không thể tổn thương tới bất luận kẻ nào. Vì thế một lúc sau, Thần Lạc liền hai tay ấn chiếm hữu nàng cái gáy, hải lão danh còn nghĩ mắng một câu ma ma thẳng thẳng làm gì, nhưng Thần Lạc tại nhắm ngay nàng yết hầu sau trực tiếp hướng xuống ấn đầu, khoảnh khắc ở giữa lập tức làm quy đầu chen ép lưỡi thịt hướng nội đẩy đi, quy đầu thoải mái trọi vào yết hầu, đang mãnh liệt ngạt thở cảm giác chung chen vào thực quản, túi cả ba kỳ một chút dán tại hải lão danh cầm phía trên, hải lão danh chớp mắt liền nghĩ cắn một cái hạ trực tiếp đem hắn côn thịt tại miệng bên trong cắn đứt. Nhưng hàm răng của nàng nhưng không cách nào chạm đến Thần Lạc côn thịt một phần nhất chút nào. Cắn không đi xuống, vì sao, vân vân, tại sao muốn cắn không đi xuống. Nôn, tinh dịch hương vị tốt nồng, yết hầu bị hỗn đàn này cường bạo, thật là ác tâm. Muốn ói, muốn ói. Ta mới không nghĩ nuốt côn thịt loại này ghê tởm con cọp tử, miệng của ta là muốn phục vụ tao nhã tử tiểu huyệt đó. rất đau, hắn xả đầu ta phát, rất đau rất đau rất đau. Ai tới cứu cứu ta, xin nhờ, tao nhã tử, cầu ngươi đến nhìn liếc nhìn một cái này ngăn tủ a. Biểu cảm không tệ lắm cơ đồ ăn tiểu thư, nhìn ngươi đem của ta côn thịt ăn thơm như vậy, ngươi không phải nói phải cho ta cắn đứt sao. Cắn a, cơ đồ ăn tiểu thư ngươi ngược lại cắn a, mau cắn, ai, chúng ta. Ôi chào hắc hắc, ngươi không cắn đúng không, ta đã nói rồi, cái gì bách hợp nữ, đơn giản chính là không hưởng qua côn thịt tốt. Mau, cho ta dùng sức sách, phía trên dính lấy tất cả đều là ngươi kia hạ tiện dâm thủy. Nói, thần là kéo đầu nàng đỉnh mái tóc trêu đùa tựa như đâm lên nàng má trái, đỉnh quy đầu bên trái má bên trong khoang miệng niêm mạc phía trên, thấy nàng đôi mắt vô thần có chút nhàm chán, thần lạc liền bắt lại nàng không khí mịt mắt, một chớp mắt hải lão danh kia thù sâu như biển ánh mắt liền thẳng đâm đâm chừng mắt nhìn, giống như là muốn đem thần lạc rút gân lột ra giống như, nàng hiện tại ngược lại nghĩ đứng lên, nhưng thần lạc lại ấn đỉnh đầu của nàng làm nàng không thể đứng dậy, cũng không cách nào khép lại răng nanh. Chỉ có thể bị bắt nuốt cặp kia bất kỳ cái gì nữ sinh tươi nói đều quá mức thật lớn dương vật. Hải lão danh nộn lưỡi không ngừng tránh né côn thịt xâm phạm, thần lạc cũng không truy đuổi lưỡi của nàng đỉnh, ngược lại là tại tùy ý chiêu đùa nàng má trái sau liền lại lần nữa đè thấp cái gáy, trực tiếp hung hăng nhô lên nàng yết hầu, đính đến nàng cái lưỡi đều chen đặt ở đôi càng trên chỗ đó, lưỡi thịt bị bắt về phía trước đưa ra đếm tại miệng môi dưới phía trên, côn thịt đoạn trước đều hơi chút đỉnh nghiêng hơi có chút, tại hải lão danh khó có thể tin chừng mắt bên trong. Côn thịt trước nay chưa từng có tiến vào yết hầu chỗ sâu. Quan cầu bị ấm áp thực quản chen ép, lúc trước bị hắn ẩu hai quyền dạ dày còn không có theo bên trong giật giật chậm quá mức. Nga, đúng rồi, lúc trước đánh ngươi thật sự là xin lỗi, hiện tại ngươi đã thành của ta nữ nhân, ta đây phải giúp ngươi trị một chút đau dạ dày a. Hiện tại còn đau đúng không? Yên tâm, rất nhanh liền hết đau. Nương tinh dịch của ta rót vào sao a. Nói xong. Thần lạc liền hai tay bưng lấy hải lão danh cái gáy, một trước một sau căn bản không để ý nàng hô hấp sướng không khoái thông, chỉ lo làm miệng của nàng huyệt phun ra nuốt vào chính mình côn thịt làm chính mình sảng khoái. Hải lão danh hô hấp trở nên khó khăn rất nhiều, vừa mới không sai biệt lắm mỗi lần ra vào môi của nàng đều còn có khả năng tại bên ngoài trừ lại một đoạn nhỏ trái phải côn thịt bắt đầu thật sâu đội lên nhập khoang miệng của nàng, mà này còn chưa đủ, đương thần lạc chân chính phát lực thời điểm. Hải lão danh mũi thậm chí đều đụng thần lạc bụng dưới bị đâm cho có chút làm đau. Ô ô, ô ô ô ô. Cuối cùng cảm thấy không tốt, hải lão danh mới nghĩ đến chính mình còn có tay có thể sử dụng. Đáng tiếc thần lạc trở tay một cái khổn tiên thằng dây chói tiên liền đem nàng hai tay cấp cột vào sau lưng. Nàng giống như là cái bị ép buộc ngồi xuống tù phạm, vì thần lạc vị này trường khống nàng toàn bộ địa ngục cảnh làm hèn mọn nhất tiết dục phục vụ. Hải lão danh bị thần lạc cấp chọc vào chỉ có thể liều mạng hướng ra phía ngoài đưa ra đầu lưỡi tại côn thịt phía dưới sấn lưỡi, đồng thời cố gắng mở ra yết hầu hung hăng đem hắn côn thịt cấp nuốt vào trong miệng, sau đó nắm chặt mỗi một cái hắn quất cắm khe hở miễn cưỡng hô hấp một chút. Thần lạc kia mỗi tiến tới một lần đều nghĩ làm hải lão danh buồn nôn muốn ói quy đầu đụng lên cái lưỡi cũng không dừng lại, một mực tiếp tục hướng đến yết hầu chỗ sâu đẩy qua, quan câu đem yết hầu cấp móc tiến móc ra. Dần dần, hô hấp không thuận làm hải lão danh như muốn ngạt thở. Nàng càng trở lên hướng lên lật lên bạch nhãn, phát ra nôn nôn, bỏ qua phản kháng bình thường địt nôn âm thanh, khóe môi tràn ra tinh dịch cùng dâm thủy còn có nước bọt chất hỗn hợp, nước mắt không ngừng tràn ra. Ngăn tủ bên ngoài, Tao Nhã tự dùng ngón giữa cùng ngón áp út cắm vào chính mình dâm đãng kêu la môi bên trong, mà Sa Hi hai tay cũng leo lên nàng chính mình to lớn nhũ phong, như là thần lạc như vậy thô bạo vuốt ve, này làm cho các nàng hai người thân hình vặn vẹo lợi hại hơn, thần lạc nhìn ra Sa hai người chỗ giao hợp. Song đầu long quần lót cũng đổi thành tiêu chuẩn song đầu long, hai người phần hông giòn cùng một chỗ, sinh màu lam lông tơ dưới phần mờ u phương yêu kiều môi đem kia dính đầy hai người dâm thủy trong suốt keo dán côn nuốt vào phun ra. Tao Nhã tử không có lông tiểu huyệt cũng liên tục không ngừng tại phun ra nuốt vào cây gậy kia, hai người đều tại ảo tưởng thần lạc, nhưng thần lạc ngược lại không có ảo tưởng ai, hắn liền đem hải lão danh miệng huyệt trở thành chất huyệt, hung hăng địch nàng. Hỗn đản cơ đồ ăn cho ta tất cả đều nuốt xuống a. Từ hôm nay trở đi trên người ngươi huyệt chính là ta tiết dục tiện khí rồi. Nói, thần lạc xé rách ở hải lão danh mái tóc, dùng hết toàn lực ngoan mà mau hướng đến hải lão danh miệng huyệt mãnh đánh 5 lần. Sau đó, một giây kế tiếp, nóng bỏng tinh dịch đột nhiên theo đỉnh quy đầu bùng nổ. Hải lão danh trong lòng tiếng măng đều bị liền nồng nặc kia tanh mặn vị cấp bao phủ. Vô số kịch liệt đậm đặc nhiệt lưu đột kích đến hải lão danh thực quản nội bức tường thượng làm nàng chớp mắt nôn đi ra. Có thể vừa nôn đến một nửa liền lại bị đại lượng rót vào tinh dịch cấp cọ rửa dưới đi. Nàng dạ dày bên trong kỳ thật không có gì cả, bởi vì vừa mới bị Thần Lạc hai quyền đánh cho tất cả đều nhổ ra, hiện tại nghĩ nôn cũng bất quá chỉ có thể nôn suốt tinh dịch thôi. Tinh dịch tiếp tục đại lượng phun ra, hơn nữa hoàn toàn không thấy thế biến yếu, cận vài giây Hải lão danh liền cảm thấy chính mình dạ dày một trận phiên giang đảo hải, dạ dày túi đều phải phồng thành cái cầu, duy nhất tốt một điểm chính là tinh dịch đại lượng rót vào dạ dày túi sau thật không đau, nàng muốn nói chút gì, có thể lại lo lắng tinh dịch bắn vào phế, dù vậy tinh dịch đã ở rót đầy nàng dạ dày túi sau trào lên đến chớp mắt lấp đầy khoang miệng của nàng, tinh đặc tại một giây kế tiếp liền từ môi của nàng một bên cùng lỗ mũi nhao nhao tràn ra. Nha, cái này mãn rồi hả? Cơ đồ ăn tiểu thư ngươi thật đúng là lãng phí a. Chậc, một khi đã như vậy ta đây chỉ có thể xuất tại ngươi chương này muốn đem ta ăn sống nuốt tươi khuôn mặt rồi. Đến, ta cho ngươi hóa cái tinh dịch trang. Nói, Thần Lạc mạnh mẽ đem con thịt ra bên ngoài vừa kéo, Hải lão danh chớp mắt phun ra, nghiêng đầu sang chỗ khác một bên phun một bên ho khan, há miệng trong khoang miệng kia tràn đầy trắng đục chất lỏng cũng theo lấy từ miệng khang cùng trong khoang mũi trào ra tí tách tại nàng trắng nõn trên chân. Ha ha, này có khả năng là sở hữu bách hợp nữ cả đời đều lĩnh hội không đến khó được trải nghiệm a, tinh dịch dục mặt màng. Chớ núp a, đã bị ta đến. Thần Lạc một phen kéo qua Hải lão danh mái tóc, nàng vừa mới kêu ra tiếng liền lại phun ra mồm to tinh dịch, Thần Lạc nắm lấy côn thịt chỉ hướng nàng gò má, hắn vẫn ở chỗ cô kịch liệt phun ra, trực phún được nàng kia trương trong thường ngày lúc nào cũng là mang theo khiếp người mỉm cười xinh đẹp nhan đổi một tấm lại một trương làm người ta khó có thể nhìn thẳng dày đặc trắng đục mặt màng. Liền mang theo kia thiên màu xám tóc ngắn phía trên cũng bị bắn ra tràn đầy, cả người đã rối tinh rối mù. Ta đối với ngươi không sai a cơ đồ ăn tiểu thư, đưa cho ngươi nhân sinh khó được trải nghiệm. Bất quá, ngươi cho rằng này thì xong rồi sao? Ha ha, vậy ngươi nhưng là quá coi thường ta, đến, đi ngươi. Nói, Thần Lạc dùng khổn tiên thằng dây chói tiên đem Hải lão danh tay cấp chói lại bụng của nàng. Làm kia bị hắn bóp tràn đầy thanh vết vú mềm cùng đã bị cắm vào sưng lên còn lưu lại nhè nhẹ chu nữ máu hạ thân hoàn toàn bại lộ ra. Tiếp lấy, Thần Lạc đem nàng trực tiếp ôm lên, nhéo bắp đùi của nàng đem nàng cấp cố định tại chính mình côn thịt phía trên bắt đầu khuấy sục. Hải lão danh sóc này một chút liền phun ra một miệng lớn tinh dịch, bụng của nàng đã căng tròn được rồi, tốt tại tử cung vừa mới hộc ra không ít tinh dịch. Hiện tại xem như chẳng phải tràn đầy, tiếp lấy. Ngay tại Hải lão danh muốn lại lần nữa mắng ra thời điểm Thần Lạc một cước đá văng ma quỷ cửa tủ. Ngăn tủ cửa vừa mở ra nơi này âm thanh lập tức dẫn tới Sa Hy cùng Tao Nhã Tử chú ý, hai người đầu tiên là dọa nhảy dựng, nhưng khi thấy rõ là nàng Thần Lạc cùng Hải lão danh sau lập tức lật lên bạch nhãn, Hải lão danh ngược lại gặp Tao Nhã Tử cuối cùng nhìn, nhanh chóng lắc đầu thét to đừng nhìn ta Tao Nhã Tử. Đừng nhìn nơi này đừng nhìn ta cầu ngươi đừng nhìn ta. Làm sao vậy Hải lão danh? Nha, nguyên lai là đang bị Thần Lạc cấp sủng ai a, nhìn đến hơi chút có chút thô bạo. Nha, ngươi cũng là thời điểm nên bỏ đi đương một cái hủ nữ như thế nào. Nhìn đến ngươi cũng không phải là cái gọi là bách hợp nha, nhìn ngươi bị chọc vào như vậy thích, nói chính mình bách hợp cái gì căn bản không sức thuyết phục gì a. Tao Nhã Tử rút ra hạ thân chung song đầu long chính xác ra là Sa Hy một phen trực tiếp rút hết, hai người luống cuống tay chân đem song đầu long cấp tàng, nhưng đối với đánh giá Hải lão danh. Tao Nhã Tử ngược lại thong thả ung dung chậm rãi, căn bản không xem ra gì. Ôi chao! Gặp Hải lão danh sừng sốt một cái, liền lắc đầu đều quên nên như thế nào dao động. Hoàn toàn không sức thuyết phục, nói các ngươi vừa mới ở đâu trốn, lén lút tại nơi này ân ái. Chậc, nhìn ngực cấp bóp, chậc, nói Hải lão danh. Ngươi môi mật có chút hậu a, lại hậu lại lớn, ô hoa, tốt hạ lưu. Sa Hy bày ra một bộ ghét bỏ mặt. Đến, Tao Nhã Tử, thỉnh thưởng thức ngươi một chút nhiều năm bách hợp khuê mật tại côn thịt phía dưới ác đọa bộ dáng a. Thần Lạc gặp Hải lão danh đột nhiên có chút tâm chết, trực tiếp gia tăng rút ra nút vào lực độ. Thần Lạc rất eo tốc độ từ chậm đến mau, dính đầy các loại tương dịch cự căn tại kia biến thái bách hợp nữ ẩm ướt trực tiểu huyệt hút hút hạ còn ra sức đội lên va chạm tử cung của nàng, đỉnh quy đầu mở cung miệng trọi vào tử cung bên trong. Cắm thẳng vào đến gốc rễ tiến vào đem Hải lão danh bụng đều lần lượt đẩy ra hình cung tiểu lồi lên, nhìn xem Sa Hy không khỏi che lấp bộ ngực trắng dã mắt. Nàng nhớ tới Thần Lạc hướng về gương sực nàng sau đó cho nàng chỉ lấy bụng côn thịt đẩy ra nhô ra cảnh tượng. Vì sao, Tao Nhã Tử, vì sao, vì sao, vì sao, vì sao, vì sao, vì sao, Tao Nhã Tử ngươi vì sao không có phản ứng. Ta nhưng là bị cường bạo a. Ta bị hỗn đàn này đặt tại ngăn tủ vô sỉ cường bảo a. Hải lão danh bất cố thân hạ bị điên cuồng xâm phạm, khàn cả giọng về phía Tao Nhã Tử kêu khóc chứng thực. Ngươi nói vì sao ta? Chấm, Tao Nhã Tử gãi gãi chán, sau đó quay đầu cùng Sa Hy đối diện nói nà. Nà, Sa Hy cũng nhún nhún bả vai, sau đó hai người đối diện liếc nhìn một cái hai miệng đồng thanh nói này có cái gì cùng lắm thì. Không phải là bị Thần Lạc Cường bạo sao, cũng không thật tốt sao. Ha, chấm than, Hải lão danh trợn to che kín tơ máu đôi mắt, Thần Lạc vì thế tại nàng sau tai nhỏ giọng nói ngươi nhìn, không người quan tâm ngươi bị ta làm cái gì. Ngươi nhân sinh đã đến đây kết thúc, từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể xem như của ta sở hữu vật mà sống. Ngươi duy nhất sứ mệnh chính là sử dụng ngươi khối này hư thối cố chấp dâm đãng thân thể ép ra tinh dịch của ta, sau đó cho ta sinh hạ đáng yêu nữ nhi. Ngươi lăn, ta mới không có khả năng cho ngươi hỗn đản này mang thai. Ta tình nguyện chết cũng không có khả năng. Nếu mang thai ta tuyệt đối sẽ dùng đao chọc thủng tử cung đâm chết hài tử của ngươi, ta mới không muốn ngươi tiện chủng. Ghê tởm, ghê tởm, đi tìm chết, Tao Nhã Tử cứu. Ba, Tao Nhã Tử lõa thân thể mặt lạnh đi đến hung hăng cấp Hải lão danh thường một cái bàn tay. Tiếp lấy, trở tay lại là một chút. Tay thuận lại đến, trở tay lại đến. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại 10 lần, tổng cộng 20 lần bàn tay, trực tiếp đem Hải lão danh hai gò má cấp phiến được sưng lên thật cao, hai bên khóe môi đều đập nát xuất huyết. Ngươi nói như thế nào ta không có vấn đề, nhưng là ngươi nếu là dám như vậy đối đãi Thần Lạc đứa nhỏ, cho dù là ngươi mang, ta cũng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận, Hải lão danh. Tao Nhã Tử bên phải móng ngón tay nhéo Hải lão danh đầu vú, đồng thời tà móng ngón tay tắc bóp ở âm vật của nàng phía trên. Tại Tao Nhã Tử dần dần dùng sức Hải lão danh hoàn toàn không cách nào nhẫn nại tim kêu ra tiếng thời điểm, Thần Lạc cũng trực tiếp đại khai đại hợp bắt đầu ôm lấy bắp đùi của nàng rơi xuống vừa nhấc, làm kia đầy đặn mép thịt đem hắn côn thịt cấp kịch liệt phun ra nuốt vào. Nàng bên trong thân thể thịt mềm chất bức tường không ngừng co lại, nắm chặt Thần Lạc phóng đãng côn thịt, Thần Lạc quy đầu dùng sức vọt vào Hải lão danh tử cung, đem những tử cung đều cấp bỏng đến co rúm nhanh gấp mấy lần, giống như là Tao Nhã Tử ở đây trực tiếp đâm chọt Hải lão danh tinh thần điểm G. Dưới sự kích thích nghiễm nhiên lui phải nhường Thần Lạc đều có một chút thấy đau, cứ việc dâm thủy một lớp sóng lại một phóng túm trào ra đến, có thể mỗi một lần rút ra nút vào đều giống như là đang tại đem dính tại cùng một chỗ lỗ thịt cấp một lần nữa kéo mở giống nhau. Vất vả đồng thời cũng cùng với thật lớn khoái cảm. Sau đó, Hải lão danh nở nụ cười. Nàng cười đến như vậy thê thảm, như vậy càn rỡ, như là đang cười chính mình, vừa giống như là đang tại cười thế giới này, tiếng cười có chút khiếp người. Có thể cùng với nàng nhất cười một cái, tiểu huyệt ngược lại co lại thật sự mỹ tư tư, Tao Nhã Tử như vậy bóp nàng ngược lại làm Hải lão danh co giật sông về cao trào, dưới người như là tiết lưu giống nhau soạt soạt sóng chiều đi ra, cứ việc nàng thân thể tại giật giật vặn vẹo, có thể Thần Lạc vẫn ở chỗ cũ ổn ổn đương đương bưng lấy nàng, vô luận nàng như thế nào xoay đều không thể theo hắn trên người tuột xuống. Chỉ có thể mặc cho từ Thần Lạc tại nàng kia co giật chung tiểu huyệt bên trong cuồng tiến cuồng ra. Nàng tiếng cười cùng cao trào bên trong tiếng kêu hỗn hợp tại cùng một chỗ có loại cực độ phiến tình cảm giác, ước chừng có tay nàng cổ tay thô cứng rắn côn thịt tại kia hai xóa sạch nộn hồng nhạt ẩm ướt trượt môi dày lật tiến nhảy ra, bị đại lực giao hợp cấp chọc vào đã biến thành sữa trắng tính dịch chất hỗn hợp thuận theo côn thịt thượng nâng lên mạch máu cùng kinh lạc lặng lẽ chảy xuôi xuống, nhưng càng nhiều chính là theo quất cắm mà bị mở ra sâu hồng nhạt lỗ thịt cấp vẩy ra đến Hải lão danh giữa hai chân. Còn có hai người trước mặt sàn phía trên. Nhìn đến cơ đồ ăn tiểu thư đã nhận mệnh, rất tốt, còn có mặt sau huyệt không có tinh dịch rót vào đi, khiến cho ta tới cho ngươi thanh lý chàng nói. Nói, Thần Lạc tại Hải lão danh sóng chiều trung tướng côn thịt mạnh mẽ rút ra, nàng ngón chân tất cả đều cuộn mình, về phía sau ngẩng lên đầu dán tại bờ vai của hắn phía trên, nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên bị tinh dịch nhiễm được nhìn không ra biểu cảm, chỉ có đương côn thịt một lần nữa chọi vào lỗ sau thời điểm, nàng mới cuối cùng hơi hơi nhíu nhíu mày. Nhưng không đợi nàng nói ra bất kỳ cái gì nói, Thần Lạc cũng đã đem nàng cấp đặt tại phía trên, như là hèn mọn nhất phạm nhân, mặt dán tại Tao Nhã Tử chân một bên. Dùng nàng dính lấy tinh dịch đầu lưỡi liếm lấy Tao Nhã Tử ngón chân, hai đầu gối quỳ trên đất thật cao nhích lên mông, làm Thần Lạc cưỡi ở nàng mông thịt thượng hung hăng xâm phạm, cho đến làm tinh dịch bộc phát ra. Ô, ô ô ô ô, Tao Nhã Tử, thực xin lỗi, bị hỗn đàn này côn thịt cấp cường bạo đến cao trào. Thực xin lỗi, thật thực xin lỗi. Hải lão danh dùng sức đưa ra đầu lưỡi đi câu Tao Nhã Tử ngón chân. Tao Nhã Tử yên lặng lắc lắc đầu, lui về phía sau nửa bước, không cho nàng tiếp tục liếm đi xuống cơ hội. Một lúc sau, Hải lão danh sắc mặt càng trở lên quái dị, lại qua ba giây, bụng của nàng bắt đầu nâng lên, cuối cùng, gò má nàng cũng cổ, tiếp lấy cùng với nôn, một tiếng, miệng nàng ba đã tuôn ra đậm đặc một lượng lớn tinh dịch, hơn nữa liên tục không ngừng, đều che mất Tao Nhã Tử chân. Điều này làm cho Sa Hiếm có một chút da đầu run lên, nhanh chóng lui về sau nửa bước. Thần Lạc đem tinh dịch có thể rót vào tất cả đều rót vào tiến nàng lỗ sau mạnh mẽ ra bên ngoài nhổ, sau đó hơi chút nghiêng người. Ngón giữa phải cùng ngón trỏ một chút chen vào đầu kia bị ngón tay của hắn đâm phá trinh rồi nữ màng lỗ thịt bên trong bay nhanh rút ra đút vào đào khoét nàng điểm gờ, thẳng đến hải lão nêm sau tam huyệt cùng một chỗ tựa như suối phun bình thường đem tinh dịch đại lượng phụt lên đi ra. Chương 246 đến từ đồng tu lão sư Hồng Môn Yến. Hải lão danh cơ đồ ăn tại trường học bên trong biến mất vô thanh vô tức, giống như trưng phát rồi giống nhau, không có người chú ý nàng rốt cuộc đi chỗ nào. Sự thật thượng nàng chính sinh hoạt tại Thần Lạc gia tòa nhà bên trong, bởi vì 4 tháng có bầu, bụng đã có thể quan sát được nhô ra. Thần Lạc lấy hàng tháng có thể gặp Tao Nhã Tử một lần làm điều kiện giam lỏng nàng, hàng này mặc dù đều biến thành như vậy cũng như trước đối với Tao Nhã Tử nhớ nhớ mong mong, Thần Lạc cũng thật sự là chịu phục. Đương nhiên, hắn vừa mới cùng Hải Lão Danh đã làm, Hải Lão Danh không có khả năng trực tiếp mang thai 4 tháng. Chính là Thần Lạc sử dụng năng lực thụ thai báo cho biết đem nàng mang thai tiến độ trực tiếp nhảy một mảng lớn mà thôi. Nói lên trước mắt mang hài tử của hắn còn có mẹ Tiểu Bách Hợp cùng Yui, cùng với Chi Hô 3 người, bất quá này 3 người Thần Lạc còn không có cấp bách cho các nàng nhảy vào độ. Hôm nay thứ 7, Thần Lạc còn không có tỉnh lại đã cảm thấy chính mình hai bên cánh tay phi thường trầm trọng, như là bị đè chết giống nhau, nhất thời hắn còn cảm thấy mình bị quỳ ép giường, sau đó dùng tẫn sức chín châu hai hổ đem mắt lườm một cái. Được chứ, bên trái là sớm phản yêu gối cánh tay trái của hắn, bên phải là thật trắng gối cánh tay phải của hắn, hai người tư thế ngủ cơ bản đều giống nhau như đúc, sớm phản yêu còn ý tứ mặc đầu mễ màu trắng váy ngủ, thật trắng cô nương này liền cứng rắn lõa. Bất qua đối với thật trắng lõa thể Thần Lạc cũng không sai biệt lắm nhìn thói quen rồi, hắn bản nhớ tới, nhưng thử một cái tay không phải là thực dễ dàng rút ra cũng liền lại nằm trở về. Sau đó nhìn lên trần nhà toái toái niệm các ngươi ai tỉnh có thể hay không giúp ta đổ chén nước. Ông, không có người thức tỉnh, nhưng là Thần Lạc điện thoại tỉnh. Chính xác ra, là điện thoại tại chấn động, dựa theo cái này chấn động tần suất ứng đã tới tin tức hoặc là bưu kiện. Điện thoại tại sớm phản yêu bên kia, chấn động đem nàng cấp đánh thức về sau, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa nàng theo sau đầu đụng đến điện thoại sau đó bóp đưa tới Thần Lạc trước mặt. Quả thực như là thân thể ký ức bình thường động tác. Đa tạ sớm phản. Thần Lạc vừa vặn theo nàng dưới cổ mặt rút tay ra đến tiếp nhận điện thoại vừa nhìn, ân. Đồng tu thật đông tin tức. Một tay bóp điện thoại giải tỏa tiến vào live vừa nhìn. Đồng tu lão sư thật có lỗi, Trạch Thôn Quân, sáng tinh mơ quấy rầy ngươi, thật sự là lão sư ta có dù như thế nào đều mơ tưởng thương lượng với ngươi sự tình, nếu như không ngại nói. Có thể mời ngươi hôm nay đến một chút mystery tiệm này sao, lão sư phó sổ sách, chỉ hy vọng ngươi có thể đến một chút, như... Nếu như tới không được nói. Ngày mai hoặc là tuần sau cũng có thể. Thần Lạc vừa nhìn thời gian, 8 giờ rưỡi sáng, cũng không biết này đồng tu thật đông là một đêm chưa ngủ còn là tình huống gì, sớm như vậy cho hắn phát tin tức. Nhân tiện nhất sách mystery dịch thẳng mặc dù là thần bí, không thể tưởng tượng nổi ý tứ, nhưng kỳ thật lại là suy luận tìm ra lời giải, ví dụ như suy luận tiểu thuyết cũng là viết cái này, Thần Lạc biết đây là Thiên Diệp thị nội một nhà cấp bậc tương đối khá nhà ăn. Chỉ đối với khách quen kinh doanh, giới hạn hẹn trước, hơn nữa chỉ có ghế lô, tương đối phí dụng tương đối khoa trương. Phía trước đi đồng tu lão sư ra nhìn nàng tình huống kia Thần Lạc xác thực có chút không thể đem nàng cùng loại này mặt tiền cửa hàng thành lập liên hệ. Kia loạn giống như ổ heo có liều mạng độc thân nhà trọ nghĩ nghĩ đều cảm thấy đau đầu, lúc ấy hắn trực tiếp bảo thô tục Mother Phu Chồng Ngơ. Vừa vặn Thần Lạc cũng hiểu được không sai biệt lắm là thời điểm cùng đồng tu lão sư giải quyết một cái di lưu vấn đề. Vì thế hắn liền một tay đánh chữ nói buổi sáng tốt lành thật đông lão sư, ta hôm nay có rảnh đúng giờ phó ước, xin hỏi mấy giờ. Đồng tu thật đông hình như cũng không nghĩ tới hắn có thể trở về phục nhanh như vậy, trước cho hắn trở về một cái, sau đó rất nhanh liền nói giữa trưa 11 giờ rưỡi là tốt rồi. Đến sau cùng người phục vụ nói một chút tên của ngươi là được. Sau đó Thần Lạc liền nghĩ hồi một cái ok, kết quả tay nhất trực điện thoại hỏng ở tại thật trắng bả vai phía trên, thật trắng a. Một tiếng run rẩy, Thần Lạc duỗi tay muốn sờ trường cơ, sau đó tùy theo thật trắng hơi chút ưỡn hẹo thân thể, điện thoại trượt vào chăn của nàng, Thần Lạc bất đắc dĩ duỗi tay đi vào đào, kết quả là thuận thế lại bị thật trắng ôm lấy cánh tay trái, nàng hướng lên hơi chút nhất lùi, đem Thần Lạc tay trái cấp kẹp ở giữa hai chân. Không nghĩ tới sáng tinh mơ Thần Lạc ngươi liền. À ô, liền nhiệt tình như vậy. Có thể à, muốn sờ lời nói, liền sờ đi. Nói, Thật Trắng dùng bắp đùi đem Thần Lạc tay trái cấp kẹp càng chặt hơn một chút. Cái kia, tuy rằng ngươi để ta sờ ta là thực sung sướng, nhưng ngươi có thể cầm điện thoại trả lại cho ta để ta đem tin tức cuối cùng hồi hoàn sao? Rõ ràng tay đều dán tại vị hôn thê tính khí phía trên. Lại muốn hồi phục tin tức, Thần Lạc quá phân. Ta phát hiện Thật Trắng ngươi gần nhất có chút miệng không có cản trở a, ta đã biết, nhất định là anh Lê Lê dẩy hư ngươi. Nói, Thần Lạc trực tiếp cưỡng ép đem trợ thủ đắc lực đều cấp theo Thật Trắng bên kia rút đi ra, sau đó theo nàng ngực đụng đến điện thoại, ngẩng lên mặt tiếp tục dùng tay trái hồi phục tin tức, nhân tiện đem Thật Trắng cấp tách ra nằm ngang, như thế, tay phải liền có thể thoải mái tiềm nhập đến trong ổ chăn mặt, sau đó bao phủ thượng nàng kia trơn bóng chỉ có ở giữa một đầu non mềm lõm xuống phần mờ u. Ô, cảm nhận được thân mật chạm đến, Thật Trắng tại ổ chăn bên trong chuyển hướng chân, hai tay đều cùng một chỗ đè xuống Thần Lạc cổ tay, không cho hắn bắt tay cấp lấy ra. Sớm phản yêu lúc này cũng không sai biệt lắm bị Thần Lạc cùng Thật Trắng cấp đánh thức rồi, sau đó Thần Lạc cho nàng một ánh mắt, sớm phản yêu hơi chút nghiêng mặt đi lật cái bạch nhãn liền tiến vào ổ chăn bên trong, giống như chuột đất tại đại trong chăn cô dũng chui vào Thần Lạc chuyển hướng chân giữa. Một ngụm đem nằm ở thần bột cứng buổi sáng trạng thái trung cao mất côn thịt cấp nuốt vào. Bọn hắn chính là ăn ý đến loại trình độ này. Nha! Thần Lạc thư thư phục phục cảm thán một câu, lại xem sắc mặt hồng nhuận nhắm chặt hai mắt nhẹ nhàng thở gấp hưởng thụ khó được khoái cảm Thật Trắng, thầm nghĩ đây thật là tề nhân chi phúc. Nhàn rỗi tay trái đát đát hồi phục vài câu tin tức, trừ bỏ đồng tu thật đông còn có Yukino, Yukino chẳng sợ cuối tuần cũng thức dậy sớm, trước 7 giờ liền rời giường. Gần nhất giống như còn tại chạy bộ sáng sớm, Thần Lạc hỏi nàng lý do nàng đỏ mặt ấp úng nói không rõ ràng, bất quá Thần Lạc cảm giác nàng đại khái là nghĩ làm tướng đến thụ thai chuẩn bị một cái càng thêm thân thể khỏe mạnh, tuy rằng hiện tại nàng đã từng sử dụng quả táo vàng rồi, không có người so nàng khỏe mạnh hơn. Yukino buổi sáng tốt lành thân ái, phía trước nói qua massage sự tình. Mẹ cũng cuối cùng tùng khẩu, bất quá nàng có một cái yêu cầu chính là phải cùng tỷ tỷ cùng một ngày đi, hơn nữa người trước phải cấp tỷ tỷ ấn. Cái này, có thể sao? Hiện tại Yukino phát tin tức đều là một ngụm một cái thân ái, nghe được Thần Lạc tương đương hưởng thụ. Yukino nếu như có thể lời nói, ta liền cấp mẹ hồi phục, không được nói ta liền lại nghĩ biện pháp. Không cần miễn cưỡng. Nhìn đến Yukino như thế vắt hết óc muốn đem hắn côn thịt hướng đến tỷ tỷ cùng mẫu thân tiểu huyệt bên trong đưa, Thần Lạc tại trong lòng không khỏi lộ ra một chút buồn cười mặt. Lập tức hắn nghĩ lại nghĩ, Dương Chính là cùng Sương Hoa cùng một ngày đến ấn. Dương Chính là trước đến, không thành vấn đề a, này có cái gì cùng lắm thì, một lần không được hai lần không được ba lượt, hắn cũng không tin bị hắn giải nén tay ấn quá người còn có thể nhịn xuống hay không lại đến. Khả năng cũng liền Hải lão danh có thể nhịn được, hàng này xương cốt là thật cứng rắn. Vì thế Thần Lạc trả lời vậy hãy để cho Sương Hoa phu nhân cùng Dương Chính là tiểu thư nhất đứng lên đi. Tốt nhất sau cuối tuần liền đến, không tiện nói sẽ thấy điều tiết. Phát qua sau một mực không thay đổi thành đã đọc, phòng trường Yukino hoặc là chạy bộ sáng sớm còn không có chạy xong, hoặc là tại thu dọn nhà vụ, một người ở ngay cả có đủ loại không tiện, sự tình gì đều phải việc phải tự làm, như là Thần Lạc. Vân vân, từ cốc thấu tử kia bổn nữ nhân như thế nào vẫn chưa xong việc. Thần Lạc tính toán mai kia thúc giục nàng, mỗi ngày tìm một chút lão đồ vật đều tìm không thấy ư. Nhanh chóng hồi làm việc, tiền lương không phải là cho ngươi tóc bạc. Thần Lạc vừa ý đau sớm phản yêu, không bỏ được nàng một mực làm gia vụ, hắn tuy rằng không có khả năng cấp chúng nữ nhân của mình sắp xếp cái gì thuận vị, ví dụ như cái gì chính công chính phi linh tinh, nhưng muốn bảo hoàn toàn không có thân sơ đối xử bình đẳng đó cũng là giả, ít nhất sớm phản yêu, anh Lê Lê, Khung, Tiểu Bách Hợp, Yukino, mấy nữ sinh này Thần Lạc liền cực kỳ coi trọng, a ha ha ha ha hoặc là Tiểu Bách Hợp không thể nói là nữ sinh. Thần Lạc không nhẫn nại quá lâu ngay tại sớm phản yêu trong miệng bắn ra, vì thuận tiện nàng một lần có thể hoàn toàn nuốt vào, Thần Lạc chính là đem tinh dịch bội hóa bị điều đến gấp 2, cũng chính là hơn 200ml lượng, dù vậy cũng để cho sớm phản yêu nuốt vài mồm to. Thần Lạc, không cần đi. Thật Trắng ôm lấy Thần Lạc cánh tay phải, hơi chút kẹp chặt chân. Ta nơi nào cũng không đi, hơn nữa, ta như thế nào bỏ được bỏ lại các ngươi thì sao? Không phải là... Chấm, Thật Trắng khẽ lắc đầu, hơi đỏ mặt thở khẽ nói hôm nay. Ngươi là muốn ra ngoài đi chỗ nào a? A, ngươi đây đều có thể nhìn ra được. Loáng thoáng có thể nhận thấy. Thật không hổ là thật trắng. Ta đối với loại cảm giác này, thực mẫn cảm. Như vậy, đối với loại cảm giác này. Nói, Thần Lạc ngón giữa cùng ngón áp út kẹp lấy âm hạch nàng hơi chút nói ra sách, thật trắng lập tức tại ổ chăn bên trong co lại chân, ngón chân đào khoét ga giường âm thanh Thần Lạc đều nghe được. Thật thoải mái, hy vọng Thần Lạc nhiều hơn nữa làm điểm. Hôm nay không cần đi. Ân, nhưng là hôm nay đã cùng nhân đã hẹn ở. Kia, ta cũng muốn cùng đi. Nói, thật trắng hơi chút quay lại mặt nhìn về phía kéo lấy che quang rèm cửa sổ một bên, ức chế rung động tại tiểu tiểu nháo không được tự nhiên. Làm sao bây giờ đâu? Thần Lạc còn đang làm bộ không đồng ý, đùa giỡn chỗ kín của nàng, đùa giỡn nàng. Không bằng liền mang Truy Danh tiểu thư cùng đi như thế nào? Sau đó ta tại trong nhà trông coi. Sớm phản yêu theo bên trong ổ chăn nhảy ra thân, nàng môi một bên hơi hơi dính lấy bắn tỉa bạch đồ vật, sau đó rồi lập tức xoa xoa. Vừa nàng nói thật ra cũng không đặc biệt đáng yêu, đầu tiên gật đầu một cái phát ngủ được lộn xộn cũng rất giảm phân, bất quá Thần Lạc không ngại. Thần Lạc, mang ta đi. Chậc, các ngươi đã đều nói như vậy, kia nhìn đến chỉ có thể mang ngươi đi. Vì thế Thần Lạc chờ mình, nghiêng người gối lên thật trắng tả trên vai, đồng thời đôi môi hút chiếm hữu nàng vú thịt, lại ra sức hút một cái, đem đầu vú cũng cấp tư một tiếng hút vào trong miệng, thật trắng lập tức ha. Chấm than. Hít sâu một hơi, ở trên giường cứng rắn giống như một đầu phơi khô tiểu cá mặn giống nhau. Thần Lạc đem âu yếm nàng hạ thân tay phải đổi thành tay trái, dễ dàng khiến cho thật trắng thư thái một lần. Cái này không phải là nàng lần thứ nhất cao trào, lần đầu tiên là chủ nhật tuần trước Thần Lạc tại massage thất xoa bóp cho nàng thời điểm từ đánh Long Cung thành trở về, thật trắng giống như là cuối cùng thức tỉnh tình ý thức giống nhau, tại trong nhà cuối cùng cũng sẽ nhàn rỗi không chuyện gì khiến cho Thần Lạc sờ nàng mẫn cảm bộ vị. Nếu như cầm lấy vừa tình tiết để hình dung, không thỏa đáng so sánh chính là, vừa bị tỷ tỷ đùa ngoạn thủ dâm bắn một phát đệ đệ ngày ngày cuốn lấy tỷ tỷ cho hắn xoa chít chít. Quá đơn thuần quá non nớt, thế cho nên Thần Lạc cũng không tốt xuống tay trình độ. Nhìn đến thật trắng sắc mặt ửng hồng, ánh mắt hơi hơi tan dã cương ở trên giường phát run, sớm phản yêu yên lặng thở dài tại trong lòng nói thầm thật sự là đồng nhân khác biệt mệnh. Sáng tinh mơ nàng được rất tốt đến cấp Thần Lạc hồng hộc miệng một phát. Tương đối nhân ra thật trắng cái gì đều không cần làm, nằm làm nũng có thể ngon lành là thích một lần, chậc chậc. Bất quá liên tưởng một chút một năm trước Thần Lạc bên người chỉ có nàng bồi tiếp tình huống sớm phản yêu liền vừa cười đi ra, khi đó nàng so với thật trắng còn chỉ có hơn chứ không kém, Thần Lạc ra hỏa kia sắc một ngày có thể sờ nàng tốt mấy giờ. Sớm phản, giữa trưa không cần chuẩn bị ta cùng thật trắng cơm. Thần Lạc trước rời giường, mà thật trắng còn phải lại chậm trong chốc lát. Đứa nhỏ này cao trào duy trì thời gian tương đối dài, đại khái cũng là tiếp xúc tính sự đã quá muộn a. Tóm lại Thần Lạc cảm thấy này cũng là một kiện không sai sự tình. Minh bạch, vừa vặn ta vậy cũng không cần. Sớm phản yêu nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, trở về chỗ cũ vừa mới kia mùi nồng nặc nói. Thần Lạc đi ngang qua nàng khi cười đưa thay sờ sờ nàng lộn xộn mái tóc, sau đó dán quá mặt liền muốn hôn, sớm phản yêu nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác làm Thần Lạc hôn vào nàng hai má phía trên. Bởi vì không muốn để cho bờ môi của hắn dính vào hắn tinh dịch của mình. Thần Lạc cười đi ra cửa đi, thoải mái thư thái tắm rửa một cái, theo bên trong tủ lạnh tùy tiện lấy ra hai miếng tối hôm qua sớm phản làm sandwich ăn, tiếp theo liền tựa như cơ bắp ký ức bình thường đi vào cầm phòng bắt đầu luyện cầm, thẳng đến không sai biệt lắm 10 giờ 40 mới miễn cưỡng dừng lại. Sớm phản yêu đã băng thật trắng làm xong xuất môn chuẩn bị. Mà không phải là ở nhà giống nhau một đầu đại áo thun t-shirt liền quần lót cũng không mặc sẽ ở lắc lư, làm hại Thần Lạc ra cơ bản toàn bộ ngày đều kéo lấy phòng khách rèm cửa. Màu xanh trắng chữ V ngực ngắn tay vô nút áo trưởng áo sơ mi, cộng thêm phía dưới một kiện hồng nhạt lá sen một bên váy ngắn, áo sơ mi vạt áo cơ hồ đem váy hoàn toàn đắp lại, chỉ trừ ra tôi phía dưới một vòng lá sen một bên, cấp nhân một loại hơi chút nhấc lên liền có thể nhìn thấy béo thứ cảm giác, không có mang bất kỳ cái gì trang sức, giày mặt là màu trắng. Màu đỏ để, bên trong bàn chân phía trên mặc lấy xong vô cùng đơn giản màu trắng viền hoa vớ, đem sáng trong tinh tế chân đẹp cho xong toàn bộ tú đi ra. Sớm phản yêu trả lại cho nàng làm cái tạo hình, tả nghiêng thái dương chỗ đó tóc dài trở thành một cây tiểu cổ ma hoa biển, Thần Lạc nhìn đến cũng rất muốn chửi bậy một câu điểm này cũng không quật bác âm thanh chuông. Thuận tiện nhất sách, Thần Lạc tại nàng hơi kinh hách tiếng kêu chung tự tay nhấc lên nàng váy kiểm tra một chút về quần lót tình huống. Bởi vì hàng này đã từng quên mặc quần lót đi trường học, Tốt tại nửa đường phía trên đã bị thần lạc cấp bắt đến rồi, sau đó tạm thời theo tiện lợi điếm mua một đầu cho nàng xuyên. Chẳng qua hôm nay thần lạc hành động là dư thừa, bởi vì đầu tiên nàng mặc quần lót, thứ hai, này váy bên trong nhưng thật ra là tương tự với quần thủng thiết kế, có ăn mồi, cho nên nhấc lên váy đến cũng không tẩu quang. Thần lạc, vén nữ sĩ váy là rất thô lỗ hạ lưu không lễ phép biểu hiện. Thật trắng đầy đỏ bừng khuôn mặt đè lại váy chiều thần lạc oán giận. Người mau không cần nói rồi, sáng tinh mơ đem tay của ta kẹp ở chân ngươi ở giữa liền rất có lễ phép sao. Hơn nữa không mặc quần lót xuất môn mới càng không lễ phép. Anh Lê Lê nói nữ hài tử kẹp lấy yêu thích người tay như vậy không có việc gì. Hơn nữa thần lạc yêu thích. Ta sẽ không nên cho ngươi cùng nàng gặp mặt. Thần lạc lúc ấy liền nghĩ xông về ra đem anh Lê Lê cái tại chân phía trên hung hăng chụp nàng mông. Nhưng cái này đối với kia hàng tới nói nhất định là khen thưởng a, thậm chí chụp vài cái liền ướt. Tóm lại mặc kệ như thế nào, thần lạc cùng thật trắng tại sớm phản yêu vui vẻ đưa tiễn chung đi ra khỏi nhà. Nắm lấy thật trắng cổ tay, hai người tiến vào thang máy kiệu xương, cửa thang máy vừa mới quan thần lạc liền nắm thật trắng cầm hơi chút có chút cường ngạnh làm nàng ngẩng đầu hôn lên, thật trắng hơi hơi lui về phía sau, nhưng phía sau đã là góc, không thể lui được nữa. Liền đành phải bị thần lạc thưởng thức chỉ bôi điểm nhuận son môi đôi môi, tay nhỏ dừng tại giữ không trung không biết làm sao. Thang máy tại 20 lâu ngừng một chút, một vị nữ sĩ vừa muốn tiến đến liền một chút giật mình tại cửa thang máy, bởi vì thần lạc cùng thật trắng hoàn toàn không cần phải tách ra ý tứ, chính xác ra thật trắng hoàn toàn không biết khi nào thì nên dừng lại khi nào thì nên tiếp tục, chỉ biết một mặt thuận theo thần lạc. Sau đó, nàng trung quy không có thể bước vào này tràn đầy luyến ái hôi chua vị thang máy. Dầm một tiếng nuốt một ngụm nước miếng liền ngượng ngùng lui về phía sau từng bước, sau đó đẩy một bộ xấu hổ điên cuồng ấn nút đóng cửa. Thang máy dần dần đến lầu một, thật trắng thân thể đều có một chút như nhũn ra, nhưng không quan hệ, thần lạc đúng lúc ôm nàng, vì thế cửa thang máy mở ra thời điểm, thần lạc ôm chóng mặt thật trắng đi ra ngoài, nàng nhéo nhéo màu cà phê bao mang nhỏ giọng nói hơi, xin chờ một chút. Thần lạc, ta nghĩ mổ một chút son môi. Nha. Hiện tại ngươi đều còn tại ý khởi loại chuyện này. Sớm phản nói, tối thiểu son môi phải kịp thời bổ sung. Cái khác hóa trang ta còn không biết. Thật trắng cũng không cần hóa trang, đáng yêu như thế cũng đã làm rất nhiều hóa trang mới có thể thay đổi mỹ các cô nương ghen tị được muốn nổi điên. Nói, thần lạc đợi thật trắng đồ thực trơn son môi, mới lại khiên này tay nàng đi ngoài cửa thuê xe. Tọa lên xe, thật trắng không có che miệng sẽ ở ngáp. Tại trong nữ sinh xem như tương đương rất thưa thớt, thần lạc đổ cũng không thấy được có cái gì không tốt, nàng loại này không thêm che giấu hồn nhiên là thần lạc yêu thích trọng yếu bộ phận. Nói lên, thần lạc hôm nay muốn đi gặp ai? Đến, thật đông lão sư, đồng tu thật đông. Nha, chấm, nói, thật trắng hơi chút bẹp hai phía dưới miệng, mơ mơ màng màng nói ai đến. Chúng ta chủ nhiệm lớp nha. Thần lạc nắm lấy thật trắng tay tại nàng trên chân vỗ nhẹ. Lái xe là một 50 tuổi trái phải hiên ngang nữ tính, gặp thần lạc đôi này kim đồng ngọc nữ lên xe, nàng một mực có chút cười tủm tỉm, nhìn qua tâm tình không tệ. Thật đông. Làm sao vậy? Thần lạc hướng nàng nháy mắt. Thật trắng. Ừ. Tất cả đều là thật. Thật trắng một chút cầm chặt quả đấm, giống như phát hiện cái gì mấu chốt chi tiết. Ha ha ha ha ha ha ha, thật đông có ý tứ là trời đông giá rét ngày đông giá rét. Cũng chính là tam cửu ý của trời. Thần lạc đây cũng không phải là thuận miệng loạn biên, tương đối nhật ngữ bên trong thật hạ chính là giữa hè, tam phục ngày tầm đó cái kia đoạn thời tiết, hắn lên tiểu học thời điểm trong trường học liền có một đôi song bào thai kêu thật đông cùng thật hạ. Tam cửu thiên. Nga, đây là Trung Quốc bên kia thuyết pháp, ý tứ chính là vừa qua đông chí mà bắt đầu vào đông, mỗi qua cửu thiên cho dù là nhất cửu, đếm tới cái thứ ba cửu mấy ngày nay là trong một năm lạnh nhất thời gian. Kỳ thật chính là ngày đông giá rét rét đậm, người lý giải là được. Thần lạc thuận miệng giải thích. Kia, thật trắng đâu này? Thật trắng sai lệch nghiêng đầu, tựa vào thần lạc trên vai. A, ta nghĩ hẳn là chỉ thuần trắng a. Thuần trắng, ân, ta yêu thích thuần trắng. Chấm, thật trắng buông ra thần lạc tay nhìn chính mình đưa ra hai tay bàn tay, lại nắm, cúi đầu tự lẩm bẩm sẽ làm ta nghĩ đến dán tại bàn vẽ phía trên chỗ trống trang giấy. Không tệ không tệ. Nhưng là thần lạc tinh dịch là trắng đục. Phía trước bị thần lạc cấp nhuộm thành trắng đục rồi. Trên mặt, đến ngực phía trên, mái tóc. Khụ khụ khụ khụ. Thần lạc một trận ho khan, thậm chí hắn cảm giác lái xe đều một cước đem xe cấp đấu võ trượt. Thật trắng, tại bên ngoài không nên tùy tiện nói lời như vậy. Ta chỉ là đang tại đối với Thần Lạc nói. Ý cô ta là có người ngoài tại thời điểm không nên tùy tiện nói. Được rồi, ta sẽ cẩn thận. Thật trắng chậm rãi gật đầu, sau đó nhắm mắt lại tựa vào Thần Lạc trên vai bắt đầu nghỉ ngơi. Đợi cho xe chạy tới chỗ, Thần Lạc kết sổ sách khi cũng không quá quan tâm không biết xấu hổ cùng vị kia lái xe đối diện. Bất quá thật trắng theo mới quen nàng thời điểm Thần Lạc đã cảm thấy nàng có cố ý miệng bầu ngãi nghi ngờ, bởi vậy có khả năng nàng liền là cố ý nói như vậy, quên đi, này không trọng yếu, dù sao nàng là lão bà của mình là được. Hai người tiến vào mặt tiền cửa hàng, tiếp khách người nữ phục vụ lập tức ôm lấy hẹn trước bàn chạy chậm, vì thế Thần Lạc báo lên tên của mình Trạch thôn Tư Tân bỏ vào Thần Lạc. Người phục vụ còn có như vậy điểm do dự, bởi vì đã hẹn ở phòng đồng tu thật đông nói cho nàng đến hẳn là chỉ có Thần Lạc một người, nhưng Thần Lạc lại dẫn theo một vị tương đương tịnh lệ bạn gái. Không quan hệ, ta chính mình cùng nàng giải thích. Thần Lạc như vậy đối với người phục vụ nói. Một khi đã như vậy người phục vụ cũng không nói thêm cái gì rồi, lập tức đem Thần Lạc hai người dẫn tiến đi ghế lô. Vừa vào cửa, Thần Lạc liền nhìn thấy mặc lấy sâu và đen sắc mặc đồ chức nghiệp đồng tu thật đông. Nàng bình thường ở trường học đều mặc màu tím đậm, kết quả hôm nay mặc được như vậy chính thức, đều biến thành Thần Lạc có một chút điểm khác xoay, bởi vì Thần Lạc chính là ma phương cách ngắn tay áo sơ mi thêm màu xám nhạt quần thường trang phục, thật trắng trang điểm cũng tương đối tùy ý. Ngọ An, Trạch thôn quân ngươi, ôi chào ôi chào ôi chào ôi chào, này, khiếp sợ, truy danh đồng học thế nhưng cũng với ngươi nhất đi lên. Đồng tu thật đông nghênh tiếp đến vừa còn đang cố gắng làm ra một bộ đông cứng mỉm cười bộ dáng. Nhưng vừa nhìn thấy thật trắng khuôn mặt nàng lập tức liền không kềm được, lại biến thành vòng vòng mắt chảy mồ hôi đậu bỉ giáo sư. Xin lỗi thật đông lão sư, vị hôn thê của ta không quá yên tâm ta một mình cùng trẻ đẹp nữ tính đến phòng phó ước, chẳng sợ nàng là chúng ta lão sư chủ nhiệm lớp. Thần Lạc hơi chút ý bảo một chút thật trắng cũng thực nể tình chành, ở đồng tu thật đông, một bộ lo lắng nàng câu dẫn chính mình nam nhân bộ dáng. Không, không, không phải là, thật có lỗi. Ta mới là muốn xin lỗi. Ta quên mất Trạch thôn quân ngươi tình huống đặc biệt. Được rồi, mời vào. Đồng tu thật đông rớt ra môn mời Thần Lạc hai người đi vào. Vừa vào cửa chính là chất lượng tốt màu nâu nhạt á ma thảm. Đi ở phía trên có chút thoải mái. Phòng ước chừng 20 thước vuông. Bức tường cùng rèm cửa còn có một bên bàn linh tinh đều là màu trắng điều. Gian phòng chính chung cái bàn là gỗ thiệt sắc. Đó là một tấm bốn người viên giác bàn vuông. Trong phòng đánh hơi hơi thiên sắc màu ấm đèn huỳnh quang. Rèm cửa tất cả đều gắt gao kéo giữ, bàn vuông ở giữa lập trong suốt thủy tinh bình hoa, bên trong cắm vào mười mấy chi màu trắng hoa trà, một bên trên bàn châm lấy nhàn nhạt huân hương. Làm trong phòng tràn ngập nào đó rõ ràng có thể ngửi được nhưng tuyệt đối không ghét thanh nhã hợp lại mùi thơm, tuy rằng còn có sofa nhưng thật hiển nhiên cũng không cần ngồi ở đó. Đối với đồng tu thật đông tới nói, một mình gặp Thần Lạc nàng chẳng phải là đặc biệt hoảng. Dù sao nơi này tốt xấu là nhà ăn không phải là nhà nàng cũng không phải là cư rượu phòng cái loại này lộn xộn địa phương, nàng quyết định chú ý Thần Lạc không dám đối với nàng làm cái gì, kết quả sửng sốt không nghĩ tới Thần Lạc đem thật trắng đã bị dẫn theo. Đây chính là Thần Lạc chính quy vị hôn thê, đồng tu thật đông chẳng sợ mình là giáo sư, tại thật trắng trước mặt cũng giống như tiểu tam chuột giả được không ngóc đầu lên được. Thần Lạc làm thật trắng ngồi ở tay trái mình một bên, đồng tu thật đông tự nhiên ngồi ở đối diện. Người phục vụ đem trên bàn bình hoa di chuyển đến một bên bàn chỗ đó, sau đó đem dùng đồng thau bao giác màu đen rất nặng thực đơn đưa cho ba người, mỗi người các một phần. Phi thường cảm tạ ngài hôm nay quang lâm, đợi ngài quyết định tốt một chút cơm sau thỉnh rung chuông. Người phục vụ ý bảo một chút trên bàn điện tử linh, sau đó cúi đầu rời khỏi. Dù sao chính mình bên này lại mang một người. Thần Lạc liền rất là tùy ý đem thực đơn hợp lại ý bảo thật trắng nói thật có lỗi thật đông lão sư ta còn dẫn theo người. Cho nên hôm nay ta đến phó sổ sách ha, điểm ngươi yêu thích là tốt rồi, không cần để ý giá cả, thật trắng cũng thế, tùy tiện điểm, chẳng sợ chính là nghĩ nếm thử hương vị lãng phí một chút cũng không có việc gì, ngươi chút gì ta với ngươi muốn giống nhau. Ta, Thần Lạc, đây là cái gì? Thật trắng chỉ lấy trên thực đơn hãng nhất cơm điểm hỏi, trên thực đơn không có tiếng Nhật, chỉ có Pháp văn cùng tiếng Anh, tuy rằng thật trắng tiếng Anh khẩu ngữ là cái ngữ trình độ, nhưng... đọc phương diện cơ bản tiếp cận thất học cũng may gần nhất dần dần bổ đi lên. Xem này có chút quá mức giả bộ thực đơn Thần Lạc cũng không cầm oán thầm thật mệt tiệm này còn có thể mở đi xuống. À, thật có lỗi, ta đã quên ngươi văn tự bản lĩnh không tốt lắm. Đến ngươi nói muốn ăn cái gì, ta tới giúp ngươi điểm. Thần Lạc cùng Thật Trắng thân mật trao đổi gọi cơm, mà Đồng Tu Thật Đông Tác ngồi ở đối diện, đôi môi nhếch hai tay đặt tại đầu gối thượng, cúi đầu nhìn chằm chằm hạng thứ nhất cơm điểm dầu dĩ ngẩn người, sắc mặt tương đương tối tăm, kia hồng nhạt lưu hải tại trán cùng mắt bộ đều phủ lên một tầng thật dày u ám. Thất sách. Truy danh đồng học cũng ở đây. Chẳng lẽ hôm nay là vu nữ ngày thẩm phán? Ta thật là giáo sư thất trách. Uống rượu quá nhiều kéo học sinh của mình đi cư rượu phòng, còn làm ra vậy, đợi chút nữa tiện cầu thả việc. Ta rõ ràng đều là cái người trưởng thành rồi lại đối với hắn một cái vị thành niên nhân xuống tay. Truy danh đồng học, ta có tội, xin tha thứ ta. Thật đông lão sư. Đột nhiên, Đồng Tu Thật Đông nghe thấy Thần Lạc đang gọi tên của nàng. Cũng không biết Thần Lạc kêu mấy lần, nàng một kích linh trực tiếp đẩy ghế ra đứng lên, bệnh nghề nghiệp bình thường nghiêm nói vâng. Này nhất kêu sau khi đi ra toàn bộ phòng trở nên lạnh ngắt im lặng, nhất thời Đồng Tu Thật Đông cực độ lúng túng khó xử, mặt đều đốt. Nếu như trên mặt đất có động, nàng đại khái nghĩ trực tiếp chui vào a. Thật đông lão sư ngươi bình tĩnh một điểm, ách, là ta nguyên nhân, cơ hồ không cùng nam sĩ tại phòng bên trong dùng cơm trải qua. Mậu, lời lẽ sai trái, không cho phép trêu chọc giáo sư. Chấm than, Đồng Tu Thật Đông miễn cưỡng lên tinh thần nhanh chóng quát lớn hai câu, sau đó một lần nữa kéo về ghế dựa ngồi xuống, ho nhẹ đương làm chuyện gì cũng chưa phát sinh, sau đó lại hỏi trẻ thôn quân, người kêu ta làm sao vậy? Thật đông lão sư ngươi một mực không gọi cơm a. Sự thật thượng Thần Lạc còn nghĩ bổ sung một câu còn chờ cái gì nữa đâu này. Chấm than, nhưng là liền cho nàng để lại chút mặt mũi chưa nói. Ôi chao. Thất sách, một khi đã như vậy. Ta, cái kia. Đồng Tu lão sư luống cuống tay chân dùng tiếng Anh tuyển một trận, nàng cư nhiên vẫn là luôn đôn khang, Thần Lạc lần đầu tiên nghe nàng nói tiếng Anh. Cảm giác cũng không tệ lắm, thuận tiện nhất sách, nàng là thế giới sử lão sư. Tất cả đều điểm xong rồi cơm, kêu người phục vụ tiến đến thuyết minh, thời kỳ Đồng Tu lão sư luôn luôn tại hướng về mặt quạt gió, nàng khuôn mặt thật là có đủ hồng. Thật đông lão sư. Cấm, không phải là thật đông lão sư, là Đồng Tu lão sư. Đồng Tu Thật Đông hai tay ấn tại bàn phía trên nghiêm túc chiều Thần Lạc hừ tiếng hết giận, còn nói ngươi cũng là thân sĩ. Không thể tùy tiện tự tiện như vậy thân mật kêu nữ tính tên thật. Nhưng là thật đông lão sư, đây là ngươi buổi tối hôm đó nói với ta đó a, lén lút liền kêu ngươi thật đông lão sư. Thần Lạc giang tay ra tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Đương nhiên Đồng Tu lão sư kỳ thật chưa nói, đây là Thần Lạc chính mình biên, dù sao rõ ràng Thần Lạc cũng chưa thật chạm vào tiểu huyệt của nàng, nàng đều có thể trở thành hai người làm nhiều lần, nếu nàng chính mình như vậy mơ hồ. Kia khác những cái này việc nhỏ không đáng kể đồ vật chẳng phải là tùy tiện từ Thần Lạc loạn miên. Uống rượu nhỏ nhặt thật là một thuộc tính tốt ha. Có thể lừa bịp Đồng Tu lão sư thật nhiều sự tình. Ô gì, cái kia, ta. Đồng Tu Thật Đông nhìn coi dùng cặp kia đơn thuần mắt nhìn chằm chằm nàng, mặt không biểu cảm nghẹo đầu thật trắng. Thật sự là không mặt mũi đem chính mình mượn rượu mất lý trí mất mặt sự tình cấp nói ra. Thật không hề sư đức. Đồng Tu lão sư là Thần Lạc tình nhân sao? Thật trắng vừa mở miệng liền ngữ ra kinh người. Ta, lời lẽ sai trái, truy danh đồng học, ngươi tại đối với lão sư nói cái gì? Đồng Tu Thật Đông mắt thấy có chút không chịu nổi, nhanh chóng lấy ra giáo sư cái danh này, nhưng đây càng lộ ra nàng tâm hư. Không phải sao? Thật trắng không sợ chút nào, lại hướng ngược lại sai lệch nghiêng đầu, rất là đáng yêu hỏi. Vì thế, Đồng Tu Thật Đông trực tiếp mím môi đọng lại mặt, sau đó điên cuồng cấp Thần Lạc nháy mắt ra dấu xin giúp đỡ. Thần Lạc thật muốn tự tạm thời không gian lấy ra một cái màu trắng bài tử, sau đó phía trên viết thượng hai cái chữ to, vô lý không có biện pháp, làm không được. Nhưng cuối cùng, Thần Lạc vẫn là nhẹ nhàng sờ sờ thật trắng đùi phải, nói lão sư cũng là có khôn kể nỗi khổ trong lòng, thật trắng người muốn lý giải lão sư. Nếu Thần Lạc nói như vậy nói. Thật trắng liền cúi đầu không cần phải nhiều lời nữa. Đồng Tu lão sư điên cuồng xoa ngực thở dốc, chậc, không thể không nói kia tốc độ cao phập phồng bộ ngực là thật cây gậy, Thần Lạc lại nghĩ tới buổi tối hôm đó Đồng Tu lão sư không muốn cho hắn hút sữa sự tình. sau đó nhìn đến Thần Lạc kia có cái gì không đúng ánh mắt, đồng tu thật đông lập tức nhận thấy hắn đang suy nghĩ gì, vì thế trên tay động tác cứng đờ, hậm hực buông tay hơi chút về phía trước nằm sấp, như vậy có thể so sánh góc thuận tiện che lấp bộ ngực. Dần dần, cơm mở ra vừa mới dạng giống nhau thượng đưa lên, theo lý thuyết loại này nhà ăn đồng tu lão sư làm một cái người trưởng thành hẳn là sẽ đến gọi cơm trước rượu, nhưng nàng hôm nay chính là muốn nước hoa quả, dùng cơm khi ba người đều thực ăn ý không tán gẫu cái gì nhàn thoại, đợi bàn ăn dần dần bị bắt đi, chỉ còn lại có món điểm tâm ngọt cùng đồ uống thời điểm, đồng tu lão sư mới cuối cùng lại mở ra máy hát. Thẳng thắn, Trạch Thôn Quân, kỳ thật ta hôm nay mời ngươi đi ra ngoài là muốn xin lỗi ngươi. Đồng tu thật đông đứng lên, sau đó Triệu Thần Lạc cúi người chào thật sâu đi xuống. Xem như giáo sư, xem như người trưởng thành, ta đối với ngươi làm phi thường không tốt sự tình, thật phi thường thật có lỗi. Nói vậy, là lưu lại cho ngươi rất kém cỏi kính ấn tượng a, ta cũng biết, nếu như Trạch Thôn Quân ngươi tuyển chọn tố cáo lời nói, của ta giáo sư kiếp sống cũng liền trực tiếp đã xong. Giáo sư giấy phép sẽ bị thu về và hủy, nói không chừng còn có khả năng bị đưa đi ngục giam. Ta không cầu ngươi có thể tha thứ ta, nếu như ngươi quyết định phải ta đưa vào ngục giam ta cũng tiếp nhận, ta chỉ là nghĩ nghiêm túc với ngươi nói lời xin lỗi. Thần Lạc phải đem nàng đưa vào ngục giam sao? Thật trắng vừa mở miệng chính là cực đoan tình huống, đem đồng tu thật đông dọa cho được thân thể yêu kiều chấn động. Không có khả năng nha, đem như vậy một vị tuổi trẻ đáng yêu đại mỹ nhân đưa vào ngục giam, cái này không phải là lãng phí sao? Nói. Thần Lạc bưng ly lên đến yên lặng thưởng thức một ngụm thanh sâm nguyện sinh quả táo chất lỏng. Thận, nói cẩn thận, Trạch Thôn Quân. Mặc dù, tuy rằng lão sư cùng trước ngươi bởi vì một chút ngoài ý muốn phát sinh quá một chút không tốt lắm sự tình, ta cũng biết ngươi cái này tuổi tác đối với khác phái sẽ có rất nhiều không thực tế ảo tưởng, nhưng là... Nhưng là... Đồng tu lão sư nói chính mình liền thẹn thùng, sau đó điên cuồng hướng về ngón trỏ nhất chen một chút. Thật sự là quá ngây thơ làm Thần Lạc muốn cười. Nhưng là, thật trắng cũng chờ không nổi nữa, truy hỏi một câu. Nhưng là, này thì không được, lão sư cùng đệ tử, vị thành niên nhân hòa người trưởng thành, loại chuyện này, xã có khả năng hay không cho phép, chúng ta người bên cạnh cũng không có khả năng thừa nhận. Ngươi phải, đem ngày đó sự tình cho xong toàn bộ theo bên trong đầu quên mất, sau đó, làm một cái đơn giản điểm đệ tử a. Được không? Nói đến cuối cùng. Đồng tu thật đông quả thực dùng tới cầu xin khẩu khí. Nói cách khác đồng tu lão sư xác thực Thần Lạc tình nhân. Ô, ý, ngoài ý muốn. Đó là một ngoài ý muốn. Không thể đối kháng, tuy rằng chỉ có một đêm. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, truy danh đồng học ta thực xin lỗi ngươi, đây hết thảy đều là lão sư lỗi. Đồng tu thật đông lại bay thẳng đến thật trắng cúi đầu đi xuống, thân thể một mực run rẩy. Ân. Xác thực đồng tu lão sư lỗi của ngươi, thật trắng không chút lưu tình đánh giá, sau đó lại tương đương bình thản nói nhưng là như vậy như thế nào đây? Đồng tu lão sư cũng là quá yêu thích Thần Lạc a. Ôi chao, đồng tu thật đông mạnh mẽ ngẩng đầu, nhất thời có chút không biết rõ thật trắng đang nói cái gì. Hay là nói, thật đông lão sư thực chán ghét ta. Thần Lạc tại ghế dựa tay vịn thượng chống má, có vẻ thành thạo. Đắn đo đồng tu thật đông quá đơn giản. Nếu như chỉ cần đến mấy phát lời nói, thậm chí dùng bồi tội đến uy hiếp nàng đều được, nhưng Thần Lạc cũng không có thấp như vậy cấp. Đồng tu thật đông vẫn là rất tốt, hơn nữa nàng cũng có đủ thú, Thần Lạc cảm thấy quả thật có thể đem nàng thu vào trong túi. Thuận tiện còn có thể chỉ một cái hậu đại giáo dục vấn đề. Chỉ cần không uống rượu, nàng còn là cái rất nghiêm túc phụ trách lão sư. Vọng ngôn, ta làm sao có khả năng chán ghét Trạch Thôn Quân, ta chỉ là... Chính là, ta không biết nên nói như thế nào sáng tỏ. Đồng tu thật đông một chút hai tay che mặt liền ô ô khóc nức nở lên. Tuy rằng cũng không có thật khóc ra, nhưng này ngược lại cũng không là trang giả khóc. Tiếp lấy, thật trắng liền bắt đầu yêu sách Thần Lạc tình nhân cũng không thiếu. Vì sao chỉ có ngươi nhìn khó như vậy thụ đâu này? Rõ ràng cái khác nữ tính, chẳng sợ so ngươi tuổi tác lớn cũng đều thực vui vẻ đến. Đồng tu lão sư. Thật là kỳ quái. Ôi chao, ngoài ý muốn, so với ta tuổi, còn lớn hơn đồng tu thật đông một chút dừng lại, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, hai tay giữ thăng bằng biến thành đi học hình thức, mặt đen lại nhìn chằm chằm Thần Lạc mặt toát mồ hôi nói Trạch Thôn Quân, tuy rằng này là cuộc sống riêng của ngươi, nhưng xem như chủ nhiệm lớp có trách nhiệm hiểu rõ ngươi những phương diện này vấn đề, có không mời ngươi giải thích nói rõ một chút. Kỳ thật cũng không có gì có thể nói minh, thật đông lão sư. Không được, là đồng tu lão sư. Buổi tối hôm đó ước định không tính toán gì hết. Đồng tu lão sư ngươi xem như giáo sư cơ nhiên trước nói không giữ lời. Thần Lạc gọi về đồng tu lão sư, nhưng như vậy chỉ trích làm cho nàng càng khó chịu. Vì thế không có biện pháp, đồng tu thật đông đành phải miễn cưỡng thừa nhận Thần Lạc gọi nàng thật đông lão sư, nhưng Thần Lạc yêu nhất làm sự tình nhưng là được một tấc lại muốn tiến một thước, vì thế. Thật đông, ta cảm thấy ngươi đơn thuần là nghĩ quá nhiều, bọc phải quá nặng nề. Thần Lạc liền lão sư cái này hậu tố đều cấp tóm tắt. Mắt thấy đồng tu thật đông còn muốn nhắc nhở hắn không muốn không lớn không nhỏ, nhưng lại sợ hắn nói cái gì nữa đau nhói nội tâm của nàng lời nói, chỉ cần cứng rắn nhịn xuống. Cầu giải, là có ý gì? Đồng tu thật đông hai tay mười ngón giao nhau dán tại dưới các phụ cận, biểu cảm so vừa mới tỉnh táo rất nhiều. Thật đông ngươi không ngại đem chúng ta nghĩ đơn thuần một điểm, tại trường học bên trong liền là giáo sư cùng đệ tử, nhưng ở trường học ngoại chính là nam nhân cùng nữ nhân. Buổi tối hôm đó chúng ta chẳng qua là một cái tịch mịch nữ nhân và một cái đáng giá dựa vào nam nhân quan hệ, cho nên phát sinh thích hợp thân thể giao hòa cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thịt, thân thể, không phẩm, Trạch Thôn Quân, không muốn đối với nữ tính tùy tiện nói ra cái loại này từ. Ta đã là kiềm dễ nghe đang nói, hay là nói thật đông ngươi nghĩ hãy nghe ta nói chúng ta buổi tối hôm đó làm. Stop! Đồng tu thật đông nhanh chóng mỉ hoa tạm dừng thủ thế. Mặt nàng chớp mắt nóng lên đến có thể trứng gà luộc. Ta có thể hơi chút hỏi một câu sao? Thật trắng như là cái học sinh ngoan giống nhau giơ lên tay phải. Mời nói. Đồng tu lão sư chiều nàng nhất duỗi tay, sau đó liền lại lúng túng nhanh chóng thu trở về. Bệnh nghề nghiệp a. Đồng tu lão sư ngươi và Thần Lạc làm được không thoải mái sao? Vì sao ngươi nhìn qua như vậy hối hận? Đồng tu thật đông một chút nghẹn ở, sau đó liền bắt đầu hung hăng ho khan, bị nghẹn thẳng đối với thật trắng xua tay. Ít nhất ta cảm thấy thật đông vẫn là tương đối hưởng thụ, sớm phản có thể làm chứng. Nha, nguyên lai các ngươi vẫn là 3P. Anh Lê Lê gần nhất thật sự là cho ngươi dạy không ít thứ tốt. Thần Lạc vừa nghe liền ba vỗ nhẹ nhẹ một chút thật trắng đùi, hắn biết thật trắng mình là không có khả năng đi giải những nội dung này. Nói chuyện đến lúc này trở nên có chút cứng đờ, thật trắng lát hít năng lực quá mạnh mẽ, da mặt mỏng đồng tu lão sư bị chặt được không muốn hay không đừng nói là đồng tu lão sư, có đôi khi Thần Lạc đều có khả năng bị nghẹn một trận, không có biện pháp ba người đành phải uống chút đồ uống nghỉ ngơi, ăn ý không sách đêm đó chuyện hư hỏng. Sau đó qua không sai biệt lắm 15 phút, Thần Lạc liền phát hiện có cái gì không đúng lên. Đồng tu lão sư mặt mũi này, chậc, như thế nào càng ngày càng đỏ. Cái kia. Thật đông, ngươi là muốn đi rửa tay ở giữa sao? Thất lễ, làm sao có thể đối với nữ sĩ tùy tiện nói lời như vậy? Cách, đồng tu thật đông cơ hồ ghé vào bàn phía trên, lấy một bộ lười biếng khẩu khí nửa híp mắt nói. Chủ yếu là lần trước thật đông ngươi lưu đứng lại cho ta ấn tượng quá sâu. Tại hoa nổi giận sau khi chấm dứt. Thần Lạc nhỏ giọng thầm thì, đồng tu lão sư giống như là nghe thấy được, nhưng nàng ngược lại hưng hăng ngốc cười lên. Cười đến Thần Lạc tâm lý có chút mau mau. Liền thật trắng đều phát hiện nàng hiện tại trạng thái không thích hợp, chính hưng hăng trái phải nghiêng đầu xem náo nhiệt, thật trắng bộ dáng này cũng không khỏi làm Thần Lạc tại trong lòng thầm nhũ thật trắng hắc thời điểm là thật hắc a. Truy danh thật hắc a ngươi. Chương 247 liền đặc biệt có ký thị cảm ngươi hiểu không? Bất quá khá tốt thật trắng không có gì đọc tâm năng lực, nếu không nàng nghe được Thần Lạc như vậy nghĩ nhất định thương tâm. Nói đến thương tâm liền không thể không xách một câu lúc ấy thiếu chút nữa đều hết hy vọng hải lão danh cơ đồ ăn. Ngày đó xong việc sau nàng liền nghĩ lấy cái chết làm rõ ý chí. Đáng tiếc bị Thần Lạc lên vòng cổ không có biện pháp tổn thương bất luận kẻ nào bao gồm nàng chính mình. Nhưng tốt một điểm là tao nhã tự tha thứ nàng, này mới khiến nàng tìm về hy vọng sống sót. Mặt khác Thần Lạc ngược lại tâm tình đỉnh sung sướng, bởi vì hắn theo hải lão danh trên người lại ép ra nàng dư thừa tích phân, tổng cộng 160 điểm. Tăng thêm Thần Lạc hiện hữu 220, hắn tích phân lại trở lại 380. Ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trạch Thôn Quân đối đãi nhân sinh như thế rộng rãi. Cùng hơn lớn tuổi nữ tính bảo trì thân mật quan hệ đều tương đương thản nhiên tự nhiên. Đồng tu thật đông nằm sấp một chút ngồi thẳng, sau đó lại mềm nhũn biến thành chống má mỉm cười bộ dáng. Ngang, Thần Lạc nghe được có chút lạ quái, sau đó cùng thật trắng nhìn nhau liếc nhìn một cái. Khiêm tốn, không, không cần khiêm tốn, lão sư là rất bội phục ngươi dạng người này. Tuy rằng lão sư ta không có biện pháp làm được là được. Nói, Đồng Tu Thật Đông dùng tay trái đốt ngón tay nhẹ nhàng châm lấy có chút phấn ục ục gò má, Thần Lạc càng nghe càng quái, sau đó, đột nhiên liền nhớ tới buổi tối hôm đó tình cảnh. Lúc ấy Đồng Tu Thật Đông uống rượu, còn uống say, sau đó liền bắt đầu hưng hăng khen ngợi hắn, sở hữu tốt không tốt đều thay đổi pháp khen, dù là Thần Lạc ra mặt dày đều có một chút đỉnh không quá ở. Sau đó hiện tại lại nhìn Đồng Tu Thật Đông tình huống này, ách. Nàng cũng không uống rượu à, ôi chao, vân vân, không thích hợp. Thần Lạc làm thật trắng hơi chút tại nơi này đỉnh trong chốc lát, sau đó rất nhanh lập tức ghế lô đến hỏi người phục vụ, vừa hỏi quả nhiên, Đồng Tu Thật Đông điểm cái kia đạo canh phẩm biết dùng đến không ít rượu nho trắng. Nhân viên cửa hàng nhìn nàng là người trưởng thành cũng liền không nhắc nhở. Sau đó Thần Lạc nhìn thực đơn, phát hiện phía dưới kia còn dùng chữ nhỏ đánh dấu áp chữ. Nhật Bản bình thường sẽ ở cồn đồ uống thượng đánh dấu an hoặc là VOL, nhưng áp kỳ thật cũng là chứa cồn ý tứ. Đồng Tu Thật Đông phòng chừng không như thế nào gặp qua liền mù có một chút. Cũng không trách nàng, ai bảo Thần Lạc hôm nay đem thật trắng mang đến, gọi cơm thời điểm Đồng Tu Thật Đông phòng chừng toàn bộ hành trình nằm ở bán mộng du trạng thái. Một khi đã như vậy, vậy cũng không có gì hay đàm được rồi, Thần Lạc không nghĩ cùng sức phán đoán thấp người thảo luận tương đối nghiêm túc đề tài. Vì thế Thần Lạc lập tức đi vòng vèo hồi ghế lô, vỗ vỗ đã tại cúi xuống câu cá Đồng Tu Thật Đông bả vai nói Thật Đông, ta đưa ngươi về nhà a. Làm sao vậy? Thật trắng đặt câu hỏi. Nga, vừa mới canh phẩm chứ có không ít cồn, nàng tửu lượng cực kém, hiện tại 8 phần là say. Thì ra là thế, bất quá ta cũng phải đi. Được chưa, kia liền cùng một chỗ đi, Thật trắng làm phiền ngươi đi ra ngoài cùng người phục vụ nó một tiếng giúp chúng ta kêu xe taxi. Ta đem Thật Đông cấp chuyển đi. Thần Lạc khom eo níu lại Đồng Tu Thật Đông cánh tay, đem nàng cấp gác ở chính mình bả vai phía trên, nàng rất nhanh liền mềm mại dán đến, đôi mắt trở nên giống như nhang muỗi, sau đó trong miệng còn phát ra ý nghĩa không rõ hơi. Chấm, tiếng. Trước nửa giờ khá tốt, xem ra là cồn lẫn vào canh phẩm hấp thu có chút mau, một chút đến mạnh, làm tửu lượng bản thân liền cực kém Đồng Tu Thật Đông không chịu đựng được. Thần Lạc đem lung tung lộn xộn có không vật phẩm cấp trước ném vào chính mình tạm thời không gian, thậm chí muốn đem Đồng Tu Thật Đông cũng cấp ném vào đi, nhưng cuối cùng không ném, chính là đem nàng nâng đỡ đi ra ngoài. Nàng mặc có 3 cm dài cao gót, trên chân không còn khí lực đi đường chân thấp chân cao, nhìn xem Thần Lạc mắt trợn trắng, về phần vốn là nàng nói chính mình muốn kết sổ sách Thần Lạc cũng không đi lật nàng bao, chính mình cầm lấy tạp kết liễu. Này gọi là gì sự tình nha, như thế nào cảm giác tốt có ký thị cảm giác. Lần trước cũng là nàng mời khách ta kết sổ sách, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết rượu thác? Thần Lạc toái toái niệm, tuy rằng hắn cũng không kém mấy cái này tử nhi, nhưng liên tục 2 lần đồng dạng sự tình vẫn để cho nhân có chút khó chịu. Rất nhanh, hắn đem Đồng Tu Thật Đông cấp đến đây cái công chúa ôm, lấy khí lực của hắn ngược lại dễ dàng, giám đốc còn chạy ra cúi người chào nói khiểm chứa cồn canh phẩm, Thần Lạc cũng không quá để ý, cứ như vậy ôm lấy Đồng Tu Thật Đông đem nàng nhét vào taxi, Thật trắng rất nhanh cũng tỏa. Thần Lạc báo thượng địa chỉ sau một chớp mắt có chút kẹt. Làm sao vậy? Thật trắng nhìn hắn không thích hợp, cầm tay trái của hắn. Ách, Thật trắng ngươi nhất định phải đi Thật Đông trong nhà. Ta chỉ là muốn cùng Thần Lạc đi đồng dạng địa phương, không được. Đương nhiên có thể, chính là. Quên đi chờ ngươi đi chỉ biết, ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt ha. Nghĩ đến Đồng Tu lão sư ra kia làm hắn lớn tiếng bạo thô hoàn cảnh, Thần Lạc đại lật cái bạch nhãn. Không quan hệ, Thật trắng gương mặt nghiêm túc chiều hắn gật đầu giơ ngón tay cái lên nói nếu có nguy hiểm gì ta thần hộ mệnh lạc, Thật trắng đã trở nên mạnh mẽ. Bộ dạng này khẩu khí làm Thần Lạc nghĩ đến một cái nổi danh lão ngạnh, người được cường hóa mau đưa. Ha ha, kia thật đúng là tin cậy. Thần Lạc tay phải sờ sờ đầu nhỏ của nàng, thả miệng đều có một chút nghiêng xoay cơ bản mất đi ý thức mèo say mặc kệ, tự mình tựa vào Thật trắng bả vai phía trên hơi chút mắt híp trong chốc lát. Không sai biệt lắm trôi qua 17 phút, taxi mở đến lúc đó, Thần Lạc quẹt thẻ kết sổ sách, sau đó không khỏi hí kha zz hít 2 tiếng vò đầu thầm nghĩ mẹ lại là ta kết sổ sách. Không được, có tiền nữa cũng không thể 5 lần 7 lượt bị này xấu nữ nhân lừa gạt, cái này sổ sách ta phải liền vốn lẫn lời đòi lại đến. Chỉ bất quá bây giờ Đồng Tu Thật Đông nằm ở say rượu trạng thái, Thần Lạc lần trước sàm sỡ nàng là nàng không muốn cho Thần Lạc sờ, bây giờ nàng cơ hồ vô ý thức. Thần Lạc tự nhiên không có khả năng ngoạn cái gì nhặt xác thể cấp thấp xiếc, cho nên, muốn đòi lại tới trước đợi cho nàng tỉnh rượu. Vừa vặn ngày mai là chủ nhật cũng không đi học, nàng giống nhau không đi làm, Thần Lạc thầm hạ quyết tâm đêm nay nói như thế nào cũng muốn tại đồng tu lão sư gia thấu hoạt một đêm, chẳng sợ ngả ra đất nghỉ, sau đó đợi ngày mai nàng tỉnh rượu lại một phần nhất ly mới tốt tốt cùng nàng tính tổng sổ sách. Thật trắng trước xuống xe, Thần Lạc đem đồng tu thật đông cấp lao đi ra, sau đó công chúa ôm lấy, điều này làm cho Thật Trắng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, Thần Lạc tâm lĩnh thần biết nói yên tâm, nếu như Thật Trắng nghĩ, lúc trở về ta có thể một đường ôm lấy ngươi đi trở về đi. Không, không cần, chấm, Thật Trắng khẽ lắc đầu nhắm mắt nói như vậy cánh tay sẽ rất mệt, Thần Lạc tay rất trọng yếu. Ha ha, không cần thay ta lo lắng, về điểm này khí lực ta vẫn có. Thần Lạc tốt xấu là có hệ thống giúp đỡ, cường kiện nơi tay ôm tiểu cô nương vẫn là không nói chơi, thậm chí có thể đem đồng tu thật đông bình thường đi trường học mở chiếc xe kia cấp công chúa ôm trở về, nhưng này nhìn giống như là huyền huyễn chuyện xưa, cùng kỵ sĩ không đầu bình thản đào tĩnh hùng tựa như. Không quan hệ, ôm lập tức tốt lắm, tại trong nhà, Thật Trắng tại thẹn thùng sao. Thật Trắng không nói gì, chính là rất nhỏ lắc đầu, nhưng nàng lại lui về phía sau non nửa bước. Cho nên trên thực tế vẫn là tại thẹn thùng, bộ dáng này thật đáng yêu a. Thần Lạc cười thầm mang nàng lên lầu, đồng tu lão sư gia là đang tại lầu 2, dù sao cũng là muốn cầm lấy chìa khóa, không có biện pháp hắn đành phải đem đồng tu thật đông theo bên trong ngực buông xuống, sau đó theo tạm thời không gian lấy ra nàng khóa bao, tay cắm đi vào phóng bên trong lật. Di, vân vân, này, không thích hợp. Đầu ngón tay quen thuộc xúc cảm làm Thần Lạc lập tức ý thức được. Đồng tu thật đông bao lấp ít nhất 5 miếng áo mưa. Chậc, cho nên nói nàng cũng là loại trình độ nào đó thượng làm xong bị pháo chuẩn bị tâm lý mới đến sao. Chẳng qua Thần Lạc trời xuôi đất khiến đêm Thật Trắng đã bị dẫn theo đến, nàng lại trời xuôi đất khiến uống lên chứa cồn canh, ăn liên hoan phần sau chàng cũng liền không có thể thuận lợi tiến hành. À, cho nên đồng tu thật đông mới có thể tại giữa chưa đem ta ước đi ra à. Ăn cơm xong đi tửu điếm giọng điệu cứng rắn tốt bắt kịp tửu điếm chê chồng in sớm nhất thời gian, đại khái là nghĩ lấy sai cuối cùng một lần đến kết thúc chúng ta đã vặn vẹo sư sinh quan hệ a, vừa vặn buổi chiều làm một buổi chiều sau đó bất quá đêm. Hơn nữa nhìn nàng hiện tại ngủ được quen như vậy, buổi sáng lại sớm như vậy tin cho ta hay, đại khái là tối hôm qua suốt đêm không ngủ hoặc là chỉ ngủ trong chốc lát, chỉ cần một chút cồn liền trực tiếp bị thuốc lật tới. Nói đến bất quá đêm Thần Lạc cũng có loại cảm giác kỳ diệu. Phàm là một cái nữ nhân không chân chính cùng hắn làm xong sau cùng một chỗ đi ngủ sau đó cùng một chỗ tỉnh lại, Thần Lạc trong lòng liền lúc nào cũng là sẽ có một chút không, phải trải qua cái này hoàn chỉnh quá trình mới có thể từ tâm lý đến sinh lý đều đem đối phương coi như chính mình hoàn toàn nữ nhân. Thần Lạc tại Thật Trắng hỏi chính mình như thế nào ngây dại phía trước liền đem chìa khóa cấp lật đi ra, sau đó đối với Thật Trắng quơ quơ chìa khóa nói nhìn kỹ Thật Trắng, chuẩn bị nghênh tiếp chiến trường A. Phải in the hat ole cẩn thận lựu đạn. Thật làm không công cái giả trang mang mũ giáp động tác. Người muốn đem thật đông ra cấp nổ ha ha ha ha ha. Thần Lạc cười xấu xa mở ra nhà của nàng môn, hiện tại dưới mới ngọ 2 điểm không đến, ánh nắng đúng là cường thịnh thời điểm lần trước đến còn cần bật đèn mới có thể nhìn thấy rầm rộ hiện tại ngược lại vừa xem hiểu ngay. Qua nha! Thật Trắng cũng xác xác thật thật cho ra hắn muốn phản ứng, tuy rằng hơi có một chút bình thường, nhưng dù sao cũng là Thật Trắng, như vậy không sai á. Cửa trước cửa vào hơi phía trước sàn phía trên như trước đôi đại chồng sách bản, hơn nữa so trong trí nhớ lần trước còn nhiều một chút, muốn đi vào hành lang cần phải trước vượt rào cản, trên tủ giày ném chất đầy Amazon mua sắm vứt bỏ túi giấy, còn có một nửa mở hộp giấy bên trong ném văn kiện kẹp cùng khác một chút lung tung lộn xộn đồ vật, cửa trước hai bên ban đầu lập hàng ngói giấy các tông ngược lại ném, nhưng trừ lần đó ra môn nội tổng cộng đôi bốn cái trang bị đầy đủ quý danh túi rác, trong này hai cái rõ ràng cho thấy giấy vụn linh tinh đồ vật. Mặt khác hai cái là cũ quần áo cùng cũ thảm một loại vật phẩm, cũng không biết có phải hay không tối hôm qua suốt đêm nhàn rỗi không chuyện gì làm, phía trước thủy cái rãnh kinh khủng kia nồi chén muôi chậu cũng đều đã thanh rửa sạch thuộc về vị, có thể phóng nhãn nhìn lại hành lang trên sàn nhà như là tất chân khăn quàng thậm chí áo ngực đều ném vài món. Thật sự là làm Thần Lạc khó có thể nhìn thẳng. Duy nhất đáng được ăn mừng một điểm chính là phòng ở không có mùi là lạ. Nhìn đến tuổi trẻ mỹ mạo nữ giáo sư chẳng sợ đem trong phòng biến thành lại lôi thôi cũng chịu không được tràn ngập mùi là lạ hoàn cảnh. Địch nhân là giác. Cảm giác Thật Trắng ngươi này một lời hài ý nghĩa a. Thần Lạc cười thầm đem đồng tu thật đông cấp đỡ vào phòng, sau đó Thật Trắng ngược lại tương đối lúc còn nhỏ ngồi xuống giúp nàng đem giày cao gót cấp thoát, tiếp lấy, Thần Lạc cũng cọ rơi giày, vượt rào cản vào nhà, một cái phòng liền một cước giẫm nát nàng ném tại mặt đất một sợi tơ miệt phía trên, kia cảm thấy có chút là lạ. Thần Lạc đối với mỹ thiếu nữ cởi xuống tất chân có thể không nhiều hứng thú lắm, như là tất nội y như vậy đồ vật vẫn là mặc ở các nàng trên người thời điểm càng có thể khiêu khích hắn tình dục. Nơi này, là nơi nào, Trạch Thôn Quân, không, không được, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Thần Lạc nâng đỡ con ma men nhắm mắt theo đuôi cúi đầu lẩm bẩm. Đoán chừng là vừa mới cởi cởi giày làm nàng có một chút cảm giác nguy cơ a. Nói như vậy nói chỉ cần không cởi giày đồng tu thật đông chẳng phải là tùy tiện chiếm tiện nghi. Chỉ đùa một chút, Thần Lạc đổ cũng không trở thành như vậy. Thật đông, đây là nhà ngươi, đừng biết trang không hiểu. Thần Lạc nói xong cũng cảm giác, chậc, lời này phía trước đến thời điểm cũng đã nói. Không xong, là y tà kia mỹ. Ô di, hơi. Đồng tu lão sư vừa nghi ngờ một cái chớp mắt liền choáng váng được thiếu chút nữa ném đi, còn đụng một chút thật trắng. Nhưng vấn đề không lớn, Thần Lạc đã thành công đem nàng dìu vào phòng ngủ. Phòng ngủ ở giữa cửa hàng cây nghệ sắc địa phương hình thảm, trên thảm quý danh bị lua một mực không lấy rơi chăn bộ phận, cũng không biết nàng là lười vẫn là như thế nào, nhất định là lười a. Tới gần mép giường ban đầu xếp thành núi nhỏ quần áo bị thu thập rồi, phòng trừng cũng là tối hôm qua suốt đêm khi làm, giường được tạm được, tuy rằng đàm không lên sạch sẽ, nhưng cũng không trở thành quá lôi thôi, về phần các loại lịch sử loại thư tịch phương diện ngược lại không có biện pháp. Vẫn là ném khắp nơi. Hơn nữa phần lớn đều là mở ra. Thần Lạc đem nàng ném tới trên giường, đồng tu thật đông còn mắt say lờ đờ mê ly hai tay ôm ngực xoay thân thể nói không được. Chúng ta là sư sinh. Kỳ thật đồng tu lão sư có ý tứ là đến đây đi, Trạch Thôn Quân là thế này phải không? Thật trắng nháy mắt đi đến Thần Lạc thân nhưng hỏi. Thật trắng ngươi gần nhất học được thật không ít a. Anh Lê Lê nói với ta, loại thời điểm này muốn phản nghe. Nàng nói đúng chuyện tranh a, tình huống hiện thật không qua đi, bình thường tới nói vẫn là muốn đợi nàng chân chính nói có thể mới có thể, cái gọi là yes mới là yes, ta cũng không muốn ăn quan tòa. Quan tòa, ăn ngon không? Ăn ngon cái đầu. Thần Lạc giơ tay lên tại thật trắng trên đầu đông gõ một cái. Thật trắng ôm đầu ủy khuất bán manh, không đợi nàng nói cái gì Thần Lạc liền đi vòng qua sau lưng của nàng đột nhiên đem nàng cấp công chúa ôm lên. Nha! Thần Lạc gặp thật trắng cặp kia xích đồng trung lòe lòe tỏa sáng liền biết mình làm đúng rồi, hắn còn không có như thế nào ôm qua thật trắng, kết quả trước ở trước mặt nàng bế đồng tu thật đông, xen vào thật trắng hôm nay trang phục, Thần Lạc hai tay có thể nói là thật tốt hưởng thụ một phen thật trắng ấm áp trắng nõn chân, bất qua nói đi thì cũng nói lại rồi, muốn sờ nói tùy thời đều có thể sờ, trong thường ngày có thể sờ một đêm thượng đâu. Ta, không nặng sao? Hoàn toàn không, phi thường nhẹ đâu. Nói. Thần Lạc cảm thấy thật trắng ôm hắn gáy, thấy nàng hơi chút hai mắt nhắm nghiền, Thần Lạc cũng không hôn ngu sao mà không hôn, cúi đầu lập tức hôn lên. Rất lâu, mở mắt ra, thật trắng hơi chút cắn cắn môi, hơi đỏ mặt nói được. Đi trang điểm lại mới được. Nhuận son môi sao, hiện tại không ra khỏi cửa không quan hệ. Không được, phương diện này muốn nghiêm túc. Gặp thật trắng cũng quả thật lộ ra nghiêm túc biểu cảm, Thần Lạc liền không nói cái gì nữa, làm nàng xuống trang điểm lại. Thần Lạc đem đồng tu thật đông khóa bao cấp ném tại giường của nàng đầu, sau đó tự tiện mượn lên nhà nàng rửa tay lúc. Rửa tay ở giữa dùng tiến đến khi đặt tạp vật tiểu bản phía trên thả một túi mới tinh băng vệ sinh, đều không có mở ra gói to, nói vậy đồng tu lão sư sinh lý kỳ cũng không phải là hai ngày này, phóng hoàn thủy đi đến rửa mặt đài phụ cận, Thần Lạc theo bản năng liền liếc lên rửa mặt đài bên cạnh thùng rác bên trong có một dạng kỳ quái đồ vật. Là một cây âm tính thử thai bổng. Nhìn đến đồng tu lão sư cũng là vô cùng cẩn thận a, khoảng cách lần trước trôi qua không sai biệt lắm vừa vặn một tháng, nàng trốn tại trong nhà thử thai xác nhận không thành vấn đề mới hẹn hắn đi ra, nói nếu như là dương tính nói nàng đại khái liền trực tiếp từ chức. Hay là nói tìm đến hắn yêu cầu hắn phụ trách. Bất quá cũng không có khả năng là dương tính, bởi vì Thần Lạc lúc ấy căn bản không có làm đến một bước kia, nếu như chân dương tính kia liền khôi hài. Thần Lạc hiện tại một câu cũng không có khả năng nhiều lời mang lên thật trắng đóng sập cửa liền trực tiếp đi người, không cần đồng tu thật đông nói thêm cái gì hắn đều có khả năng cùng nàng bảo trì cũng đủ khoảng cách. Nhưng liền trước mắt đến nhìn, đồng tu thật đông vẫn là cũng đủ ngây thơ, cũng cùng dối trá không dính một bên, không hổ là chịu trách nhiệm giáo sư. Theo rửa tay ở giữa đi ra vừa nhìn, thật trắng chính ngồi xổm đồng tu thật đông cửa tủ lạnh chỗ đó hướng bên trong nhìn. Nàng cái này ngồi tư làm hồng nhạt lá sen một bên váy treo ở mông thịt mặt sau, huyền tại không trung hơi hơi kinh hoàng, làm Thần Lạc có loại nghĩ Liêu một phen xúc động, nhưng buổi sáng lúc ra cửa Liêu một chút thật trắng còn có một chút xấu hổ, Thần Lạc điều này cũng làm cho không tự đòi mất mặt. Làm sao vậy thật trắng? Đồng tu lão sư uống say, phun sao? Nga, ngươi còn biết nhân uống rượu phun à? Ân, ta biết. Mặc dù không có đến tiếp sau giải thích, nhưng Thần Lạc đại khái đoán được thật trắng ban đầu giám hộ nhân khả năng ngẫu nhiên uống phun. Cho nên đâu này? Nếu như không phun lời nói, giống như lại trở nên rất thèm ăn. Nàng buổi tối tỉnh ngủ không có ăn có chút đáng thương. Có chút đạo lý, nói, Thần Lạc quơ quơ điện thoại nói chúng ta điểm cái giao hàng. Ta có một chút muốn ăn pizza. Tất tất tất. Bởi vì cửa tủ lạnh mở ra thời gian quá dài, đều đã bắt đầu phát ra cảnh báo. Nhưng thật trắng còn tại đằng kia ngồi vẫn không nhúc nhích. A, thật mát mau. Thật trắng tương đương yêu nhã kéo qua tảng nghiêng sợi tóc, hoàng cổ nhắm mắt lại hưởng thụ mát mẻ. Cho nên ngươi nhưng thật ra là nghĩ mở máy điều hòa không khí a. Thần Lạc phốc, nở nụ cười đi ra, đem điều hòa cấp mở ra. Bất quá thật trắng kỳ thật cũng không như vậy nóng, dù sao Thần Lạc cho nàng dùng qua điều tiết độ ấm đạo cụ, nhưng trong phòng quả thật oi bức không thoải mái nàng vẫn có thể hơi chút ý thức được. Thần Lạc đi tới kiểm tra một chút tủ lạnh nội dung, ướp lạnh khu vực bên trong có tam phân quá hạn tiện lợi đếm tiện lợi, trong này một phần gà quay tiện lợi quá thời hạn đã nửa tháng, trứng gà ngày cũng tràn ngập nguy cơ, sữa bò. Miễn cưỡng coi như có thể, sau đó còn có một chút bồi căn chân giò hun khói linh tinh. Giữ tươi khu vực thả địa cầu rau xà lách có chút nguy hiểm, nhưng còn có thể ăn, còn có một chút mướp đắng cùng cả tím cùng với cà rốt, dinh dưỡng ngược lại đỉnh quân hoành, chính là làm Thần Lạc có chút không hiểu nghĩ lệch nhưng nói nên không thể nào, bên ngoài còn ném mấy khối khoai tây cùng hai chói hành tây, về phần đông lạnh tầng, vậy tương đương đặc sắc cóng đến quá khẩn mật còn kết liễu xương, thấy không rõ rốt cuộc cái gì là cái gì. Nhưng có thịt bò cùng thịt cá là miễn cưỡng có thể phân biệt ra được đến. Ai? Ta đều nghĩ đem Tư Cốc Thấu Tử phái đến nhà nàng đến hỗ trợ. Thần Lạc nhìn đến này tủ lạnh cảnh tượng thật sự là giờ khóc giờ cười. Cùng chúng ta trong nhà hoàn toàn khác biệt. Đúng không, nói thật trắng ngươi cũng không sắp xếp quá tủ lạnh, không muốn lừa dối quá quan. Rõ ràng là Thần Lạc không dạy qua ta. Ta, có đạo lý, quên đi, ngươi cũng không cần đi làm chuyện này. Nói. Thần Lạc miễn cưỡng theo đông lạnh khu vực vớt ra nhất khối lớn cóng đến cứng rắn chân không dày đặc thịt bò đến, phía trên cùng một túi chinh ca dính tại cùng một chỗ, sau đó Thần Lạc tại thật trắng hơi hơi kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới ba đem hai người tách ra, sau đó coi như không có việc gì giống nhau một lần nữa đem chinh cá vứt trở về. Chân không thịt bò túi ngâm vào thủy tinh bồn trung trang đầy nước tuyết tan, thật trắng vừa nhìn Thần Lạc cử động này liền đọc lên rồi khoai tây đốt thịt bò, đúng vậy, đây là Thần Lạc tương đối am hiểu xử lý một trong. Dinh dưỡng mỹ vị, chính là nhiệt lượng cùng than thủy đều tương đối cao, cũng may thân thể của bọn họ đều bị quả táo vàng cấp hóa được, không lo lắng. Ta nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là mình làm một phần tương đối có lòng ý. Thần Lạc nói đúng, chấm, nói, thật trắng cũng cầm lấy chói lọi chù đao hai tay ước lượng nói sau khi về nhà ta cũng vì Thần Lạc làm một phần a. Thật trắng ngươi vẫn là đừng làm cái này a, ta lo lắng ngươi đem tay cấp cắt. Nào có dễ dàng như vậy, ngươi nhìn. Nói, thật trắng dùng đầu ngón tay tại mũi đao phía trên trượt trượt, sau đó liền a một tiếng cắt một đạo miệng nhỏ. Thật cắt, thật trắng còn có một chút khó có thể tin, ngây ngốc chiều Thần Lạc trong nháy mắt. Ai, người cái ngu ngốc, đừng nhúc nhích, đến, đao cho ta. Thần Lạc lấy đi chù đao, đem thật trắng kia hơi hơi lấy máu ngón tay ngậm vào trong miệng, mấy giây sau nàng có chút thẹn thùng nói có chút ngứa. Miệng vết thương khôi phục á. Thần Lạc đưa ngón tay phun ra chiều bái nàng quơ quơ ý bảo nói. Thật là lợi hại, làm như thế nào đến? Ban đầu hẳn là dán băng dán cá nhân đến. Hừ hừ, đây là sức mạnh của ái tình, bất quá thật trắng không muốn vũ đao lộng thương rồi, dễ dàng thương tổn được chính mình, ta sẽ đau lòng, minh bạch chưa? A, chấm, thật trắng hơi chút có chút thất lạc, nhưng vẫn là lúc còn nhỏ gật gật đầu, tiếp lấy lại nhìn chù đao tự lẩm bẩm nhưng là... Sớm phản cùng Thần Lạc đều biết. Tư Cốc Thấu Tử cũng có khả năng. Này không có gì, anh Lê Lê sẽ không, khung cũng không có khả năng, a. Khung giống như gần nhất một chút, nàng thực cố gắng, còn có Thi Vũ cũng không có khả năng, dù sao không có khả năng xử lý mà thôi, không phải là nhiều sự tình. Nói tới nói lui, nhưng Thần Lạc như vậy chỉ điểm một vòng đi sau hiện mình bên người nữ nhân bên trong kỳ thật xử lý trình độ tương đối cao chiếm đa số. ví dụ như sớm phản yêu, nại ương, tiểu bách hợp, Megumi, Sahi, gặp tử, Yui, Chiyo, Yukino. Này tất cả đều là xử lý cao thủ. Rõ ràng là vị hôn thê lại cái gì cũng không có khả năng. Thật trắng đầu cúi được thấp hơn. Vù vù, để ý nói liền trở về nhà để cho sớm phản dậy người A, nàng giáo nhân vẫn có một bộ. Thần Lạc nói xong cũng muốn cười, bởi vì thậm chí thuộc về sớm phản yêu công tác phạm vi, tương đương làm nàng tăng ca, ha ha, nàng nhất định bày ra nhất tấm mặt thối cho hắn nhìn, lại bởi vì thật trắng chưa bỏ vẽ một chút ở ngoài những chuyện khác đều học vô cùng chậm, giáo nàng làm xử lý là một kiện tương đương nhức đầu sự tình, nói vậy sớm phản đến lúc đó tích góp từng tí một đại lượng áp lực, bất quá không quan hệ, Thần Lạc côn thịt tùy thời đều có thể giúp nàng giải nén. Minh bạch, vậy trở về bái sớm phản vi sư. Thật trắng cầm chặt hữu quyền nghiêm túc gật đầu. Đúng rồi thật trắng, người đi đem này chén nước đặt ở thật đông đầu giường, nàng có thể khát. Thần Lạc nhận chén nước đưa cho thật trắng nói. Hiểu rõ, cam đoan đưa đến. Thật trắng kính cẩn chào, giống như một cái chiến trường lính thông tin. Đưa quá thủy sau thật cũng không cái gì cái khác sự tình, Thần Lạc làm thật trắng đại khái bang đồng tu thật đông cởi một chút quần áo cho nàng đắp chăn. Sau đó hắn liền mang thật trắng dọn dẹp lên này thật đáng buồn độc thân nhà trọ. Cho bụi linh tinh đồ vật thậm chí túi rác ngược lại vệ sinh thuật vèo một chút có thể dọn dẹp rơi, nhưng hắn ném khắp nơi tạp vật không thể được, vì thế Thần Lạc cứ như vậy một bên giáo thật trắng một bên mình cũng đang đánh quét. Hai người bận trước bận sau lại qua không sai biệt lắm 3 giờ, đem gian phòng cấp thanh lý đổi mới hoàn toàn, liền ném tại trên mặt đất tất chân cùng áo ngực linh tinh cũng bị Thần Lạc cấp phân phê thứ thanh tẩy lượng lên. Cũng không biết đồng tu lão sư còn có thể tìm được chính mình đồ vật không, mèo say vừa mới thức tỉnh không nhận ra phòng của mình ở giữa liền khôi hài. Sau đó đến không sai biệt lắm 6 giờ, Thần Lạc bắt đầu xuống bếp. Thật trắng vốn là còn nghĩ cầm lấy tước gia khí cấp khoai tây tước ra, Thần Lạc dọa cho được vội vàng đem tước gia khí đã bị cầm đến, tốt gia hỏa này muốn cho thật trắng đến làm chẳng phải là muốn đem chính mình ra cấp nào. Tại thật trắng lập tức trở nên thấp rơi xuống ánh mắt nhìn soi mói. Thần Lạc bất đắc dĩ cho nàng tắm hành bác hành nhâm vụ đơn giản, kết quả bác nàng liền sờ một chút mắt, sau đó liền bị hành cấp cay đến khóc, tuy rằng không phải là cà rốt nhưng là đủ nàng thụ. Đến thật trắng, người phải biết mọi người đều có mình am hiểu đồ vật, muốn học xử lý không thể nóng lòng. Thần Lạc rút một cái ghế làm thật trắng ngồi xuống. Có cảm giác, ta thật là không có dùng. Thật trắng nhìn coi chính mình trắng nõn bàn tay, mà Thần Lạc tác dùng khăn ướt cho nàng lau khóe mắt. Đó cũng không về phần A, ít nhất thật trắng có thể kiếm tiền A. Có thể sao? Ngươi một bức họa thực quý A, nói ngươi mình cũng không có giải quá. Lão sư nói, tâm vô bằng vụ mới có thể vẽ ra rất tốt đồ vật, về phần bán giá chị ta chưa bao giờ quan tâm. Có người yêu thích, ta cũng yêu thích, này như vậy đủ rồi, phía trước bán đi tiền cũng đều tại tài khoản phía trên tồn lấy, về phần có bao nhiêu, không biết. Sau khi trở về Thần Lạc có thể nhìn một chút. Trách không được. Thần Lạc xoa xoa thật trắng mái tóc, tại khóe mắt nàng hôn một chút nói kia thật trắng sẽ không cần đi trên mạng tra tới cùng cái gì bán giới. Ta cũng không sẽ nói cho người biết, tóm lại người vẽ người yêu thích đồ vật là được. Ân, bất quá, quả thật có thể bán tốt giá cả sao. Đúng vậy à, cho nên nếu như ta phá sản, thật trắng ngươi liền đến nuôi ta à. Đến lúc đó liền giao cho ta à. Nói, thật trắng cầm Thần Lạc cổ tay, làm hắn sờ nàng gò má. Ha ha, yên tâm, nhà ta còn không dễ dàng như vậy phá sản, hơn nữa ngươi xem ta cũng không phải là cái gì bại gia tử, đơn giản chính là nữ nhân tương đối nhiều một điểm, hơn nữa ta nữ nhân bên trong cũng đều không cái loại này đốt tiền ngoạn ngu xuẩn. Ân, chấm, nói, thật trắng đem Thần Lạc tay phải cấp kẹp ở chân của mình lúc, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng nói đợi trở về nhà. Thần Lạc có thể cho ta vẽ ngươi một chút cùng sớm phản tính khí sao? À, nha, có thể à. Thần Lạc cảm thấy sớm phản yêu đại khái sẽ có một chút ngượng nghịu, nhưng cường ngạnh yêu cầu một chút cũng có khả năng cho nàng vẽ. Phía trước hướng về gương vẽ một bức ta chính mình, sau khi trở về cho ngươi nhìn. Chậc chậc, vẽ mặc dù tốt, nhưng thật trắng cho ta nhìn hàng thật không phải là rất tốt sao. Nói, Thần Lạc một chút tách ra thật trắng đùi, thật trắng có chút khẩn trương lui một chút, sau đó lại thoải mái nhắm mắt lại gật gật đầu, hai tay gắt gao ấn lên đầu gối. Bộ dáng kia giống như nói là, nhận mệnh. Muốn nhìn liền cho ngươi xem đi. Bất quá đáng tiếc hôm nay váy chẳng phải là tiêu chuẩn váy, mà là bên trong có quần thủng váy lót, bằng không Thần Lạc liền thuận tiện nhìn một phen, này váy muốn nhìn còn phải cởi xuống, dù sao cũng là tại đồng tu lão sư gia, có chút phiền phức, thật trắng rốt cuộc cũng vẫn là cái thiếu nữ, tại trong nhà cực độ buông lỏng, nhưng tại bên ngoài bị Thần Lạc như vậy đẩy ra chân lập tức liền khẩn trương lên. Đứng ở gia khoa trương điểm nói đũa gắp ca sống phiến đi nàng phía dưới chám điểm dâm thủy ăn nữa thật trắng phòng chừng chỉ biết hỏi Thần Lạc vì sao, mà một chút cũng không hoảng hốt. Vù vù, về nhà lại nhìn, hiện tại cũng không kém một hồi này. Đồng tu lão sư, Thần Lạc xem qua sao? Không, còn thật chưa có xem qua. Nhưng là, đó là nàng hiểu lầm, kỳ thật chúng ta còn chưa làm qua đâu. Thì ra là thế, chấm. Thật trắng một lần nữa đem chân cấp khép lại, quơ quơ bàn chân hỏi, Thần Lạc cảm thấy trước mắt bên người những nữ hài tử này phía dưới. Ai nhìn đẹp nhất? Ân, khó phân thắng bại nha. Đương nhiên là các hữu đặc sắc đều dễ nhìn. Thần Lạc vẫn là lần thứ nhất bị nữ sinh hỏi vấn đề này, đương nhiên hắn cũng chưa bị nam sinh hỏi qua, nhất thời có chút đau đầu. Thật sao, Thần Lạc từ trước đến nay không khen ngợi quá ta đấy. A, thật, ân. Thật trắng chậm rãi gật đầu, bộ dáng kia không giống nói dối, hơn nữa Thần Lạc nhớ lại một chút giống như cũng quả thật thật chưa nói qua. Thật trắng tiểu huyệt trơn bóng trượt trơn mềm nhuyễn, sờ lên non mềm, tuy rằng phía trước không có khả năng ẩm ướt, như là thánh sử nữ giống nhau, nhưng là hiện tại thực dễ dàng liền trở nên ướt át, thực đáng yêu, hơn nữa cũng biến thành hạ lưu đi lên. Phía dưới, hạ lưu đi lên. Thật trắng hơi chút che mặt, hai chân kẹp chặt ma sát. Không ngờ ngươi liền chỉ nghe được câu này sao? Thần Lạc liếm môi một cái đang cười, thật trắng nhắm mắt lại khẽ lắc đầu, bộ dáng kia ngược lại thực rụt rè. Cho nên, là tốt sự tình sao? Chuyện tốt à, đương nhiên là chuyện tốt, ban đầu như thế nào sờ ngươi cũng không ẩm ướt ngược lại để ta có chút hoài nghi nhân sinh. Hơn nữa, tiểu huyệt không ướt át lời nói, ân ái thời điểm sẽ rất đau đớn, ngươi cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Hô, thật tốt quá. Thật trắng xoa ngực thở dài ra một hơi. Không thể cấp bất kỳ cái gì nam tính nhìn nha, mặt khác không dùng quá cổ ta cho phép cũng không thể cấp bất kỳ cái gì nữ sinh nhìn. Yên tâm đi, chỉ có Thần Lạc mới có nhìn quyền lợi. Chẳng qua. Xuất huyết thời điểm ngoại trừ. Chấm, thật trắng cúi đầu có vẻ có chút dầu dĩ không vui, nhưng sắc mặt vẫn là hồng nhuận nhuận, sau đó lại nhỏ tiếng bổ sung cái loại này thời điểm. Không thích hợp nhìn. Sinh lý xuất huyết thực phiền toái a, về sau ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Thật, cảm ơn. Không cần cảm tạ, ai cho ngươi là ta tiểu kiều thê đâu. Vậy có thể yên tâm tùy thời cấp Thần Lạc nhìn. Kia thật đúng là hài lòng. Bất quá ta đơn cử hạt rẻ ngươi nghe một chút, nếu như thật trắng lấy ký túc gia đình hoặc là trao đổi sinh danh nghĩa đến đây Nhật Bản ở tại nhà ta, chúng ta chẳng phải là vị hôn phu thê quan hệ. Ngươi có khả năng hay không thường xuyên tại trong nhà ngay trước mặt của ta lõa đi đâu này. Thần Lạc đi đến thật trắng sau lưng, nắm lấy cái ghế của nàng lưng ngửi một cái nàng sợi tóc mùi thơm. Ân, chấm, thật trắng ngón tay giữ tiêm điểm tại bên cạnh môi trầm tư một trận, sau đó khẽ lắc đầu nói không biết. Nói cách khác có khả năng. Đại khái, là có khả năng, bởi vì Thần Lạc không phải là đáng sợ người. Cho nên, đại khái không thành vấn đề. Giả thiết trước sách không thay đổi, nếu như với ngươi chung sống vài ngày sau ta nói muốn nhìn tiểu huyệt của ngươi đâu này. Không biết. Thật trắng sắc mặt so vừa mới đỏ hơn điểm. Thật trắng cho ta nhìn sao. Nếu như là Thần Lạc nói, khả năng không có khả năng cự tuyệt. Ta đây nếu muốn sở nghĩ liếm đâu này. Làm tốt ăn cho ta ăn, đại khái liền có thể. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm. Thật trắng thật đúng là yên tâm ta nha. Bởi vì Thần Lạc là có thể tín nhiệm. Vu hồ, khá tốt ngươi phải gả người là ta, muốn đôi lại người khác, nhưng mà muốn không xong. Ta cũng cảm thấy như vậy. Phải gả người là Thần Lạc thật sự là quá tốt. Ha ha, chẳng sợ ta tình nhân một đống. Ta tin tưởng Thần Lạc không có khả năng vắng vẻ ta đấy. Chậc, ngươi cái tiểu yêu tinh. Nói, Thần Lạc cúi đầu cùng thật trắng cọ lên mặt. Tốt tại mặt nàng phía trên xác thực không hóa trang. Tối đa cũng chính là lau điểm phòng nắng xương cùng bảo ẩm ướt xương, Thần Lạc cọ sát cũng liền cọ, bằng không nàng lại được trang điểm lại đi. Không biết Thần Lạc đang cùng thật trắng như vậy lúc nói đồng tu thật đông đã tỉnh lại dán tại cửa phòng ngủ phía trên đang trộm nghe, bất quá nàng cũng không nghe được Thần Lạc phía trước nói chưa thấy qua tiểu huyệt của nàng chuyện này, nàng vừa mới bắt đầu nghe thời điểm Thần Lạc đang tại cấp thật trắng miêu tả thật trắng tiểu huyệt bộ dáng cùng xúc cảm đâu. Này nghe được đồng tu thật đông phía dưới từng đợt ngứa nóng lên, trên mặt cũng đỏ như mệnh. Không xong không xong không xong, bọn hắn đang nói cái gì à? Rõ ràng vẫn chỉ là học sinh cao trung. À, vị hôn phu thê hiện tại cũng như vậy phải không? Không muốn tại nhà của người khác bên trong đường đường chính chính đàm luận những cái này vốn riêng việc à? Không sai biệt lắm bụng cũng có một chút đói bụng không? Để ta làm cơm, thật trắng ngươi đi nhìn nhìn thật đông tỉnh không? Không quan hệ, không tỉnh, ta đã từng điều tra. Ngươi nhìn cũng chưa nhìn. Tỉnh lại nói sẽ rất vướng bận, ta muốn cùng thần lạc lại thân thiết như vậy trong chốc lát. Cho nên ta tin tưởng nàng không tỉnh. Ai, ngươi cái vật nhỏ thật sự là cuối cùng cũng sẽ nhất không chú ý đã nói loại này làm động lòng người nói a. Nói, thần lạc đi vòng qua phía trước lại đối với thật trắng môi hồng hung hăng bẹp hai cái, điều này làm cho thật trắng rất có một chút lòng say. Hôn lấy thần lạc tay liền lại bị nàng cấp kẹp ở giữa hai chân, sau đó nàng nhỏ giọng nói thần lạc. Sờ. Ôi chao. Cảm giác, có chút ma sát, xin nhờ, đến sờ. Ai, tuy rằng muốn làm cơm, khụ, một khi đã như vậy ta đây liền không khách khí. Thần lạc giật tay phải, thật trắng rất hiểu chuyện hơi chút vén lên chính mình áo thun t-shirt, sau đó đem hồng nhạt lá sen một bên váy phía trước vòng eo cấp kéo ra điểm. Bên trong trắng nõn nhưng có chứa màu lam nơ con bướm băng gấm béo thứ rõ ràng có thể thấy được. Một bên mục, thật trắng đang dùng cái loại này rõ ràng rất lãnh đạm nhưng lại có nói không ra kỳ vọng ánh mắt nhìn hắn. Thấy hắn nhìn qua, nàng hơi chút gò má tránh đi tầm mắt, đem váy eo miệng cấp chống đỡ lớn một chút nói vì sao không sờ. Là béo thứ không đáng yêu sao? Rõ ràng hôm nay buổi sáng không tiếc vén váy đều nghĩ trộm nhìn. Khụ, nhưng thật ra là đáng yêu đến ta đều sửng sốt. Nói. Thần lạc chậm rãi đưa tay tới, thật trắng cũng hợp thời xóa khai điểm chân, nhưng ngay tại thần lạc tay phải vừa đụng tới nàng béo thư bên cạnh thời điểm, đồng tu thật đông ba. Mở cửa thông đỏ mặt chỉ lấy đang chuẩn bị làm cầu thả việc thần lạc hai người nói stop. Dừng ở đây. Thật trắng vừa nghe nàng âm thanh lập tức xấu hổ đến khép lại chân, cũng vội vàng đem quần áo cấp thu thập xong, thần lạc chậc một tiếng, thu tay về đến quăng, có chút bất mãn chừng lấy nàng nói thật đông. Ngươi hù được của ta tiểu thật trắng rồi, còn có, ngươi nếu tỉnh liền sớm một chút đi ra, không muốn lén lút nằm sấp ở sau cửa mặt nghe lén được không? Đây là lão sư làm sự tình sao? Rượu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh đồng tu thật đông lập tức ôm đầu mặt đen lại phát điên lên. Còn có, thật đông ngươi là như thế này chạy ra dụ dỗ ta sao? Tuy rằng ta thực vui vẻ, nhưng ta vị hôn thê còn ở lại chỗ này. Ngươi có thể hay không trước mặc lên món quần áo. Ai, lão sư ngươi say khướt liên y phục cũng không mặc liền chạy tới đệ tử trước mặt nhất kinh nhất xạ ngươi tốt ý sao? Liền này còn vi nhân sư biểu. Thần lạc nhìn quét đồng tu thật đông vậy chỉ có nội y lung linh thân hình, nặng hướng đến nàng bộ ngực cao vút nhìn chòng chọc hai mắt. Lời nói này nói được đồng tu thật đông trực tiếp ngồi xổm xuống đến, ôm đầu ngồi phòng, sau đó nàng cuối cùng ý thức được chính mình không mặc quần áo, sắc mặt bá. Hồng đến một căn, trực tiếp ném tới cửa tải bên trong kêu một tiếng sỉ nhục. Thần lạc cùng thật trắng đối diện liếc nhìn một cái, mở ra tay nhún bả vai. Trước nấu cơm à. Thật trắng nhẹ khẽ đẩy thần lạc một chút. Khó được thật trắng chủ động mời ta, kết quả ngược lại là mất hứng. Không quan hệ, còn có cơ hội. Thật trắng không ghét sao. Vì sao chán ghét, lại không đau đớn, lại thật thoải mái. Còn sẽ có cùng thần lạc cảm tình sâu hơn cảm giác. Ngươi ngược lại ngoan, nói, thần lạc chỉ cửa phòng ngủ nói ngươi đi nhìn thật đông hỏi nàng một chút có cái gì không phải giúp bận rộn, để ta làm cơm chiều. Đúng rồi, thần lạc, hơi chút tới đây một chút, có nói nhỏ muốn nói với ngươi. Cái gì? Thần lạc lập tức thì thầm đi qua. Sau đó liền cảm thấy một đôi hơi lạnh ướt át bờ môi in tại hắn gò má phía trên, tiếp lấy. Thật trắng hơi liêu qua sợi tóc đừng bên tai về sau, ôm tay hắn cánh tay dán tại thần lạc bên tai nhỏ giọng nói lần sau muốn cho thần lạc nếm thử nhìn. Chậc, tốt liêu a. Anh Lê lão sư tiểu lớp học nhất định rất kích thích a. Thần lạc sờ bị hôn đến gò má tại nguyên chỗ nói thầm trong lòng. Chương 248 tại lão sư gia vượt qua một đêm. Hắn cảm thấy thật trắng đủ loại hành động mặc dù là thực mê người, nhưng không có đặc biệt sắc cảm giác. Ngược lại là sẽ làm hắn cảm thấy có chút ấm áp, thật trắng cô nương này chính là thần kỳ như vậy, đây cũng là thần lạc một mực chưa ăn rơi nàng này đống ven hang ổ thao trọng yếu nguyên nhân. Bất quá bởi vì thật trắng sao cũng chưa sao trực tiếp mở cửa, lại dẫn tới vừa đem quần áo mặc một nửa đồng tu thật đông một trận két. Kêu loạn, thật sự là chết cười, được rồi, Thần Lạc thừa nhận hắn liền là cố ý làm thật trắng đi cấp đồng tu thật đông thêm phiền, ai bảo này ngu ngốc lão sư tại hắn và thật trắng vừa vặn tình đến chỗ sâu không ánh mắt tới quấy rầy. Tóm lại, tại đồng tu thật đông cực độ tối tăm biểu cảm nhìn chăm chú phía dưới, Thần Lạc đem đồ ăn bưng chiếm hữu nàng ra bị lô, bởi vì đã quên suy cơm bình thường đây đều là sớm phản yêu phụ trách, hắn còn thật không nghĩ đến, ba người chỉ có thể dùng vi sóng cơm đến thấu hoạt, nhưng cũng may vi sóng cơm hương vị cũng không tệ lắm. Thật đông ngươi gương mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng a, không có sao chứ. Lời lẽ sai trái, ta lúc nghỉ ngơi ở giữa đã đầy đủ dài quá. Phải không, ngươi đêm qua không suốt đêm. Cô, đồng tu thật đông bị đâm thủng nói dối. Lập tức cúi đầu trán chảy ra đổ mồ hôi nhìn chằm chằm hai chân của mình ngẩn người, nàng căng thẳng trương liền mặt đen ngẩn người bộ dạng thật cười đã. Phía trước bộ kia thuần Âu phục màu đen bị thật trắng thoát, bởi vậy nàng đổi lại màu tím đậm cũng chính là trong trường học thường xuyên có thể nhìn thấy cái kia bộ, tất chân cũng không có xuyên, cũng không biết nàng có phải hay không khắp nơi ý Thần Lạc mới không có mặc. Đồng tu lão sư ngươi tửu lượng còn thật kém. Chấm, thật trắng đem vi sóng nóng tốt cơm đưa cho nàng. Cũng ngồi xổm tại Thần Lạc tả nghiêng cầm lấy đũa nói chính là canh bên trong bỏ thêm rượu nho trắng đều có khả năng say. Cẩn thận, các ngươi vẫn là vị thành niên người, không thể uống rượu, không biết cồn lực lượng có bao nhiêu khủng bố. Phải không, thật trắng có vẻ có chút mờ mịt, nàng cùng Thần Lạc đối diện liếc nhìn một cái sau còn nói nhưng là ta cùng Thần Lạc đều sớm uống rồi à. Ô gì, không đầy 20 tuổi uống rượu nhưng là trái pháp luật nha. Không quan hệ thật đông, ta cùng thật trắng đều là Anh Quốc người, tại Anh Quốc, chỉ cần là ngây ngô tại trong nhà, bất kỳ cái gì 5 tuổi trở lên đứa nhỏ đều có thể tại cha mẹ mình giám sát phía dưới đến thượng một ly, thật đông ngươi dạy lịch sử không biết cái này sao. Thần Lạc khoa tay múa chân một chút uống rượu động tác, thật trắng cũng theo đó gật đầu có chút đáng tiếc lẩm bẩm nói rượu nho rõ ràng vị rất ngon, lão sư không thể uống thật sự là tiếc nuối, lúc 13 tuổi ta có một lần hơi chút uống say. Kết quả kia sau vẽ còn phải giải thưởng lớn. Nói đến đây Thần Lạc cũng không khỏi không có chút may mắn chính mình cái này mang anh thân phận có đôi khi là thật thuận tiện a, kết hôn lại sớm uống rượu lại sớm lái xe cũng sớm, chỉ bất qua hắn ngày nghỉ không trở về quê nhà đi thi cái hộ chiếu, chủ yếu cũng là bình thường không có gì lái xe nhu cầu, mở cũng liền mở ra một lần chiếc kia phòng xa, hơn nữa thậm chí là toàn bộ tự động. Ách a a a a. Đồng tu thật đông thiếu chút nữa đem ót cấp tạp tại cái bàn phía trên. Cẩn thận, tóm lại tại Nhật Bản các ngươi liền muốn tuân thủ Nhật Bản pháp luật. Không quan hệ, chỉ cần không bại lộ, không có người biết chúng ta ở nhà uống. À, thật trắng còn tại nói ẩu nói tả, khá tốt bị Thần Lạc đúng lúc che kín miệng. Đúng là ra uống hai chén Thần Lạc khi rảnh rỗi ngươi sẽ làm thậm chí còn sẽ cùng mẹ cùng một chỗ bưng hai chén, nhưng ngươi tại trước mặt lão sư nói ra sẽ không tốt ha này. Bất quá đồng tu thật đông coi như là đã nhìn thấu, nàng hít thở sâu vài lần yên lặng thở dài, sau đó kẹp lấy đũa nói tóm lại, đa tạ các ngươi làm cơm chiều cho ta, ta liền không khách khí. Là Thần Lạc làm, ta không có khả năng xử lý. Đến thưởng thức một chút tay nghề của ta a, thật trắng là rất yêu thích, cũng không biết hợp không hợp khẩu vị của ngươi. Thần Lạc nâng lên đũa ý bảo một chút ở giữa kia một cái rất lớn mâm khoai tây đốt thịt bò. Ba người liền ăn đạo này cứng rắn đồ ăn, bất quá bởi vì phi thường ăn với cơm cũng là vấn đề không lớn. Ăn, Thần Lạc nhịn không được nhắc nhở thật đông ngươi lần sau đi bên ngoài ăn cơm nhất định muốn nhìn rõ thực đơn phóng không phóng xử lý dùng rượu a, nếu không ngươi bữa cơm này ăn xong liền ra đô không thể quay về có thể thật không được. Ý, ngoài ý muốn. Hôm nay chính là tình huống ngoài ý muốn. Bình thường ta nhưng là không có khả năng rơi dây xích. Nha. Thần Lạc gương mặt ta tin ngươi cái quỷ biểu cảm. Đồng tu thật đông trên mặt thật sự là có chút không nhịn được, đành phải cúi đầu căng thẳng thân thể nghiêm túc dùng bữa. Sau đó lại một lát sau, bị cồn tê dại tốt một thời gian đầu óc mới cuối cùng phản ứng hai cái này đệ tử lại đem đã uống tê liệt chính mình khuôn vác trở về nhà, bằng chính mình cởi bỏ quần áo hoa rơi, lại tự tay cấp chính mình chuẩn bị ngon miệng cơm chiều, rõ ràng bọn hắn năng điểm giao hàng lại vẫn là cấp mình làm, lại là Thần Lạc tự mình làm. Phần ân tình này chính mình lại thiếu một phần. Cảm ơn, thật rất xin lỗi, lại cấp hai vị thêm phiền toái. Ta thân là giáo sư thật đúng là không chịu trách nhiệm. Đồng tu thật đông đột nhiên để chén cơm xuống cùng đũa cúi thấp đầu nói xin lỗi. Thật đông người không đáng tin cậy cũng không phải là lần một lần hai rồi, đừng quá để ý, ăn đi, ta lại không phải là không cầm đến quá người đáp lễ. Hồi, đáp lễ. Nói đến đây cái, đồng tu thật đông chớp mắt hai má đỏ lên, chân mạnh mẽ vừa run đều thiếu chút nữa đem bị lô ném đi, dù sao mọi người đều là ngồi xổm. Thật đông người đừng như vậy nhất kinh nhất xả được không, đều là người trưởng thành rồi, đến thật trắng ăn nhiều một điểm thịt. Thần Lạc cấp thật trắng kẹp thịt đến trong chén của nàng. Ừ, thật trắng không có nói lời cảm tạ chính là gật đầu, không, cái này đối với nàng tới nói cơ bản cũng là nói lời cảm tạ đi à nha. Hô, chấm, đồng tu thật đông thở dài ra một hơi, nàng tạm thời không có tiếp tục ăn, mà là tọa đoan chính hỏi hai vị tính toán khi nào thì trở về đâu này. Hôm nay sự tình, không sai biệt lắm dừng ở đây. Tuy rằng còn chuẩn bị đừng đồ vật, nhưng là... ta, xấu hổ, dù nói thế nào ta cũng nói không nên lời a. Vị hôn thê của hắn đã ở, càng không có khả năng nói. Thật trắng đến hoàn toàn làm rối loạn đồng tu thật đông xin lỗi bồi tội bồi thường tướng quên một đầu long kế hoạch. Hơn nữa nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới Thần Lạc cùng thật trắng có thể tại nhà nàng bên trong chơi được như vậy đại. Nếu nàng vừa mới không đi ra trước tiên ngăn cản, sợ không phải là kia hai người có thể trực tiếp tại phòng khách nói vậy có thể kêu phòng khách sao. Làm lên. Không thể nào thật đông, ta cùng thật trắng cực khổ khổ tốt mấy giờ cho ngươi thu thập gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, lại làm cho ngươi cơm chiều, ngươi này vừa rời giường liền vỗ mong muốn đuổi nhân có phải hay không? Không phải đâu, không phải đâu. Lời nói này đồng tu thật đông tâm lý về điểm này cảm động thiếu chút nữa chớp mắt không có, bất quá nàng coi như là người có kinh nghiệm rồi, đều không phải là không hiểu Thần Lạc là có ý gì, vì thế lập tức ho nhẹ hai tiếng có chút đỏ mặt nói cũng không phải. Không phải là ta không nghĩ lưu các ngươi qua đêm, thật sự là nhà ta quá nhỏ. Chỉ có độc nằm độc thân nhà trọ cũng không tiện cấp hai vị hôn phu thê ở a. Kia nếu như chỉ có Thần Lạc một người đâu này. Ân, miễn cưỡng, gì, không đúng, không đúng hay không đúng. Truy danh đồng học đây là không đúng. Không quan hệ, như thế này ăn cơm xong ta trở về đi, vừa mới cùng sớm phản liên lạc qua rồi, nàng tới đón ta. Người bây giờ sai sự sớm phản là thật địa phương liền a. Nàng nói, có phiền toái gì liền nói với nàng. Thật trắng ăn tốc độ hơi chút mau hơi có chút. Nàng như vậy thối vị nhượng chức cũng không khỏi làm Thần Lạc cảm thấy có một chút thua thiệt. Giống như là nhận thấy Thần Lạc ý tưởng. Thật trắng nhẹ nhàng dùng tay khuỷu tay đụng phải hắn một chút. Sau đó nói ước định. Ước định. Sau khi trở về. Thật trắng hơi chút liếm liếm chính mình đũa đầu. Nha, nha. Thần Lạc chớp mắt minh bạch. Chiều thật trắng dùng sức gật đầu. Thật trắng rốt cuộc vẫn là tâm ngứa, muốn cho Thần Lạc giải quyết xong đồng tu lão sư bên này trở về nhà liền liếm liếm tiểu huyệt của nàng, không, này phải nói là huyệt ngứa. Hay là nói phê ngứa, quên đi, văn nhã điểm A, cái này gọi là cường độ thấp điên cuồng chứng. Chờ, ta cũng không có nói trạch thôn quân có thể ở tại nhà ta bên trong. Thật đông ngươi thật tuyệt tình như vậy, ta cũng không nói muốn cùng ngươi ngủ một cái giường. Cho ta trương phô không được sao? Ta muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện đôi ta di lưu vấn đề, hôm nay ngươi uống cái canh uống say còn xa xa không có nói xong a. Thần Lạc nhất sách ăn canh uống rượu, đồng tu thật đông lập tức rơi vào cái loại này cúi đầu xấu hổ mặt đen phát run trạng thái, nói thật ngây ngô băng dính sao? Đồng tu lão sư ngươi chẳng lẽ là hít thuốc phiện giới đoạn chứng phát tác? Đồng tu lão sư còn chưa phải hiểu rõ Thần Lạc, hắn nói không làm cái gì nhất định là không làm cái gì. Chấm, thật trắng hơi chút xoa ngực lấy chính mình thí dụ mẫu nói ta cùng Thần Lạc tại cùng trên một cái giường ngủ hơn một tháng. Ta đều còn là xử nữ. Thần Lạc không đối với ta làm qua cái gì quá mức sự tình. Stop, không muốn đối với lão sư nói các ngươi vốn riêng cuộc sống. Cấm. Đồng tu thật đông rất là phát điên xua tay. Cho nên đánh phô đều không được sao. Thật đông nhà ngươi cũng không như vậy hẹp a. Ai, đồng tu thật đông nhìn coi ở giữa kia mâm khoai tây đốt thịt bò, khóe môi tát hai cái cuộc sống hết hy vọng giống như thấp phía dưới đầu nhỏ giọng nói đồng ý. Đồng ý còn không được sao. Bất quá, vẫn là muốn có quy tắc, ngươi tuyệt đối không thể tới gần ta ngủ giường nha, trạch thôn quân. Nói cách khác thật đông ngươi có thể tới gần của ta phô. Ta nói như vậy trạch thôn quân. Hiểu sai, đây chính là ngươi hiểu sai. Đồng tu thật đông một chút thẳng tắp vòng eo. Dùng tay chai nắm Thần Lạc bên phải tay áo, hơi nhếch môi điên cuồng đổ mồ hôi. Thật là phiền phức, chấm, thật trắng nghiêng đầu sang chỗ khác thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm rõ ràng liền thật thoải mái, vì sao lão sư luôn luôn tại cự tuyệt. Thật là không thể lý giải. Rụt rè, truy danh đồng học, nữ hài tử muốn rụt rè, không nên tùy tiện nói lời như vậy. Ta là nói thần lạc mát xa. Lão sư ngươi đang suy nghĩ gì, vừa mới không phải nói ta vẫn là chu nữ ư, hay là nói lão sư ngươi hoài nghi ta. Cô, thật trắng câu nói đầu tiên giết được đồng tu thật đông mặt đỏ đến bột căn. Thần lạc nhìn xem đều thiếu chút nữa cười to đi ra, thầm nghĩ ngươi cái thiên nhiên ngây ngô lão sư muốn chạm từ thiên nhiên hắc thật trắng. Ta nhìn ngươi là suy nghĩ nhiều. Xin lỗi, đúng, đúng ta hiểu lầm, nguyên lai là mát xa. Thật có lỗi truy danh đồng học, thật có lỗi trạch thôn quân. Ta hôm nay đầu có chút say, nói sai mời các ngươi tha thứ, bất quá ta dù sao cũng là lão sư, sẽ không phiền toái đệ tử cho ta xoa bóp, nếu không ta thật đúng là nghĩ thường thử một chút. Không có việc gì không có việc gì, nếu như thật đông có hứng thú ta có thể an bài. Thần lạc bãi xua tay cho biết không thèm để ý, mà thật trắng lại theo sát đến đây một câu đặc biệt chuyên môn nhằm vào nữ tính khí mát xa đặc biệt thoải mái. Mỗi trời tối trước khi ngủ đều nghĩ làm thần lạc ấn ấn đâu. Sớm phản có đôi khi cũng có khả năng cùng một chỗ, dù sao thần lạc hai tay có thể cùng một chỗ ấn. Đồng tu thật đông cái này ngay cả lời đều cũng không nói ra được, trực tiếp mặt đỏ đến cơ hồ muốn toát ra hơi nước. Thần lạc tắc nhịn mấy giây sau thật sự nhịn không được, trực tiếp phình bụng cười to, cười đến dị thường không phẩm. Tuy rằng nhà mình nữ nhân tuyên truyền hắn thủ pháp cao siêu quả thật thật thoải mái, nhưng trường hợp này liền như thế nào như vậy làm hắn muốn cười đâu này. Quá phân, thần lạc, rõ ràng nhân gia đang giúp ngươi cố gắng giới thiệu. Thật trắng bị thần lạc cấp cười đến có chút không tốt lắm ý tứ, hơi đỏ mặt cũng nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn. Ha ha ha ha ha ha, đa tạ thật trắng. Bất quá ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, lời như vậy không muốn tại người khác trước mặt nói. Nha, giống như có chuyện như vậy. Thật trắng nhìn như ngây thơ hơi khẽ gật đầu, sau đó đợi ăn cơm xong, sớm phản yêu vừa vặn nhấn chuông cửa. Thật trắng như vậy bị nhận lấy đi, trước khi đi còn cấp thần lạc trên hai má hôn một chút, về phần sớm phản yêu, nàng đóng cửa khi một mực âm gương mặt cùng tuyền sa vụ đóng cửa. Kíp. Thẳng đến khe cửa đem nàng khuôn mặt cấp hoàn toàn đắp lại, thần lạc biết nàng vẫn có một chút ghen, chẳng qua nàng cầm lấy hắn cũng thật sự là không có biện pháp mà thôi. Chuyện tới bây giờ đều khiến nàng ghen cũng không phải là cái biện pháp, thần lạc quyết định lúc này đây trở về tuyệt đối muốn cùng nàng thẳng thắn một chút về hai người kỳ thật đã kết hôn sự tình, cứ việc miệng nàng thượng tổng nói không thèm để ý, nhưng làm sao có khả năng thật không thèm để ý, thần lạc lại không ngốc. Mặt khác nói trở về đồng tu thật đông độc thân nhà trọ thần lạc nói là nhỏ, kỳ thật cũng không như vậy nhỏ hẹp, ít nhất phòng ngủ có thể dùng diện tích lớn khái là có 12 mét vuông, liền cái này cũng chưa tính tủ âm tường giá sách linh tinh chiếm rơi diện tích, cho nên trong phòng ngủ cấp thần lạc đánh một tấm phô hoàn toàn đủ dùng. Về phần tại sao đồng tu thật đông sẽ đồng ý hắn mặt dày mày dạn tá túc thỉnh cầu thần lạc rất rõ ràng, chỉ vì nàng trong lòng cũng là sớm có quyết định này. Bằng không kia năm tìm cách không phải là bạch chuẩn bị sao? Đồng tu thật đông cũng là thật sự người, cư nhiên nghĩ một lần đến ngũ phát. Rốt cuộc là lớn tuổi xử nữ không có bạn trai tính dục tràn đầy a. Tiễn bước thật trắng, thần lạc thở dài ra một hơi quay đầu lại, sau đó liền gặp. Ách, đồng tu thật đông ngươi đây là ý gì? Rõ ràng thật trắng còn tại thời điểm còn mặc lấy một thân phi thường đột hiển dáng người mặc đồ chức nghiệp, tuy rằng kém tất chân này hãng nhất, nhưng như cũ là tương đương quang chụp hình màu người. Kết quả là như vậy trong chốc lát nàng liền lén lút đổi thành chủng loại chính màu hồng sau đó nghiêng vừa mang màu cam đầu quần áo thể thao, hơn nữa. Ách, này giống như là nhiều năm trước tổng võ cao quần áo thể thao kiểu dáng. Không thể không nói thay đổi quần áo thể thao sau thần lạc thật sự là tính thú đại giảm. Rõ ràng mặc đồ chức nghiệp liền thực đáng yêu thôi. Lão sư, người thay quần áo cũng không nói với ta một tiếng. Ha, kia là có ý gì trạch thôn quân? Chẳng lẽ là đối với nhìn trộm nữ tính thay quần áo có hứng thú? Đồng tu thật đông đột nhiên lộ ra mặt đen. À, Nga, thật có lỗi, ý của ta là... Quên đi, tóm lại, liền phiền toái lão sư ngươi cho ta chuẩn bị một chút phô. Ta, ước định, ngươi cam đoan không làm bất kỳ cái gì kỳ quái sự tình lời nói, liền giúp ngươi chuẩn bị một chút. Tốt thật đông lão sư, thần lạc thực nghiêm túc chiều nàng kính cẩn chào, đồng tu thật đông yên lặng nâng trán thở dài. Sau đó đột nhiên mở to mắt hỏi vì sao phía sau ngươi lại bảo lão sư ta rồi hả? Rõ ràng cả ngày hôm nay đều. thật trắng đi không có người kêu lão sư ngươi, ta trực tiếp gọi ngươi thật đông chẳng phải là khó có thể thể hiện ngươi giáo sư thuộc tính. Ta cuối cùng là muốn thỏa mãn các độc giả tính đặc thù nghiện. Tính nghiện, cấm nói hạ lưu như vậy từ, cấm. Chờ một chút, các độc giả, ý của ngươi là chúng ta tại một cái tiểu thuyết thế giới bên trong sao? Ha ha, ta cũng không nói vì kia tà ác tác giả rất nhanh viết một đoạn ít nhất 2 vạn tự tà sư sinh kích tình nhục hí. Nói bậy, không cần nói như vậy, nói chuyện không đâu đồ vật rồi, ta nhưng là thật sẽ tức giận, còn có Trạch Thôn Quân, ngươi đổi dùng quần áo làm sao bây giờ? Ngươi nên không có khả năng là muốn nói phải mặc của ta quần áo à? Đồng tu thật đông nhẹ nhàng gỡ qua tai tế phấn phát, hơi chút nghiêng ngẩng lên cổ một mình dùng mắt phải nhìn hắn. Thậm chí có sao? Thần Lạc theo tạm thời không gian thuận tay sờ đi ra một bộ, này chuẩn bị vạn toàn bộ dạng làm đồng tu thật đông lại lần nữa có chút nâng chán thở dài. Không có biện pháp, nàng cũng chỉ đành cấp Thần Lạc xuất ra phô, nhưng bây giờ dù sao quá sớm còn không thích hợp đi ngủ, hai người liền tỏa tại phòng ngủ bên trong tán gẫu lên thiên. Thần Lạc ngược lại có chút kinh ngạc, nàng một cái sống một mình nữ giáo sư thế nhưng còn có khả năng chuẩn bị một bộ khác ga trải giường, nhưng ngại vì đồng tu thật đông biểu cảm có chút đáng sợ, hắn cũng liền không nhiều miệng hỏi về phô sự tình. Nói, lão sư, người trước kia vẫn là trượt băng nghệ thuật vận động viên A. Lấy được thưởng thật nhiều, thật lợi hại. Thần Lạc nâng ngón tay một chút đồng tu thật đông đầu giường thủy tinh triển quỹ. Kia bên trong nàng cao trung thời kỳ trận đấu trượt băng nghệ thuật ảnh chụp, còn có 10 trở lên màu vàng cúp. Lần trước Thần Lạc đến thời điểm tương đối vội vàng gấp gáp không chú ý, mới vừa cùng thật trắng dọn dẹp thời điểm vẫn là hơi chút nhìn một chút, đương nhiên, cũng không có muốn xâm phạm nàng riêng tư ý tứ, chính là nghĩ quét dọn một chút mà thôi. Ai có thể từng nghĩ đồng tu thật đông chính là sắc mặt đen tối khẽ gật đầu, nâng một cái phun lớp tình lữ mã khắc chén ngẩn người. Thần Lạc cũng minh bạch nhìn đến mình là nhắc tới lão sư chuyện thương tâm, liền nhanh chóng bổ sung thật có lỗi. Không có việc gì, đều là quá khứ sự tình, lão sư ta. Chấm, nói, đồng tu thật đông hướng về phía sau dựa vào tại giường của mình phía trên, hơi chút ngưỡng mặt lên đến nhìn lên trần nhà tự lẩm bẩm đã từng tự nhận vì chính mình rất thiên phú, tăng thêm trong nhà nhân cũng duy trì. Sau đó liền khư khư cố chấp kiên tại hoa trực chuyến đi này thượng kiên trì xuống, kết quả. Ngượng ngùng mở cái này đầu, ta còn cho rằng, ta ha ha ha, tuy nói là giáo sư, nhưng ở tinh thông phương diện Trạch Thôn Quân nhưng là siêu việt thế giới này phía trên tuyệt đại đa số nhân a. Ta là không sánh được a. Chớ, hiện tại thiếu bang cuộc so tài không phía trước hàm kim lượng cao như vậy, cũng tất cả đều là đại gia nâng đỡ mà thôi, tăng thêm ta thân thế hơi chút đặc thù một chút, cho nên nhiều đưa tới một chút chú ý. Vù vù, quá mức khiêm tốn nhưng là sẽ làm nhân không thoải mái nha, nhất là tại đã từng thất bại qua người trước mặt. Đồng tu thật đông mỉm cười trợn mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, tuy rằng cảm giác nàng như trước có chút thương cảm, nhưng cái này bạch nhãn lại dị thường có phong tình đâu. Này thật đúng là đắc tội. Thần Lạc cái này cũng minh bạch đồng tu thật đông có khả năng là tại nàng xem trọng nhất cuộc tranh tài trung đại bại hoặc là bị thương, dẫn đến không thể tiếp tục tuyển thủ xanh nhai, này cho nàng để lại vĩnh viễn tiếc nuối. Hơn nữa trượt băng nghệ thuật vận động viên vận động kiếp sống bản thân liền ngắn, không giống là hắn đàn dương cầm, theo 7 tuổi làm qua tai không quên thần đồng có thể một mực sinh động đến 7-80 tuổi. Kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi, Trạch Thôn Quân. Nói không dễ nghe, lão sư, kỳ thật ta cũng thực hâm mộ ta. Đồng tu thật đông bỗng chốc bị nghẹn được có chút nói không ra nói. Khụ khụ, thật có lỗi, lão sư ngươi nói tiếp. Cho nên, ta cẩn thận nghĩ. Ta, đồng tu thật đông muốn nói lại thôi. Lại bưng chén nước lên đến uống lên nhất miệng nhỏ, Thần Lạc một mực kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng, nàng cúi đầu nhìn trạng thái bề mặt nói muốn sa thải phần công tác này. À, vân vân, thật đông lão sư, chẳng lẽ là bởi vì ta? Ha ha ha ha, chính như ngươi đã nói, tại đệ tử trước mặt say khướt còn tại dã ngoại hái hoa lại cùng đệ tử. Ta không thích hợp làm một cái giáo sư, cho nên ta tính toán đi từ chức, sau đó đi nhà xuất bản làm một cái biên tập, ta đã phỏng vấn thông qua nha. Lão sư thật có thể làm, không đúng, vân vân, thật đông lão sư ngươi chính xác là muốn từ chức sao? Thần Lạc nhịn không được đứng lên tới gần nàng. Đồng tu thật đông vừa nhìn Thần Lạc lập tức có chút khẩn trương, chân đều lui, mặt cũng hơi hơi phím hồng, nhưng cũng may Thần Lạc chính là ngồi ở nàng bên người cùng nàng cùng một chỗ tựa lưng ở trên giường, hai người ở giữa còn cách không sai biệt lắm 20 phân. điều này làm cho nàng hơi chút an tâm. Ngây thơ, muốn hay không cho ngươi nhìn một chút Bất Tử Xuyên kho sách cho ta chọn dùng thư thông báo nha. Đồng Tu Thật Đông sai lệch nghiêng đầu, Triệu Thần Lạc mỉm cười, tuy rằng rất đẹp, nhưng này nụ cười đều khiến Thần Lạc cảm thấy có chút bi thương. Không, Bất Tử Xuyên kho sách ha. Nghe thế cái nhà xuất bản Thần Lạc lập tức đè xuống trán. Nghi vấn, làm sao vậy Trạch Thôn Quân, ngươi và cái này nhà xuất bản có cái gì cùng xuất hiện sao? Lão sư, Thật Đông lão sư. Thần Lạc đột nhiên nhích tới gần, một phen đè xuống nàng hai vai vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng xanh biếc đồng tử mắt. Sao, làm sao vậy? Ngươi, ngươi trước, Trạch Thôn Quân. Đồng Tu Thật Đông xôn xao một chút làm lật trong tay cốc nước, cái chén đã thay đổi Ôn An Thần trà trực tiếp ngã xuống bụng của nàng, sau đó lại thuận theo trong quần chảy xuôi đến trên chân, khoảnh khắc này nàng lại biến thành vòng vòng mắt, trán hơi hơi chảy ra đổ mồ hôi, xấu hổ đến thẳng mặt đỏ. Bất Tử Xuyên kho sách light novel phân bộ chủ biên Đinh Điền Huyền từ ta nhận thức, người có chỗ không biết a, tại xuất bản nghiệp có câu danh nói là, 8-9 giờ tối mới là bắt đầu làm việc thời gian, nói cách khác từ công việc ban ngày đến buổi tối lại theo phía trên trễ tăng ca đến rạng sáng ý tứ a. Vạn nhất tác giả tha cáo biên tập còn phải trăm phương nghìn kế đi thúc giục, thậm chí có một chút tác giả trực tiếp liên hệ cũng không liên lạc một chút liền biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc đó biên tập còn phải đứng ra cúi người chào nói khiểm chắn thương như thế nào ngu như vậy a Thật Đông lão sư. Ta tin tưởng ngươi đi phỏng vấn Bất Tử Xuyên kho sách kia một chút a sau lưng đều tại cười ngươi đâu lại một đứa ngốc. Thần Lạc cũng là tương đương nghiêm túc lớn tiếng nói. Ách, ách, ôi chao. Đồng Tu Thật Đông bị Thần Lạc cấp nói có chút bối rối, hoặc là nói nàng căn bản liền không nghe thấy Thần Lạc nói cái gì, chính là bị kia hai bàn tay cấp bóp bả vai. Hắn lại nhờ gần như vậy, hai người tư thế như thế mập mờ, làm nàng khẩn trương đến tâm nhảy điên cuồng gia tốc. A, lúc này Thần Lạc mới chú ý tới Đồng Tu Thật Đông cái chén bay, chính xác ra là cái chén chính nghiêng nằm ở chân của nàng lúc, sau đó nàng từ phần dưới bụng đến hai chân tất cả đều bị An Thần trà cấp dính ướt một mảng lớn. Hai người nhất tề nhìn xuống dưới, Đồng Tu Thật Đông chớp mắt kẹp chặt hai chân nhanh chóng giơ tay lên đặt tại giữa hai chân dị thường khẩn trương đến vội vàng nói không đây là. Trạch Thôn Quân, quên mất, mau quên mất. Ta này, vân vân, lão sư, chính là đổ nước trà lại không phải là lậu Thần Lạc còn nghĩ lời nói chảy nước tiểu, kết quả Đồng Tu Thật Đông chớp mắt bưng kín miệng của hắn, nhưng như vậy khởi thân lại làm cho cái chén ngã tại sàn nhà bằng gỗ phía trên, vì thế răng rác một tiếng. Cái chén ngã thành 8N cánh hoa. Này một tiếng làm hai người đều tỉnh táo không ít, vì thế Đồng Tu Thật Đông nhanh chóng buông tay ra cầm cái khác quần áo thể thao đi phòng bếp thay quần áo, Thần Lạc tắc làm lên kiềm mảnh nhỏ sau đó vệ sinh thuật dọn dẹp vệ sinh dùng cuối cùng máy hút bụi trang bộ dạng công tác. Ông, ong ong ong ong ong. Máy hút bụi âm thanh rất ồn ào, Đồng Tu lão sư ra cái này máy hút bụi công suất còn thật không nhỏ, bất quá khá tốt cũng không quá muộn. Bằng không hàng xóm phòng chừng có ý kiến, đang lúc này cửa phòng mở ra, nàng lại lần nữa đổi một bộ quần áo thể thao đi ra, kết quả, nhà trọ hàng xóm quả thật không nói gì, nhưng cùng Đồng Tu Thật Đông ở chung hàng xóm, mỗ chỉ đen thui sau lưng tỏa sáng Tiểu Cường trực tiếp bởi vì máy hút bụi động tĩnh theo một cái trong khe hở đột nhiên chạy trốn đi ra. Vật kia tốc độ cực nhanh, hơn nữa bị máy hút bụi cấp làm cho thẳng đến Đồng Tu Thật Đông đi qua, Đồng Tu lão sư vừa đi vào đến liền bị dọa đến két. Kêu loạn, rõ ràng Thần Lạc còn cách xa nàng có 34 mét nàng đều chớp mắt một cái xông pha cộng thêm cất bước trực tiếp vọt tới Thần Lạc trên người nhanh nhanh ôm cổ hắn cưỡi ở hắn eo lúc, điên cuồng phát run đồng thời ôm chặt Thần Lạc run rẩy lẩy bẩy nói chạch chạch chạch. Trạch Thôn Quân, người rốt cuộc là theo bên trong thế nào đem cái kia màu đen ác ma cấp phóng thích ra đó Buổi sáng xử lý đổi mới hoàn toàn mùi thơm còn mơ hồ có thừa, dán được gần như vậy không nghe thấy đến đều không có khả năng. Màu đen ác ma, ngươi là nói Trương Không cần nói cái tên đó, trăm vạn không cần nói cái tên đó. Đồng Tu Thật Đông cứ như vậy cưỡi ở hắn eo hông dùng tay trái cầm cổ của hắn. Thần Lạc trong tay còn xách lấy máy hút bụi thật sự là không tiện, hắn nhắm mắt một cái chớp mắt lĩnh hội một chút bị Đồng Tu Thật Đông cấp chủ động xe lửa tiện lợi cảm giác, đồng thời cũng không cấm cảm thán chật, Đồng Tu lão sư nhìn đỉnh đầy đặn nhưng thể trọng ngược lại đỉnh nhẹ hơn nữa. Trên chân cùng eo hông cái này lực đạo, chật, không hổ là đã từng vận động viên. Còn có, cái này ngực thực sự không phải là đắp, tuy rằng ta phía trước xoa nhẹ nhìn cũng liếm, nhưng khi cách hơn một tháng lại âu yếm cảm giác cũng rất tuyệt a. Kết quả này con rắn cũng thật sự là ngay thẳng, đột nhiên bay lên không nói, còn bay thẳng đến Thần Lạc cùng Đồng Tu Thật Đông hai người khuôn mặt phi đến. Đồng Tu Thật Đông thấy thế sợ tới mức trực tiếp tại Thần Lạc eo hông cuồng xoay, lại đem hắn mạnh mẽ đẩy, Thần Lạc cũng bởi vậy dưới chân nhất trượt bị thôi phải cùng Đồng Tu Thật Đông cùng một chỗ nằm ở giường của nàng phía trên. Về phần kia con rắn nha, tự nhiên là bị Thần Lạc một cái cường lực vệ sinh thuật nhân tiện từ nơi này cái trên địa cầu làm biến mất. Nhưng Đồng Tu lão sư cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là nhoáng lên một cái thần không thấy được con rắn ở đâu, còn cho rằng là lại chui vào cái nào khe hở. Như trước đem Thần Lạc khuôn mặt cấp gắt gao ôm, sau đó đặt ở hắn eo hông nhất tùng nhất tùng. Chẳng sợ Thần Lạc là Liễu Hạ Huệ cũng muốn cứng rắn rồi, chớ nói chi là hắn không sai biệt lắm tương đương với Liễu Hạ Huệ đổ niệm. Cái kia, Đồng Tu lão sư. Thần Lạc tắt đi xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào máy hút bụi, hai tay mở ra ngửa mặt một trận không được tự nhiên cười. Ô ô ô ô ô, tạm thời an toàn sao? À, thực xin lỗi đem ngươi cấp. Ách, Đồng Tu Thật Đông chậm rãi ngồi dậy mới phát hiện hai người tư thế là có nhiều lúng túng khó xử. Hơn nữa, phía sau cái mông có cái gì vậy tại đây? Không hai giây nàng liền hoàn toàn mặt đỏ, hơi nhếch môi tỏa ra nào đó niềm xấu khí tức nhìn chằm chằm dưới người Thần Lạc nói không khiết. Trạch Thôn Quân, ngươi, đây là ý gì? Khụ khụ khụ, chủ yếu vẫn là Thật Đông lão sư thái có mị lực, đây đều là phản ứng sinh lý. Hơn nữa ngươi ghé vào trên người ta như vậy cỏ, trừ phi ta phế đi nếu không. À, tốt lắm im miệng, dừng lại. Stop. Đồng Tu Thật Đông điên cuồng cấp Thần Lạc khoa tay múa chân tạm dừng thủ thế. Không sai biệt lắm đến đi ngủ thời gian, Đồng Tu Thật Đông quyết định đi trước tắm rửa, nàng ngược lại không nhắc nhở Thần Lạc nhìn trộm chuyện này, dù sao tốt xấu tư nhân gian phòng phòng tắm là có khóa, Thần Lạc cũng sẽ không dùng cho nàng cường điệu ta bình thường không như thế nào yêu thích nhìn tắm rửa chung nữ sĩ lời như vậy. Đây chính là lời trong lòng của hắn. Đợi Thần Lạc tắm rửa xong đi ra vừa nhìn. Thao, như vậy đại Đồng Tu Thật Đông chính quy củ hai chân trụng lại ngồi xổm tại hắn phô phía trên. Sau đó tay nắm lấy cái tiểu gối đầu mặt đen lại ngẩn người. Dù sao cũng là muốn chuẩn bị đi ngủ rồi, Đồng Tu Thật Đông cũng không lại xuyên bộ kia quần áo thể thao, mà là rộng thùng thình màu đen đại áo thun t-shirt tăng thêm màu trắng đêm dùng quần thụng xem như đồ ngủ, nhìn cũng là rất mới mẻ. Cái kia, Đồng Tu lão sư, hắc, màu đen ác ma, còn không biết nó tàng ở địa phương nào. Ách, cho nên, dầm, chấm than. Đồng Tu Thật Đông dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thần Lạc, đỏ mặt run rẩy lẩy bẩy nói sở, cho nên. Xin nhờ, Trạch Thôn Quân, nay, đêm nay, có thể cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Đương nhiên, ta không có bất kỳ cái gì ý tứ khác, chính là. Tóm lại, nà, vì lão sư an toàn nghĩ. Nếu như lão sư ngươi có thể đáp ứng ta đừng từ chức tiếp tục làm giáo sư lời nói, có thể. Hứa, đồng ý. Bất kể là cái này còn là cái gì cái khác ta đều đáp ứng ngươi, tóm lại không muốn bỏ lại ta một người a. A, chấm, Thần Lạc đột nhiên có chút muốn cười, sau đó vừa chỉ giường nói nếu muốn cùng một chỗ vậy tại sao không ở trên giường ngủ. Phô nói dễ dàng hơn nhận được chương, màu đen ác ma tập kích a. Thần Lạc vừa mới nói một cái chương tự Đồng Tu lão sư cũng cảm giác muốn bị dọa tiểu giống nhau, thật sự là buồn cười. Gì? Vì sao không đồng nhất khởi ở trên giường? Ngủ, không nên. Nói ngắn lại trên giường không được. Đồng Tu Thật Đông hai tay ôm ngực, mặt đỏ như chết. Thật là kỳ quái nha, quên đi, nơi nào cũng chưa kém. Thần Lạc cảm thấy đại khái ngủ tại trên giường sẽ làm Đồng Tu Thật Đông dễ dàng ý thức được tính phương diện sự tình a. Nhưng phô cũng giống vậy là giường a, hơn nữa đều cùng nam nhân ngủ tại cùng một chỗ rồi. Còn mẹ nó để ý ngủ chỗ nào sao? Nữ nhân thật sự là đánh rắm nhiều. Bất quá không có biện pháp, ai bảo Thần Lạc dài thêm gót sơ cái o không ô, thứ này lúc nào cũng là nghĩ hướng đến các nàng giữa hai chân cái kia ấm áp ướt át đào nguyên hương chui. Vì thế ngủ phía trước, Thần Lạc cấp Đồng Tu Thật Đông ra đến đây một phát siêu cường lực vệ sinh thuật, bây giờ nói câu khoa trương nếu như có người muốn uống cái bô thủy hắn đại khái cũng không có khả năng ngắn lấy a, bởi vì quả thật có thể uống, bái này ban tặng. Núp trong bóng tối con rán tiểu trùng tử nhện con cái gì cũng toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Ngủ ngon, Thật Đông lão sư. Thần Lạc nằm thẳng ngủ ở dựa vào tường địa phương. Trễ, ngủ ngon. Đồng Tu Thật Đông quay lưng hắn nói, Nàng ngược lại không nói cái gì, lướt qua trung tuyến khiến cho ngươi mạnh khỏe, nhìn linh tinh lời nói, điểm này ngược lại thực hiện thành thục. Nhưng lưng đúng rồi, Thần Lạc trong chốc lát nàng đã cảm thấy sau lưng siêu siêu lạnh cả người, chủ yếu là mông, sau đó nhanh chóng lại chuyển qua biến thành đối mặt hắn. Về phần Thần Lạc, hắn nửa người trên cũng là đầu áo thun t-shirt, bất quá nửa người dưới là rộng thùng thình đại quần cộc, coi như làm là quần lót ngủ, dù sao cũng không kém. Thần Lạc nhanh chóng ngủ, tốc độ cực nhanh làm đồng tu thật đông đều dọa nhảy dựng, mệt nàng lo lắng hãi hùng nửa ngày, kết quả Thần Lạc hoàn toàn không nghĩ tới cái gì lung tung lộn xộn, ngược lại là nàng đầu óc để ý được không được. À, làm sao bây giờ? Chính xác là muốn ngủ sao? Hắn thật đang ngủ, không có khả năng nửa đêm đột nhiên đánh lén ta đi. Ô, nhưng là đều đã ngủ tại cùng một chỗ, nếu như bị đánh lén cũng không có biện pháp à. Lại, cũng không phải là lần đầu tiên, ta cũng không có biện pháp cự tuyệt, kia, vậy cũng chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch, coi như đối với hắn bồi thường sau đó liền. Đồng tu thật đông thậm chí nghĩ đến ngủ quá sau một đêm liền trực tiếp đi nhân liền từ chức đều không từ chức như vậy biến mất kế hoạch. Nhưng, Thần Lạc cứng rắn không nhúc nhích nàng, mà đồng tu thật đông cũng bởi vì vốn là không nghỉ ngơi tốt nguyên nhân, rất sớm liền trực tiếp ngủ say sưa gặp. 9 giờ sáng vừa qua khỏi, nhất thông điện thoại đem hai người nhất tề đánh thức. Đồng tu thật đông híp híp mắt bị gần trong gang tấc Thần Lạc cấp dọa nhảy dựng, nhưng nhìn đến điện báo biểu hiện sau vẫn là chớp mắt mở ra công tác hình thức. Hò nhẹ hai tiếng mỉ hoa hư động tác, đứng đắn nhận lấy thông điện thoại nói ngài sớm, là ta đồng tu. Văn kiện, hôm nay sao, ta đã biết, ta đây lập tức xuất phát. Nói xong, đồng tu lão sư cúp điện thoại, sau đó xoa lấy huyệt thái dương nằm sấp ở trong chăn theo sát dán tại trước mặt nàng Thần Lạc đối diện. Trạch thôn quân, buổi sáng tốt lành thật đông, ngoài ra ngươi không bằng bảo ta Thần Lạc a. Thần Lạc quân, ân, làm sao vậy? Thần Lạc hỏi như vậy quá, đồng tu thật đông một chút ném xuống điện thoại nằm ngang, sau đó đem tay phải khoát lên trán lẩm bẩm nói ngươi thật. Một đêm thượng cái gì cũng chưa làm a, cùng truy danh đồng học nói giống nhau. Thật đông hy vọng ta làm chút gì sao? Rõ ràng đều có nhiều như vậy đáng yêu cô gái, vì sao còn muốn cố chấp vu lão sư đâu này? Chỉ cần là theo ta từng có thân mật quan hệ nữ nhân, ta đều sẽ không bỏ qua, cho dù là bởi vì ngoài ý muốn. Hô, đồng tu thật đông có chút giờ khóc giờ cười, nàng hơi hơi thở dài lắc đầu nói cũng thế. Bất quá, nếu như ngươi tối hôm qua thật làm chút gì, ta hôm nay theo cái thành phố này biến mất nha. Cho nên thật đông lão sư tối hôm qua là khảo nghiệm ta à. May mà ta đủ quy củ. Thần Lạc tối hôm qua đương Liễu Hạ Huệ cũng là rất vất vả. Ta, đình chỉ, không cho phép bảo căn vấn đề, hiện tại lão sư muốn đi trường học lấy một phần văn kiện. Người cũng không sai biệt lắm nên. À, đồng tu lão sư còn ngạo kiều nói gì đó, nhưng Thần Lạc đã từng nhào đến một tay lấy nàng ấn ở phía dưới hôn lên. Nhưng thực đáng tiếc chính là nụ hôn này cũng có thể liên tục quá lâu, bởi vì đồng tu lão sư thực cường ngạnh đem Thần Lạc cấp đẩy ra rồi, nàng trực tiếp theo phía trên phô nhảy lên cầm âu phục vọt vào rửa mặt ở giữa nói không thể chậm trễ thời gian, phải sớm một chút đi. Bị hôn ngươi là chỉ tự không sách ha, thoát được thực vui vẻ. Thần Lạc sờ sờ môi của mình nằm tại trên giường còn tại cười, mà đồng tu thật đông cũng tại quan phía trên môn sau một bên đỏ mặt sờ môi một bên giơ tay lên che rầm rầm rầm thẳng nhảy liên tục không ngừng ngực, kia kịch liệt tâm nhảy dường như muốn làm nàng ngất đi. Sau đó, không bao lâu, Thần Lạc liền cùng đồng tu thật đông cùng một chỗ ngồi lên nàng chiếc kia màu đỏ bổn điền phi độ, tuy rằng đồng tu lão sư trong miệng còn tại toái toái niệm tại sao muốn mang ngươi cùng đi loại chuyện hoang đường này. Nhưng Thần Lạc lại tương đương tự nhiên đem tay phải khoát lên chân trái của nàng phía trên, nói hôm nay đồng tu lão sư tất chân sờ lên thật là thoải mái. Cẩn thận, Thần Lạc quân, thỉnh không muốn quấy nhiễu ta lái xe, còn có. Đem dây an toàn cột chắc, ngồi vững vàng. Nói xong, đồng tu lão sư một cước dù đem xe đánh ra bãi đỗ xe, đợi nàng đi tới phía trên đại lộ sau tốc độ kia quả thực. Nói thật ra Thần Lạc có chút hoảng, vì cái mạng nhỏ của nàng nghĩ. Thần Lạc quả thật không sờ chân của nàng. Bất qua tốt một điểm liền là mới vừa chẳng sợ Thần Lạc sờ soạng, đồng tu thật đông cũng chỉ là mặt đỏ chừng hắn nói không muốn gây trở ngại lái xe, mà không nói không chính xác quấy rầy nữ tính, này ý vị như thế nào cũng không cần nói a. Hai người tại chủ nhật lao tới một chuyến tổng võ cao lấy văn kiện, đương nhiên, văn phòng Thần Lạc là chưa tiến vào, hắn đến trường học cũng mặc lấy chính là đồng phục học sinh, bằng không quá mức đột ngột. đợi đồng tu thật đông theo hành chính văn phòng đi đến cầu thang góc, đột nhiên đã bị Thần Lạc Cấp kéo tay túm hướng về phía tướng hướng ngược lại hàng hiên chỗ sâu. Ôi chao, chờ, Thần Lạc Quân, cái phương hướng này là... Mắt thấy phía trước càng ngày càng đen, đồng tu thật đông rầm một tiếng nuốt hớp nước miếng, sau đó vụng trộm phiêu một chút chính mình khóa bao. Thất sách, chẳng lẽ Thần Lạc Quân là muốn tại nơi này? Bất quá khá tốt xem như sớm có chuẩn bị, mặc kệ như thế nào phải nhường đứa nhỏ này làm thật an toàn thi thố mới được. Nếu không nói có thể tạo thành vấn đề lớn. Chúng ta đi hầu hạ bộ nghỉ ngơi một hồi a. Thần Lạc kéo lấy đồng tu thật đông tiến vào cũ trường học liền chạy lên. Đồng tu thật đông không nói nữa nói, chính là cúi đầu cẩn thận nhìn gồ ghề mấp mô bằng gỗ cầu thang, đem trên chân giày cao gót cấp thải được lại ổn vừa nhanh. Hầu hạ bộ là cũ trường học một gian phòng học sửa phế vật tàng thất sau lại bị cải tạo kết quả, nơi sân xem như cũng đủ rộng mở, mới vừa vào cửa Thần Lạc liền đem đồng tu lão sư cấp ấn tại môn phía trên hôn, hai tay nắm chặt ngón tay của nàng, mười ngón giao nhau ấn lên môn lưng, Thần Lạc dán được thật chặt, đồng tu lão sư đều theo bản năng xóa khai chân, làm hai chân của hắn tạp tiến chân của nàng chân, chỉ có thể nói khá tốt nàng mặc giày cao gót, dù vậy cũng muốn phải liều mạng ngưỡng mặt lên mới có thể đuổi theo Thần Lạc động tác. Non mịn phấn phát tỏa ra dễ người mùi thơm, cùng học sinh cao trung cơ hồ không có nhiều khác biệt, non nớt khuôn mặt thượng treo đầy mê người đỏ ửng, bị ách quang tất đen quần tất bao trùm hai chân vi run rẩy, Thần Lạc hạ bộ chính kề sát tại bụng dưới của nàng chỗ đó, nàng váy ôm mông cũng không có bất kỳ cái gì xẻ tà, dù vậy còn chuyển hướng chân liền có vẻ cực kỳ buộc chặt, nếu như có thể từ phía sau lưng nhìn ngược lại có thể thưởng thức được nàng tao nhã mông hình, nhưng nàng sau lưng chính dán tại môn phía trên. Mỗ dạng cưng rắn này nó xúc cảm làm đồng tu thật đông bản năng nghĩ muốn chạy trốn, có thể nàng lại hoàn toàn không cách nào mở ra bước chân, càng liên thủ đều quất không ra, làm màu xanh lá đôi mắt bị Thần Lạc cái kia song mắt đen cấp trói chặt, nghĩ cúi đầu tránh đi tầm mắt của hắn, trái lại mà chỉ có thể nhìn thấy càng lúng túng khó xử cảnh tượng, hắn đũng quần nhô lên liều trại chính đặt ở chính mình nghề nghiệp váy eo trên miệng. Chương 249 cấp lão sư nhiễm lấy chính mình nhan sắc. A, háo sắc. Mặc dù là như vậy ta cũng sư phụ của ngươi. Ngươi như thế đối đãi lão sư thật thích hợp sao? Đồng tu thật đông dùng ánh mắt điên cuồng ý bảo Thần Lạc phía dưới. Như vậy, đồng tu lão sư nghĩ như thế nào làm đâu này? Thần Lạc liếm môi một cái, còn có một chút chưa thỏa mãn, hơn nữa hôm nay đồng tu thật đông vẫn chưa đổ son môi, chính là bôi hơi hơi mang theo anh sắc nhuận son môi, tại vừa mới kích hôn chung bị hắn cắn đến không ít. A, nói cũng phải. Đồng tu thật đông hơi chút đẩy một cái Thần Lạc làm hắn đẩy ra một điểm, giống như là bởi vì nội tâm chính mình cũng sớm đã tại Thần Lạc trên người bỏ ra thân xử nữ, khoảnh khắc này tiến đến khi nàng so với tưởng tượng chung phải tỉnh táo rất nhiều. Sau đó, hai người kéo lên rèm cửa, nhưng vẫn chưa bật đèn, chính là mượn dùng cũ kỹ rèm cửa khe hở chung lộ ra một chút ánh sáng duy trì mông lung mập mờ khí tức. Tại đây ở giữa vứt bỏ phòng học bên trong, Thần Lạc quất đến đây một cái ghế ngồi xuống. Mà đồng tu lão sư tắc ngồi lên trước mặt hắn bàn học, khởi điểm là nghiêng tọa, rồi sau đó nàng tại Thần Lạc nhìn chăm chú chung thẹn thùng cọ rớt màu tím đậm giày cao gót, dần dần chiều hắn bên này chuyển. Vì thông khí mở ra cửa sổ bên trong lộ ra ngày mùa thu gió nhẹ, nhảy động rèm cửa phía dưới chân vụng trộm vén lên, tiến vào đến ánh nắng vậy tại đồng tu lão sư cặp kia có thể nói xinh đẹp trên chân, nàng khởi điểm hai chân đống chặt lấy, đem hai chân cấp xoắn tại cùng một chỗ, tay phải chống đỡ ở sau người. Tay trái điểm tại bên cạnh môi chiều hắn mỉm cười trong nháy mắt. Thật đông lão sư, chấm, Thần Lạc vừa nghĩ duỗi tay đi sờ chân của nàng, nhưng bị nàng đè lại cánh tay, đồng thời nàng hừ nhẹ một tiếng hơi đỏ mặt nói bình tĩnh. Lão sư nhưng là người trưởng thành rồi, hơn nữa so ngươi lớn thêm không ít. Hôm nay không bằng khiến cho lão sư tới cho ngươi thượng một tiết đặc thù khóa a. Nha nha, ta yêu thích khóa. Nói dối. Rõ ràng cơ hồ sở hữu lão sư đều cho ta phản ánh ngươi theo không để ý nghe. Nha, quên đi. Đồng tu thật đông hơi chút lườm hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy, trước chậm rãi cởi bỏ chính mình âu phục phía trên hai khỏa nút áo, Thần Lạc tầm mắt có chút nóng cháy, làm nàng tại cởi bỏ áo sơ mi nút áo khi tay có vẻ thực run, nhưng cuối cùng vẫn là thuận lợi đem cởi bỏ, ba một tiếng, bị ép buộc rất lâu phồng lên cặp vú đầy kia màu tím hồng có cuộn sóng hoa văn viền rìa áo ngực trực tiếp bính đi ra. Đúng vậy, đồng tu thật đông dáng người tỷ lệ có thể nói là so xa hy còn muốn bổng, bởi vì nàng từ nhỏ liền kiên trì luyện tập trượt băng nghệ thuật, vừa vặn nhũ lượng còn cực kỳ kinh người, là có thể so với xa hy tê không thê đổi, tuy nói số tuổi là bôn tam rồi, nhưng nàng non cùng học sinh cao trung không có nhiều khác biệt. Nhảy ra khoảnh khắc kia, Đồng Tu Thật Đông lập tức hai tay khoanh chắn tại ngực phía trên, hờn dỗi tựa như dùng mũi chân tại Thần Lạc đầu gối thượng nhẹ nhàng bước lên nói thị gian. Thần Lạc Quân cũng nhìn chằm chằm đến quá rõ ràng. Đó là bởi vì Thật Đông lão sư quá gợi cảm. Nói, Thần Lạc hai tay đều nâng lên này đối với đã từng tại mặt băng phía trên nhảy động ra vô số lần tao nhã kỹ thuật nhảy mũi chân, cảm nhận tất chân phía dưới chân bóng non mềm chân cùng làn da, nghịch ngợm cọ một chút gan bàn chân, dẫn tới Đồng Tu Thật Đông nhìn không được dùng mình vài lần, vòng eo xoay a xoay, hai tay cũng vì duy trì cân bằng mà nhanh chóng đè xuống sau cái bàn mặt, làm cặp kia ngạo nhân vú lại lần nữa lộ ra, tuy rằng còn có áo ngực chắn. Thật sự là, cho ta thật tốt nghe lão sư giảng bài. Đồng Tu Thật Đông nhấc chân tại Thần Lạc kia đã sớm đỉnh thành cái lều trải hạ bộ nhẹ nhàng bước lên, không biết là vô tình hay là cố ý, tại đem bắp chân tụt xuống thời điểm, nàng vừa vặn dùng mu chỉ cùng thứ hai chỉ cùng một chỗ kẹp lấy Thần Lạc côn thịt thân gậy, sau đó theo thượng xoa khi đến, cứ việc còn cách tứ giác quần cùng đồng phục quần, trong thường ngày đứng đắn Đồng Tu lão sư như thế dùng tao chân câu nhân cũng vẫn để cho Thần Lạc độ hưng phấn tăng mạnh. Vâng, Thật Đông lão sư. Thần Lạc thẳng tắp lưng ngồi xong, hai tay cũng tạm thời bất loạn động. Xấu hổ, nhưng là, này, nơi này là, nữ tính vú, ngươi có thể thấy rõ sao? Đồng Tu Thật Đông đem áo ngực bên cạnh hạ túm, thẳng đến hư không áo ngực bị vú thịt cấp ép móp méo đi vào, hai khỏa cấp e viên thịt bị thác tại áo ngực phía trên hướng Thần Lạc, có vẻ tao nhã cao ngất, mà Đồng Tu Thật Đông đầu vú chính như Thần Lạc lần trước thấy qua cái kia dạng, so nàng hồng nhạt mái tóc còn muốn càng phấn một chút. Quầng vú lớn nhỏ vừa đúng, Đồng Tu Thật Đông tính toán che, nhưng cũng không có chân chính che lại, Thần Lạc tầm mắt cháy sạch đầu vú nàng sớm đều lập, che lấp khi chẳng sợ nhẹ nhàng cọ nàng một chút đều có khả năng vi run rẩy. Lúc ra cửa cố ý tu lông mi vào lúc này chát thu hút đến nhìn qua tương đương câu người, nên không hổ là mỹ nữ giáo sư sao, nên biết chiêu số đều biết, không phải là dùng cho không cần khác biệt. Có lẽ ta từ nhỏ đến lớn nhìn nữ tính vú thời gian so Thật Đông lão sư ngươi còn muốn trưởng. Thần Lạc phá hư cười nói ra tương đương đáng đánh đòn nói. Thất lễ, hiện tại ngươi nhưng là thân phận học sinh. Thân là học sinh cao trung Thần Lạc Quân nhất định đối với người khác phái thân thì có thật nhiều tò mò ảo tưởng a. Không muốn cấp bách, lão sư ôn nhu nhất nhất nói cho ngươi. Chấm, nói, Đồng Tu Thật Đông hai tay ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ niệm ở trái phải hai khỏa đã đứng lên đầu vú, sắc mặt nàng đỏ lên vuốt khẽ, dùng khá mang âm dung âm thanh nói như vậy niệm nói. Nữ tính rất nhanh liền thoải mái, ôn nhu tại quầng vú phía trên ma sát nói. Cũng có khả năng, ta. Thật Đông lão sư, ngươi không muốn một người tiến vào trạng thái được không? Thần Lạc tầm mắt không được theo Đồng Tu Thật Đông nhú ở giữa đến giữa hai chân lắc lư. Bản thân hầu hạ bộ liền tương đối đen tối, dưới loại tình huống này Thần Lạc nhìn ban đêm cũng không phát huy tác dụng, bởi vậy đối với Đồng Tu Thật Đông dưới váy thần bí lĩnh vực hắn một mực khó có thể nhất nhìn lén. Nhưng mỹ nữ giáo sư cứ như vậy tọa ở trước mặt mình cái bàn phía trên, sau đó tất đen chân đẹp vừa run lúc mở lúc khép, xem như nam nhân, hắn xác thực không thể bỏ qua kia khó có thể nhất nhìn lén âm u phong cảnh. Dưới váy ám sắc khu vực, màu đen lộ ra màu da chân giữa, toàn bộ hết thảy đều làm người ta mơ mộng. Hơn nữa Thần Lạc lần trước vẫn chưa đã biết Đồng Tu Thật Đông tiểu huyệt, sờ cũng chưa sờ, hôm nay nhưng là tò mò được ngay. A, háo sắc. Quá cấp bách cậu con trai cũng không có khả năng thụ nữ sinh yêu thích nha. Rất xin lỗi, ta có thể tương đương được hoan nghênh. Nói, Thần Lạc hai tay ấn lên Đồng Tu Thật Đông đầu gối, sau đó từng chút bắt đầu hướng đến hai bên bài. Vừa mới nói qua, Đồng Tu Thật Đông nghề nghiệp váy cũng không có bất kỳ cái gì xẻ tà, bởi vậy hơi chút đẩy ra một điểm váy liền sẽ tự nhiên hướng lên chạy trốn. Đồng Tu Thật Đông hai tay chống đỡ ở sau lưng, hơi khẽ nâng lên hơi có chút bờ mông. Làm váy có thể rất tốt hướng lên trượt, giữa hai chân bị Thần Lạc cấp càng bài càng mở, nàng khuôn mặt cũng hồng đến mang tai, nhẹ cắn môi giác nhẫn nại ý xấu hổ đồng thời đã ở cảm nhận chính mình dường như muốn nhảy ra tâm bẩn. Lộ ra màu da tất đen ngón chân nhẹ nhàng câu động, Đồng Tu lão sư hai chân dĩ nhiên bị Thần Lạc cấp bài thành M tự, váy cơ hồ đôi ở tại eo hông, háng âm u khu vực cũng nhiễm lấy ánh sáng, lộ ra kia tại quần tất y tự hạ bộ phía dưới che giấu nổi. Gì? Chậc chậc. Dĩ nhiên là chân không quần tất à. Thần Lạc mắt bị kia nhất đại đoàn nồng đậm hồng nhạt cấp chặt chẽ hút vào. Dù là hắn cũng không nghĩ tới Đồng Tu Thật Đông phía dưới mau mau thế nhưng sẽ như thế rậm rạp, hơn nữa tất cả đều là sâu hồng nhạt, phần mỡ ô thượng trưởng thành tiếp cận với đổ hình thang bộ dáng, mà giữa đùi cũng cơ hồ tất cả đều dài khắp, đem tốt đẹp môi mật đều ngăn cản được cực kỳ chặt chẽ, rõ ràng không có mặc béo thứ lại cái gì đều nhìn không tới, xác thực là làm Thần Lạc vô cùng tâm ngứa. Nhưng, hắn phải gắng giữ tính táo, bởi vì tại đồng tu thật đông nhận thức bên trong, Thần Lạc nhưng thật ra là gặp qua nàng phía dưới. A, lảng tránh, nhìn không chuyển mắt một mực nhìn chằm chằm nữ tính tính. Tính khí là, phi thường thất lễ sự tình. Đồng tu thật đông còn tính toán giơ tay lên chắn một chút, nhưng không đợi nàng dùng bàn tay đáp lại, Thần Lạc cũng đã xoẹt một tiếng đem nàng quần tất hạ bộ khâu lại tuyến chỗ đó xé mở một đạo lỗ nhỏ, sau đó buông lỏng tay, tại khắp nơi lực sát phía dưới nguyên bản miệng nhỏ vừa vặn bị lôi kéo mở rộng, lộ ra hoàn chỉnh bộ phận sinh dục. Phần mỡ u tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn lộ ra nhưng coi như là làm kia tại tinh mịn phấn mao trung che giấu lạc đà kẽ chân trượt ra. Nha! Đồng tu thật đông theo bản năng liền muốn kẹp chặt chân, nhưng Thần Lạc đem nàng đầu gối cấp ấn được cực kỳ vững chắc, nàng chỉ có thể ở trên bàn xoay eo, giữa đùi co rụt lại, tuy rằng cũng thấy không rõ kia mềm mại môi thịt, nhưng mao mao nhưng ở đồng, cũng là một phen khác lạc thú. Lần trước ta liền muốn nói, thật đông lão sư ngươi nơi này mau mau quá đậm nha. Tuy rằng thực thành thục thực gợi cảm, nhưng đối với ta mà nói là có một chút không tiện đâu. Nói, Thần Lạc liền từ thùng dụng cụ chung lấy ra hệ thống xuất phẩm dụng lông bọt biển, cùng với một phen chuyên môn dùng đến cạo bộ phận sinh dục mau mau sắc bén dao cạo. Cẩn thận, xác thực, quả thật ta phía dưới mau mau xác thực nhiều điểm, nhưng là cũng không cần thiết thế nào cũng thế a. Dao cạo thực dễ dàng cạo, nha. Không đợi đồng tu thật đông nói xong, Thần Lạc đã đem lạnh muốt bọt biển đột nhiên phun tại nàng phần mờ u, tại hình trạng khu vực phía trên phun nhất toàn bộ vòng, lại đang nàng trách cứ vừa ngượng ngùng ánh mắt sử dụng tay trái đều vẽ loạn mở, nhất bắt đầu lập tức liền hưởng thụ đến hồng nhạt bụi cỏ chung nóng môi mềm cánh hoa xúc cảm, vì thế, Thần Lạc bắt đầu đùa giỡn lên dao cạo. Cấp nữ nhân cạo lông việc này Thần Lạc đều không phải là không làm quá, hắn cấp Chiyo cùng Sahi đều thổi qua vài lần về sau đọc đương. Hơn nữa hệ thống xuất phẩm dao cạo cùng dụng lông cao đầu tiên sẽ không vết cắt da rẻ, càng liền chân lông cùng một chỗ thanh lý rơi, bởi vậy thổi qua bộ phận từ nay về sau liền nhất lao vĩnh giật dụng lông. Nhưng đồng tu thật đông hồng nhạt mau mau nhưng là hàng hiếm, Thần Lạc chính là tại nàng lại sợ vừa thẹn từng đợt ô tiếng đem giữa hai chân môi thượng cùng môi thịt kẽ hở mau mau tất cả đều cạo, phần mỡ u theo dưới đáy lạc đà chỉ nhô ra chỗ đó mãi cho đến khe hở mạt bưng đều cấp quát sạch sẽ. Nhưng tại đó phía trên càng tiếp cận bụng khu vực lại bị Thần Lạc cấp lưu xuống. Dùng vệ sinh thuật đem cạo xuống phế mao cùng bọt biển vật tàn lưu vân vân đều cấp dọn dẹp không còn, Thần Lạc thu hồi dao cạo, gần gũi quan sát đôi này hắn mà nói rất đáng được một phen ngắm cảnh thịt bối. Giống như là nhiều năm đến một mực bị mao mao bảo hộ không bị đến cái gì dư thừa ma sát, chẳng sợ đồng tu thật đông số tuổi thật sự đã bôn tam, nơi này nhan sắc cũng cùng sớm phản yêu các nàng không có gì hai loại. Chẳng qua bờ môi rõ ràng so với các nàng dài một chút, hơn nữa hướng ra phía ngoài quay, vừa mới Thần Lạc đang giúp nàng cạo lông khi cũng đã đem này hai xóa sạch môi mềm cấp phiết được lăn qua lộn lại, tối bên cạnh địa phương nhan sắc hơi chút sâu một điểm, trừ lần đó ra non giống như có thể ăn sống. Thịt đế có ngọn bộ phận lớn nhỏ trung quy trung củ, nhưng là tiềm tàng tại dưới da bộ phận lại cứng rắn lại đỉnh, dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái kẹp chặt lạc đà kẽ chân khích trung nhô ra sau đó xuống phía dưới nhẹ nhàng vuốt. Toàn bộ hòn le gợi cảm hình dáng sẽ lập tức lộ rõ, hình như cũng là cùng đồng tu thật đông tính cách có chút tương tự, tuổi tác hơi có chút lớn, mặt ngoài nhìn qua tương đương nộn, nhưng bên trong lại dục vọng tràn đầy, chân chính đến lúc này một chút cũng không luống cuống. Có lẽ đây là liên tục hai cái buổi tối cũng làm cho nàng làm đủ chuẩn bị tâm lý a. A, qua mức, vốn là mặt nhìn cũng rất như là học sinh cao trung rồi, liền phía dưới cũng thế thành như vậy, một chút cũng không phù hợp ta thành thục khí chất. Thần Lạc quân thật đúng là phá hư. Đồng tu thật đông miết thêm vài lần, hai má vi cổ trách mắng. Hừ hừ, không quan hệ, thật đông ngươi có thể là sư phụ của ta nha, liền từ ngươi đến cho ta nói một chút thân thể của ngươi a, ân. Đặc biệt này cái đáng yêu tiểu huyệt. Thần Lạc ý bảo một chút chân của nàng lúc. Nghiêm chỉnh, chấm than, tiểu huyệt loại thuyết pháp này là thô tục lời nói quê mùa, chuẩn xác mà nói là ngoại bộ phận sinh dục mới đúng. Nhưng là ngoại bộ phận sinh dục nghe đến một chút cũng không sắc. Cái đó đúng, tên khoa học vốn là không phải vì hạ lưu sự tình dựng lên nha, sau đó. Chấm, đồng tu thật đông chủ động đem chân cấp phân thực mở, sau đó hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa cùng một chỗ điểm vào kia hướng ra phía ngoài quyển khúc lại có khá nhiều nhăn nheo môi mật phía trên nói cuốn, cuốn lên đến bộ phận này là tiểu môi mật. Tuy rằng lão sư nơi này có một chút điểm đại, nhưng theo ta được biết bình thường nữ tính là tương đối còn hơi nhỏ. Ôi chào hắc hắc, đa tạ thật đông lão sư nói minh, bất quá. Nơi này là cái gì chứ? Thần Lạc theo tạm thời không gian lấy ra một phần notebook cùng bút bi, làm bộ tại vở phía trên ghi chép, hắn đem nắp bút chỉ hướng đồng tu thật đông con kia mạo một cái tiểu đầu thịt đế. Hòn le, là hòn le à, đồng tu thật đông cố gắng sừng sộ lên đến, mặc dù gò má nàng đỏ bừng một mảnh, lại dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm tại lộ ra hòn le trên đầu nói này. Nơi này là bình thường nữ tính chỗ mẫn cảm nhất, có tương đương phong phú đầu dây thần kinh, mà, hơn nữa. Lộ ra nhưng thật ra là rất nhỏ một bộ phận, hòn le bản thể phần lớn tiềm tàng tại dưới da, hoàn chỉnh hòn le kỳ thật có điểm giống là lam đa hình dạng. Mặt ngoài nhìn đến chỉ có lam đa cao nhất quả nhiên bộ phận mà thôi. Nhưng mà, sau đó, chấm, đồng tu thật đông tự mình tại thần lạc trước mặt dùng tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa phối hợp đẩy ra môi của nàng khâu, lộ ra trong này dĩ nhiên thủy nộn sâu hồng nhạt thịt mềm, lại dùng ngón trỏ phải ngón tay hướng phía dưới co lại lỗ huyệt nói này. Nơi này đi vào chính là chất, sở, cho nên nơi này là miệng âm đạo, phía trên nhỏ hơn lỗ là niệu đạo, sau đó bên cạnh một cái lỗ nhỏ là. À, cái này ta biết, là tư cơ ân thị tuyến. Thần lạc tại notebook phía trên viết viết vẽ vẽ một trận, đồng tu thật đông cũng không khỏi được nhẹ cắn môi gật đầu. Kiểm tra, sau đó bây giờ là thực tiễn khâu, đồng tu thật đông di rời tay làm khóe miệng dần dần khép lại, bắt tay chống đỡ ở sau lưng chiều thần lạc nháy mắt. Sau đó duỗi tay tiến âu phục trong túi lấy ra một cái áo mưa kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa nói có liên quan nữ tính khí trụ cột tri thức đã giáo cho ngươi, cho nên. Hiện tại đến cùng lão sư thực tiễn tính giao, ở trước đó nhất định phải làm chính là an toàn thi thố. Ôi chao, còn muốn mang bao sao? Đương nhiên, như là người cái này tuổi tác nam sinh tinh trùng nhất định phi thường sinh động, một phát làm lão sư mang thai có bầu có khả năng gặp phiền toái. Lão sư kia vừa vặn có thể đình chỉ nghỉ ngơi không phải sao? À, tranh luận, nói ngắn lại, không mang thượng cái này lời nói, lão sư có thể sẽ không đáp ứng. Hừ hừ, thật không? Nói, thần lạc đứng lên đem đồng tu thật đông theo phía trên bàn cấp kéo lại đến, nàng bộ dạng này ớm ở phản kháng một chút cũng không cường liệt bộ dáng làm thần lạc càng thêm tin tưởng nàng linh hoạt điểm mấu chốt, nhưng thần lạc cũng chưa lấy ra côn thịt trực tiếp chọi vào đi. Mà là trước hết để cho hắn nằm sấp tại cái này chương cũ bàn học phía trên, hai chân một lần nữa thải thượng giày cao gót, hiện ra tốt đẹp gợi cảm mắt cá chân cùng bắp chân, đem thân thể đi phía trước nằm sấp, tương đối mông thật cao nhếch lên. Trực diện ngồi ở trên ghế dựa thần lạc. Ngừng, đình chỉ, thần lạc quân, đem lão sư cấp sắp xếp thành loại tư thế này ngươi rốt cuộc có gì mưu mô. Đồng tu thật đông tay phải ấn ở trước người, tay trái tắc khẩn trương hề hề kéo váy. Đem vốn nên hoàn toàn bại lộ tại thần lạc trước mặt đào nguyên hương cấp che lại, giảng đạo lý nàng như vậy liều mạng hướng xuống gỡ váy ôm mông bộ dáng tương đương gợi cảm, hơn nữa quay đầu chiều thần lạc đầu lấy bạch nhãn bộ giảng cũng rất người. Thật đông lão sư ngươi cũng quá háo sắc, làm sao có thể này mà bắt đầu tính giao, quả nhiên chu. Khụ khụ, quả nhiên ngươi còn thực mới là a. Nói, thần lạc cầm đồng tu thật đông đặt tại khe mông ở giữa tay trái cổ tay đem lấy ra, đi phía trước cả ghế ghế dựa. Hai chân kẹp chặt nàng giày cao gót, hai tay cầm chặt nàng con kia che lại đùi một nửa váy một bên một phen cuốn phía trên, đồng tu thật đông vừa nói muốn làm cái gì. Một bên nhanh chóng lại dùng tay trái tính toán hạ túm, có thể cuối cùng bị thần lạc đem váy áo cấp đẩy lên mông phía trên gần sát lưng sau, kia mặc dù có váy che lấp đều có thể nhìn ra tương đương quy mô đẫy đà mông tròn lập tức hiện ra ở trước mắt. Đồng dạng còn có dưới khe đít phương vỡ ra tất đen quần tất trong khe hở kia ẩn ẩn đã ướt át đóa hoa. Bởi vì nguyên bản bao trùm tại đó phía trên mau mau tất cả đều bị cạo sạch, bây giờ đồng tu thật đông tiểu huyệt so bình thường chính mình dùng tay giải quyết tính dục khi muốn mẫn cảm nhiều lắm. Nghĩ đến trong thường ngày đồng tu lão sư hơn phân nửa đều có khả năng xuyên cùng bộ này giống nhau âu phục đến phòng học đi học, mà bây giờ nàng lại như là cái phạm sai lầm chờ đợi mông bị ăn hèo đệ tử giống nhau ghé vào bàn học thượng không xấu hổ không ngượng ngùng lộ ra tính khí, thần lạc trong lòng cũng không khỏi cười dâm không thôi. Như vậy đẩy ra nói. Ân, ngửi ngửi, chậc chậc, không hổ là thật đông lão sư, tiểu huyệt mùi vị thật sự là không sai. Thần lạc hai tay đặt tại co rút nhanh bờ mông phía trên dùng sức hướng đến hai bên nhất bài, khe mông tách ra đồng thời nhân tiện liền kia đơn nhìn qua liền phi thường thành thục lỗ thịt cũng chiều hai bên mở rộng ra, vốn ngoại lật môi thịt ở giữa mảng lớn che giấu hồng nhạt mật thịt bại lộ ra, Tại dưới tư thế này nói vậy bất luận kẻ nào đều có khả năng nhớ tới mập mãn bào ngư loại này cao cấp nguyên liệu nấu ăn a. Cấm, không cho phép người nữ tính mẫn cảm bộ vị, cấm, cái này tuyệt đối cấm. A, đồng tu thật đông như trước đem tay trái ấn tại váy phía trên tính toán hướng xuống rồi, nhưng nàng căn bản kéo không tới, ngược lại là bởi vì Thần Lạc khuôn mặt một chút dán chiếm hữu nàng mông thịt sợ tới mức nàng đánh một kích linh, đầu gối đi phía trước co rụt lại. Hai chân càng trở lên kẹp chặt vòng eo hơi hơi chìm xuống đến, nhưng này vừa vặn làm nàng tỏa ở tại Thần Lạc trên mặt, tất đen mông thịt trên thượng hắn gò má, môi cùng tràn ra môi mật chiều sâu hôn môi, chóp mũi vừa vặn đâm tại nàng chất huyệt cửa vào. Cảm nhận đến ẩm ướt ôn nhuận khí tức, Thần Lạc hai tay lung tung tại lão sư đùi cùng bắp chân nghiêng một bên dạo chơi, làm càn hít sâu. Tại người người tác dụng phía dưới, gần mười mấy giây đi qua đồng tu thật đông liền cảm thấy phía dưới của mình đã trở nên tương đương ẩm ướt. Nàng mặc dù là chu nữ nhưng dù sao đến số tuổi này, đối với thân thể của chính mình coi như so sánh giải, chưa bao giờ giao qua bạn trai nàng tự an ủi càng là cơm thường, có thể mặc dù là nàng nhiều ngày áp lực lớn đến bạo phóng túng tự an ủi khi cũng rất ít có thể tràn đầy ra nhiều nước như vậy, mà ở Thần Lạc kích thích phía dưới thế nhưng liền một phút đều không cần. Điều này làm cho nàng cảm thấy tương đương xấu hổ vô cùng. Chính mình quyền kia mà tính là cấm tự an ủi hơn một tháng tiểu huyệt tại Thần Lạc dán mặt mãnh người mãnh cọ hạ đang tại cực tốc biến được ướt át, nửa người dưới máu tuần hoàn rõ ràng tăng nhanh, tính khí xung quanh phong phú mạch máu tổ chức chính hơi hơi nóng lên, dính dính hũ thịt bên trong lần nữa ấm lên, vốn là chỉ hơi hơi ẩm ướt môi anh đào bị dâm thủy nhanh chóng thấm vào, thậm chí có như vậy một chút oánh lượng dâm thủy xuống phía dưới cúi chảy xuôi đi qua, treo ở kia mai thẹn thùng thịt khấu phía trên. Sau đó tiếp tục cúi ti đến giữa hai chân. Thẳng đến đang gia tăng chân khi dính thượng quần tất. Chậc chậc, là giống cái động dục mùi vị. Thần Lạc còn cố ý trêu chọc nàng, hướng về nàng môi mật nói chuyện. Nóng hơi thở phụt lên tại mẫn cảm thịt bối phía trên, đồng tu thật đông cảm thấy chính mình eo đều tại run lên ngứa, miệng âm đạo nội ẩm ướt sinh dính tường thịt cho nhau chen ép mút hút cảm giác làm nàng bản năng khát vọng khởi cứng rắn côn trạng vật đến, đáng thương nàng vì bảo hộ tầng kia quý giá tổ chức, nhiều năm như vậy đến tự an ủi cũng chưa dám quá mức xâm nhập. Chỉ cần cảm nhận đến đau đớn liền sẽ lập tức ngược lại kích thích viên kia tiểu thịt khấu, mà uống rượu hy lý hồ đồ cùng Thần Lạc đã làm sao thẳng đến hôm nay nàng đều hoàn toàn không có tự sờ qua. Cấm câu, đem nữ tính xưng hô vì giống cái nhưng là cấm từ. Nhân vật công chúng nếu nói đều phải công khai xin lỗi trình độ. Đồng tu thật đông còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng Thần Lạc có thể nhìn thấy nàng phía dưới càng trở lên đầy máu. Vừa mới nguyên bản nhan sắc hơi sâu môi mềm bên cạnh hiện tại càng là nhiễm lấy sâu hồng nhạt, còn lại nhan sắc kém cỏi bộ vị cũng biến thành tiên diễm rất nhiều, chảy ra yêu mật dính tại bờ môi phía trên, đêm này một luồng tất đen quần tất trung anh phấn cấp nhiễm lấy tương đương kiều diễm sắc thái. Nói lên lần trước còn đã quên một sự kiện, thật đông lão sư cũng từ trước đến nay chưa bị bất luận kẻ nào liếm qua tiểu huyệt A. Tuy rằng ngươi là luyện tập trượt băng nghệ thuật lớn lên, nhưng nữ tính muốn liếm đến tiểu huyệt của mình nhưng là phải đem yoga tu hành đến khá cao trình độ mới được. Nói, Thần Lạc dùng sức nhéo hai cái mông thịt, còn dùng chính mình khuôn mặt đi cả nàng tất đen mông, hiện tại đồng tu thật đông là thanh tỉnh trạng thái, Thần Lạc tự nhiên không để ý chút nào chiếm lên tiện nghi. Ô gì, không rõ, đó là muốn làm cái gì? Liếm, tại sao muốn liếm láp tính khí đâu? Hơn nữa ngoại bộ phận sinh dục bình thường tiểu tiện thời điểm cũng có khả năng dính phía trên. Tuy rằng trước khi tới tắm nhưng cũng không nên nói cái gì liếm a. Lão sư hiện tại kỳ thật đã thực ẩm ướt, người cũng cùng nữ hài tử khác đã làm cho nên minh bạch a. Mau, nhanh chút đem áo mưa đeo lên, sau đó đem ngươi dương vật trọi vào. Không muốn cân nhắc cái gì đường ngang ngõ tắt. Đồng tu thật đông nghe được Thần Lạc muốn liếm nàng phía dưới vừa khẩn trương lại thẹn thùng. Nàng tuy rằng cũng hơi chút hiểu rõ qua kiến thức của phương diện này, nhưng nàng bản nhân vẫn là không thể tiếp nhận, nhưng vừa vặn. Môi mật bị Thần Lạc môi đụng tới cái loại cảm giác này cũng không xấu, ôn ôn làm trơn, nếu như bị ngậm sau đó mút hút nói. A, mới không phải là đường ngang ngõ tắt, đồng tu lão sư trước đến hưởng thụ một chút a. Thần Lạc mân một chút môi của mình, đem đầu lưỡi đưa ra xuống phía dưới treo, xúc ra một hớp nước miếng đến treo tại mặt lưỡi phía trên. Đồng tu thật đông cảm nhận được bách cận nóng ẩm, nàng bị sợ tới mức nghiêng xoay thon gọn vòng eo trên mặt không hoàn toàn lộ ra tối tăm chi sắc, mà khi viên kia theo vừa mới bắt đầu một mực chưa bị chạm đến hòn le bị đầu lưỡi bao lấy khoảnh khắc kia, đồng tu thật đông chớp mắt không bị khống chế phát ra mất mặt phiến tình rên nhẹ âm thanh, ý thức được xấu hổ nàng liền vội vàng cầm lấy tay trái che lại môi. Đôi mắt đều cơ hồ biến thành nhang mũi. Sao xảy ra chuyện gì? Cư nhiên thư thái như vậy sao? Cảm giác chỉ cần bị Thần Lạc Quân lại chuyên chú hòn le liếm lên hơn 10 giây ta liền sẽ đi. À, đây là nam tính bản sự. Độc thân tiếp cận 30 năm, cuối cùng có thể thanh tình hưởng thụ loại này nguyên thủy nhất vui thích. Mặc dù là cấp đệ tử khâm phục người, nhưng là, không xong cái này hay bỏng. Không, không thể hút nha. Hiện tại hút phía trên chỗ đó nói. Ô, cao trào đột nhiên bất ngờ, đồng tu thật đông lần lượt nghẹn ngào dè chừng che miệng nằm sấp tại bàn phía trên thở gấp liên tục không ngừng, thấm đầy mật ngọt hũ thịt giống như là muốn theo bên trong không khí ép ra tinh dịch giống nhau vô cùng ra sức dùng kia ẩm ướt trượt nếp nhăn cho nhau hút, lỗ thịt nội độ ấm cũng nhanh chóng tăng lên, tràn ra nước nóng đến nóng lên, hương vị cũng càng trở lên nồng đậm, dâm thủy hát ướt giữa hai chân tất đen, giày cao gót làm kia run rẩy mắt cá chân có vẻ càng thêm nhu nhược chọc nhân chiều mến. Hai đầu gối khép mở, trong suốt mật ngọt như mưa phùn cuối ti rơi xuống, làm ướt giữa hai chân kia một miếng nhỏ sàn nhà bằng gỗ. Đồng tu lão sư chính trực tính dục tràn đầy tuổi tác, cấm dục một tháng đồng thời vô số lần não nội phục mâm cùng Thần Lạc đêm hôm đó làm nàng dục niệm cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, mà bây giờ, đối mặt Thần Lạc thật thao tác, vô luận là tinh thần vẫn là thân thể đều giải phóng được nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Thật là lợi hại, thật đông lão sư nước thật nhiều, chậc, nhìn một cái, đều đã một mảnh đại dương mênh mông. Thần Lạc đột nhiên đem mông thịt cấp tách ra mở rộng, sau đó lập tức buông tay, nâng lên tay phải liền hướng đến kia lộ ra màu da bên phải mông thượng hung hăng vỗ một phen. Điều này làm cho đồng tu thật đông tay phải siết chặt bên cạnh bàn vòng eo mãnh run rẩy chân đều về phía sau khuất. Tuy rằng nàng che miệng chưa bị Thần Lạc vỗ đến kêu lên đến, nhưng chụp qua sau kiểu oán trách vưu vừa thẹn xỉ đôi mắt nhỏ thần thật sự là làm Thần Lạc rất là thỏa mãn. Hô, thất lễ, sao, làm sao có thể như vậy vỗ nữ tính bờ mông? Thần Lạc Quân đây chính là nghiêm trọng quấy rầy hành vi. Còn cái gì quấy rầy không quấy rầy, thật đông lão sư ngươi nhìn ngươi, ngây ngô ở trường học cũ trường học ghé vào bàn học phía trên, váy vén tới eo thượng lộ ra như vậy mập như vậy gợi cảm mông, còn đem này phóng đãng phấn mao huyệt dâm phơi nắng đi ra. Ngươi nhưng là đang câu dẫn vị thành niên nhân, hơn nữa ta mà là ngươi đệ tử, phạm tội a phạm tội. Ô gì? Thần Lạc một câu nói làm cho đồng tu thật đông mặt đều phải tái rồi, nhưng không đợi nàng nói cái gì nữa nhục chí lời nói. Thần Lạc lại lần nữa cúi đầu đẩy ra này tròn trịa tất đen mật đào, đưa ra lưỡi thịt đến một ngụm liền mút đi lên. Thần Lạc vừa tân mân ra nước bọt thuận theo đạo kia dục niệm khe thịt dính vào chiều hai bên ngoại lật phát sưng môi mật phía trên, cùng chảy ra bên ngoài dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, sau đó một ngụm đã đem kia hai xóa sạch môi thịt cấp cùng một chỗ hút vào miệng bên trong. Ô, đồng tu thật đông tại Thần Lạc lưỡi ấn lên nàng môi mật khoảnh khắc kia liền không nhịn được kêu đi ra. Nguyên bản che miệng ba tay trái dùng sức chảo cào lên rõ ràng cũng không ngứa tảng nghiêng mông thịt cùng đùi, mà khi Thần Lạc tham lam hé miệng đem đồng tu thật đông kia chưa bao giờ bị người khác chạm đến qua tinh khí cấp ngậm vào trong miệng thời điểm bụng của nàng không tự chủ co rút lại, cổ cũng hướng lên ngưỡng đi, hai chân về phía sau khuất, chậm chạp không thể rơi ở trên mặt đất, mặc dù lơ lửng khi ngón chân cũng không tự chủ được tại đào khoét mũi giày. Hơi mặn chát nữ mật hương vị kích thích Thần Lạc nhũ đầu, hắn càng trở lên về phía trước dán đi. Hai tay thuận theo mặt bàn leo lên ép tại bên cạnh bàn cặp kia vú mềm, mặc dù lần trước đã từng nhu nhưng cũng không dùng hạ lưu như vậy tư thế. Đồng tu thật đông theo bản năng hơi khẽ nâng lên nửa người trên, làm Thần Lạc kia hai bàn tay hoàn toàn bao phủ ở nàng vú thịt, đồng thời Thần Lạc khuôn mặt cũng càng trở lên về phía trước dán vào, dùng hữu lực lưỡi thịt đem cuốn dán tại lỗ thịt hai bên đóa hoa dần gỡ mình. Nhưng lại sẽ nhanh chóng một lần nữa cuốn đi lên, thậm chí thổi sang đầu lưỡi, Thần Lạc hít sâu một cái. Đem kia một chút cuốn môi thịt tất cả đều hút vào trong miệng, mân nhanh môi gỡ mút hút lấy rơi phía trên chất lỏng, liền nhăn nheo nước đều không buông tha, không ngừng theo dưới người vang lên xì xì tiếng làm đồng tu thật đông xấu hổ đến rất là muốn khóc. Bú bú bú. Tham lam lưỡi thịt cùng môi không ngừng cùng hai quả kia ấm áp tao khí phấn cánh hoa qua lại ẩm ướt hôn, dâm thủy cùng nước bọt lăn lộn tại cùng một chỗ chít chít hạ lưu tiếng nước đồng tu thật đông nhân vật chính trước mắt choáng váng, học sinh nào cùng giáo sư, vị thành niên người cùng người trưởng thành. Pháp luật cùng đạo đức, toàn bộ tại đây phân chưa bao giờ thể nghiệm qua mới mẻ khoái cảm đều bị tách ra, đầu vú bị Thần Lạc đầu ngón tay cấp liêu bát đắc vặn vẹo. Mông thượng ẩn ẩn đổ mồ hôi, mật liệt ở giữa khi tức càng trở lên nồng đậm, đem mặt chôn ở tất đen quần tất giữa hai chân mút hút lão sư môi mật, đầu lưỡi chạm một chút đến hũ thịt cửa vào thượng nhẹ nhàng đảo quanh, ngẫu nhiên hướng bên trong trọi vào, tại kịch liệt con rút nhanh chung thăm dò trước sau hút, nhưng cũng không xâm nhập, chính là ức hiếp kia một chút chồng chất tại lối vào rất nhỏ nhăn nheo, đem bên trong nước vẽ ra đến liếm vẽ loạn tại nàng khe thịt bên trong, chảy xuống phía dưới treo thượng viên kia phấn lượng châu lạp. Nhất cuối cùng hút mà tỉnh. Ngừng, dừng lại, Thần Lạc Quân, như vậy vô cùng. Rất kỳ quái a, nhanh chút đem mũ đeo lên sau đó đem ngươi. Chít chít cắm vào, không muốn trêu đùa lão sư. Nhỏ, tiểu huyệt, lão sư, trở nên kỳ quái a. Ô, bị như vậy ức hiếp đến cực hạn, đồng tu thật đông cũng không khỏi được nói ra kia một chút đối với một cái giáo dục người mà nói tương đương hạ lưu từ, sự thật thượng cũng là tương đương hạ lưu từ. Mà khi Thần Lạc chen một chút nàng kia nóng ẩm khóe miệng chung mật thịt lại dùng tốc độ cực nhanh đột nhiên trêu chọc khởi đồng tu thật đông âm hạch thời điểm, đầu vú vân vê, nàng không khỏi hai tay đều gắt gao nhéo bên cạnh bàn, phản dùng bụng dưới của mình va chạm bàn đâu bên này, vòng eo nhất tùng, làm kia cấm dục rất lâu huyệt dâm vừa kéo co rụt lại. Cùng với kịch liệt tử cung co lại, yêu chiều suy suy theo miệng huyệt dâng lên mà ra, như là gián đoạn dũng tuyển giống nhau lần lượt theo đồng tu thật đông dâm thịt cửa vào đẩy ra nước tiểu hoa. Một lần cuối cùng tràn ra khi còn nghĩ vốn là đã lừa gạt tại đó bên trong dâm thủy cấp xoa đầy bờ môi, như là sau cơn mưa quải thượng giọt sương giống như, đóa hoa tràn ra ở giữa đã tuôn ra đại lượng nóng lên nước, tại Thần Lạc rất nhanh mút hút tiếng trung sương sớm cũng bị hắn làm cho nuốt xuống. Nhưng còn có đại lượng thánh thủy giống như là đột nhiên đem thủy ép cao vòi nước cấp vặn mở giống nhau, nhất nhéo nhất phun, chiếu vào giữa hai chân không ngừng phun lậu ở trên mặt đất, làm ướt cặp kia màu tím đậm giày cao gót giày mặt. Cũng đem nàng nhỏ nhắn duyên dáng phát triển tất đen chân bên trong cấp toàn bộ ướt nhẹp. Nương Thần Lạc theo nàng sau mông hơi chút lấy ra một thời gian, bỏ đi nàng giày cao gót chiêu đùa cặp kia non mềm bàn chân thời điểm, đồng tu thật đông đều thật lâu không thể theo phía trên bàn bò lên, nàng có thể cảm nhận đến chính mình từ cung bò, còn lại từ cung cùng âm đạo khát vọng tinh dịch rót vào, nhưng càng khát vọng chính là hắn dưới hông căn kia thô to côn thịt có thể hung hăng trọi vào đến, sau đó đem bên trong cấp quậy đến long trời lở đất. Vì thế, đồng tu thật đông lấy ra xem như người trưởng thành dũng khí, nàng một lần nữa mặc giày, nâng dậy cái bàn đến đứng vững, chiều Thần Lạc ngoéo một cái tay, lại đi đến tới gần cửa sổ cái kia mặt bức tường một bên dùng hai tay chống đỡ kia phụ cận giá sách, trầm xuống vòng eo nhếch lên mông nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo nói kéo dài. Thần Lạc Quân, không muốn lại ức hiếp lão sư, mau, nhanh một chút. Đem người căn kia này nọ trọi vào. Ôi chào, nghe vào không tệ, nhưng là... chấm... Thần Lạc cởi quần xuống ném tại sofa phía trên, đem hoàn toàn không có bao trùm áo mưa quy đầu đội lên kia thủy xì xì miệng huyệt phụ cận, hai tay tại nàng vòng eo cùng mông thịt thượng dạo chơi, khi thì cọ sát kia dính tay gợi cảm tất đen, còn nói ta cũng không nghĩ mang áo mưa, thật đông lão sư. Ta, tránh thai, người muốn cho lão sư ta mang thai hay sao? Chính là một học sinh trung học làm sao có thể nghĩ loại này không được điều sự tình. Lão sư nếu mang thai ngươi, ta... được rồi ngươi có vẻ còn thật nuôi được rất tốt. Mẫn cảm bờ môi bị quy đầu từng đợt đẩy ra lại phía bên trái bên phải không ngừng chen ép, đồng tu thật đông chỉ cảm thấy tiểu huyệt từng đợt nhức mỏi, âm hạch thượng còn dính không ít nước bọt cùng dâm thủy chất hỗn hợp, tiểu gió thổi qua trận kia trận hơi lạnh đều khiến nàng có chút chân đánh run rẩy, mà từ phía sau lưng nhìn này song trực băng nghệ thuật vận động viên tất đen chân đẹp kẹp chặt phát run bộ dáng cũng thật sự là hưởng thụ. Thật đông lão sư ngươi không phải là muốn từ chức nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Vừa vặn, ta cho ngươi mang thai như thế nào? Cảm nhận quy đầu cùng bao bì bên trong niêm mạc bị dính đầy dâm thủy muối thịt, Thần Lạc lạt mềm buộc chặt, đem côn thịt vừa vặn kẹp tiến đồng tu thật đông chân giữa nhưng không tiến vào lỗ thịt, đồng thời đem nửa người trên cũng cấp đè lên, tay phải leo lên huyền tại không trung kinh hoàng viên thịt, giúp nàng hái lên áo ngực, tay trái tác ôm vào nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo phía trên. Cúi đầu dán lên bên tai nhẹ lẩm bẩm. Xấu hổ, chưa kết hôn mà có con cái gì. Sẽ làm lão sư ta không ngốc đầu lên được. Đồng tu thật đông cũng phối hợp Thần Lạc cùng một chỗ lấy xuống áo ngực, sau đó đem ném về sau mặt sofa phía trên. Như vậy, Thần Lạc hai tay đều cùng một chỗ bắt được cặp kia rắn chắc rất bạt viên thịt. Như vậy khom lưng lơ lửng khi ngược lại có thể lớn nhất hạn độ cảm nhận bộ ngực sức nặng cùng mềm mại độ. Không quan hệ, chỉ cần thật đông lão sư người đáp ứng. Người cũng có thể trở thành lễ giáng sinh thượng hôn lễ trung tân nương một thành viên, sự thật thượng ta tính toán duy nhất cùng nhiều vị nữ tính kết hôn nha. Làm loạn, này sao có thể, lão sư có thể đáp ứng làm ngươi tình nhân liền đã là cực hạn. Như thế nào còn có thể? A, vừa nói, Thần Lạc kia luyện liền đầy tay cao siêu thủ đoạn hai tay lập tức ức hiếp được đồng tu lão sư lúc lên lúc xuống tại cùng eo rồi, tay trái của nàng cũng dán tại Thần Lạc mu bàn tay phía trên. Giống như là muốn ngăn cản hắn quấy phá giống nhau, nhưng lực đạo nhưng bây giờ là quá nhỏ bé, hoàn toàn không cách nào ngăn cản không nói, ngược lại là cảm giác tại mang theo Thần Lạc tay đi. Thuần thục bộ ngực massage làm Đồng Tu thật đông thân thể từng đợt nóng lên, mà Thần Lạc tại nàng bên tai hô hấp cùng nhẹ ngửi cũng để cho nàng càng trở lên phấn khích. Bản liền bởi vì hơn một tháng không có thể tự an ủi giải nén mà đói khát không thôi, thành thục tính khí chân chính hưởng thụ đến từ vừa khác phái kích thích. Đã từng cao trào một lần tiểu huyệt bên trong độ ấm cao đến lợi hại, nhúc nhích cảm giác làm nàng không ngóc đầu lên được, dâm thủy bị niêm mạc bọc lấy mềm mại dâm thịt cho nhau đưa đẩy. Theo miệng huyệt đổ xuống đến, tưới tại Thần Lạc thân gậy phía trên. Tin tưởng ta một lần a, thật đông lão sư. Người khóa ta đã là nghe được tối nhận thức thật. Người tại trường học bên trong rõ ràng thực ngốc manh lại liều mạng bảo trì nghiêm túc bộ dạng đặc biệt đáng yêu. Ta quá yêu thích, ta cũng biết ngươi là một cái truyền thống nữ nhân, cho nên. Liền đến làm ta thê tử như thế nào? Câu nói kia nói cho cùng, chỉ cần gan lớn, ban đạo nghỉ đẻ. Biu biu Thần Lạc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai phía dưới thật đông lão sư đầu vú xung quanh màu hồng nhạt quầng vú cũng đã sớm khoách tán ra. Chỉ là như vậy rất nhỏ chạm đến khiến cho nàng suýt chút nữa cao trào, nàng thật sâu thở gấp, cầm chặt Thần Lạc tay phải dùng sức nhu tại ngực của mình phía trên, hơi chút nghiêng đầu qua chỗ khác đến dùng cái loại này trách cứ nhưng lại thực thẹn thùng ánh mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Lão sư còn không có tu quá nghỉ đẻ à, dựa theo Nhật Bản pháp luật có thể nghỉ ngơi thời gian rất dài nha, cho nên. Lão sư trong thường ngày áp lực như vậy đại, nghỉ cái nghỉ đẻ buông lỏng quên đi. Bại lộ. Đây mới là Thần Lạc quân chân thật mục đích a. Muốn cho lão sư mang thai cái gì? Thật là một học sinh xấu, đi học lại không để ý nghe tổng nhìn chằm chằm lão sư chân nhìn, còn cố ý làm phía trước nữ sinh làm hạ này nọ làm lão sư kiểm, sau đó ở phía sau xem ta mong. Đều có tốt mấy nữ bằng hữu còn nhớ thương lớn hơn ngươi nhất luôn lão sư, thật sự là tiểu sắc phôi. Ai, bắt ngươi không có biện pháp. Tổng, tóm lại mặc kệ như thế nào đều tốt, mau nhanh chút bỏ vào. Lại cọ sát lời nói, cẩn thận lão sư cho ngươi tình yêu thực tiễn khóa chấm điểm thất bại. Đồng Tu thật đông rốt cục thì nhịn không được, một bên về phía sau lay động mông thịt dùng kia làm người ta huyết mạch phun trào tất đen mông tròn trên cọ Thần Lạc hạ di động, một bên trên miệng làm nũng lại của trách, còn duỗi tay hướng chính mình trong quần đè lại Thần Lạc côn thịt phía trước nhẹ nhàng xoa nắn. Thần Lạc thế mới biết nguyên lai Đồng Tu thật đông một mực chú ý tới tầm mắt của hắn. Nhưng vấn đề là Thần Lạc cũng không cố ý làm hải lão danh kia ngu ngốc cố ý đem này nọ làm đi xuống a, đoán chừng là hải lão danh cũng có phát giác sau đó chính mình vụng trộm làm cho, cũng liền Đồng Tu thật đông nội tâm ôn nhu thiện lương, nếu không mới không có khả năng mỗi lần đều ngồi xuống giúp nàng kiểm, sau đó bị Thần Lạc thị gian mong. Ta đây cũng không thể làm lão sư cho ta thất bại a, mời ngươi cho ta đánh phun điểm a, thật đông lão sư. Nói, Thần Lạc lui về phía sau non nửa bước. Cũng không dùng hắn tự mình động thủ, Đồng Tu thật đông trước giúp hắn phủ chính côn thịt, cùng với một câu nhanh một chút. Trực tiếp đội lên bên trong đến, Thần Lạc cũng nhất thời đã quên Đồng Tu thật đông vẫn là chu nữ chuyện này, mạnh mẽ thúc một cái lưng, lúc này liền cảm thấy nàng bảo vệ nhiều năm cái kia tầng quý giá đồ vật băng bó đến trình độ cực cao sau chớp mắt bị quy đầu xé rách. Tại thật đông lão sư thống khổ lại thỏa mãn quát to tiếng bên trong, Thần Lạc bụng dưới hung hăng đánh vào nàng mông thịt phía trên, kích thích lên tao khí dâng lên. Rất đau. Đồng Tu thật đông mạnh mẽ hướng lên cổ, hai tay vặn gãy giá sách tấm ngăn, hai chân đầu gối nương tựa tại cùng một chỗ vừa run cơ hồ khóc đi ra, dưới người quần tất kẽ nứt Thần Lạc côn thịt thật sâu khảm vào đường bên trong, vài tia tiên diễm màu đỏ thuận theo côn thịt thượng mạch máu nâng lên văn lộ lặng yên tràn ra, lại đang dâm thủy pha loãng phía dưới trở nên tiếp cận màu cam. Chương 250 hôm nay món chính là tiểu huyệt xứng tất đen. A nha thật sự là thật có lỗi. Ta quên thật đông lão sư ngươi vẫn là chu nữ. Ôi chao, cái gì, kia làm sao có khả năng. Rõ ràng ngươi. Thật có lỗi thật đông lão sư, ta đối với chiếm mất đi hành vi năng lực nữ nhân tiện nghi không có hứng thú. Hơn nữa, ta cũng không nói chúng ta đã làm nha, chính là ngươi tự tiện lý giải mà thôi. Quá mức, thật sự rất quá mức, Thần Lạc quân ngươi có biết ta này hơn một tháng là làm sao sống đến sao? Mỗi ngày đều tại lo lắng hãi hùng sợ hãi mang thai. Liền thứ sáu buổi tối đều còn. Dùng thử thai bổng chắc quá đúng không? Ta phát hiện căn kia thử thai ca tụng, bất quá thật đông lão sư ngươi không cần sợ, bởi vì ta thật sẽ làm ngươi mang thai. Nói, Thần Lạc bảo trì côn thịt thật sâu đến miệng tử cung nhưng còn có một đoạn tại bên ngoài trạng thái bất động, chỉ làm cho xong đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo kia hai khỏa cứng rắn đắc tượng là có thể tháo xuống đầu vú hơi hơi nhịp động. Đồng tu thật đông xấu hổ quay đầu trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, chỉ tí tách lẩm bẩm một câu hát liền nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn hắn nữa. Có thể kia tiếng thở gấp lại càng trở lên kiều mị, mỗi khi Thần Lạc trà sát đầu vú khi nàng vi run dày thân hình cùng kia thơm tho mềm mại thổ tức cũng làm cho cực kỳ trêu chọc người. Dần dần, thật đông lão sư phản ứng càng ngày càng kịch liệt, tiếp lấy Thần Lạc liền nghe được nàng giống như là muốn khóc ra giống nhau ngâm nga một tiếng bị đệ tử chính là trêu đùa đầu vú liền muốn đi. Giáo sư thất cách như vậy lời nói, hai chân của nàng lập tức trở nên bị choáng, tay trái một chút gắt gao đè xuống môi, đầu tại nâng có thể bộ ngực lại xuống phía dưới ép lấy, làm Thần Lạc hai tay nắm được càng tù. Tử cung tao tại xôn xao, rõ ràng có một luồng nhiệt lưu tại đó bên trong nổi lên, cánh tay đều mơ hồ lên da gà khúc mắc, trên người mặc đồ chức nghiệp vẫn chưa cởi xuống, quần tất cũng thật chặt băng bó tại chân đẹp phía trên, cỗ này từ nội ra ngoài nóng làm cho đồng tu thật đông càng là đổ mồ hôi bốn phía. Bị dán tại sau lưng nàng Thần Lạc người thật sự là xấu hổ. Khoảng khắc, đồng tu thật đông cảm thấy quanh thân các nơi nhiệt lưu tất cả đều tụ tập ở tại tử cung, dẫn tới tử cung thật chặt co rút lại vài lần, lại đột nhiên thư giãn mở, thân thể cũng theo đó bị bắt buông lỏng, cỗ này cao trào khoái cảm hòa tan thất trinh đau đớn, cùng với dâm thủy cùng một chỗ tại âm đạo mật ngọt bên trong bộc phát ra đến, đã sớm dính mềm mại được rối tinh rối mù tường thịt như là có vô số cái rác hút miệng nhỏ giống nhau thật chặt bám vào côn thịt phía trên. Sóng chiều đúc thượng quy đầu. Thuận theo côn thịt đang ở Thần Lạc rất nhỏ dùng mình chung xuống phía dưới cọ rửa, thẳng đến theo miệng huyệt tràn ra. Thật đông lão sư, ta cũng sẽ không khách khí nha, tuy rằng ngươi là chu nữ, nhưng bổng hạ lưu tình loại chuyện này nhưng là không có khả năng. Ngươi nhưng là cái người trưởng thành rồi, liền ngoan ngoãn thừa nhận a. Nói, Thần Lạc hai tay thuận theo đồng tu thật đông vú thịt leo lên tay nàng cánh tay, lại nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay của nàng cầm chặt cổ tay phụ cận. Nàng hai chân dần dần đứng nghiêm, nửa người trên tại Thần Lạc hai tay dắt phía dưới hơi chút ngẩng lên, ngược lại là Thần Lạc cần phải hơi chút nhảy qua mở bước chân, nhích lên côn thịt cùng chất huyệt bản thân góc độ tại khoảnh khắc này hoàn mỹ phù hợp. Ôi chao, nóng lòng, Thần Lạc quân ngươi như vậy nhưng là không đạt được cao phân. Chẳng sợ lão sư kỳ thật chưa từng làm cũng biết tại. Tình yêu bên trong, muốn cho song phương đều thoải mái lên, mới tính đủ tư cách, cho nên, ô. Đột nhiên liền trở nên thật kịch liệt. Ô, đồng tu thật đông vốn là muốn tính toán che miệng lại môi đến tránh cho nói ra cái gì xấu hổ lời nói, nhưng Thần Lạc đem nàng hai tay đều cấp nắm thật chặt ở, giống như là đưa tay phóng ở sau lưng buộc tựa như, ngược lại là phía dưới kia trương đói khát miệng nhỏ bị côn thịt cấp nhét cực kỳ chặt chẽ. Thơm ngon bờ vai tại dưới hai áo ngực khi cũng đã tất cả lộ ra, trơn bóng sau lưng cũng lộ hơn một nửa, nhưng âu phục cùng áo sơ mi tất cả cũng không có cởi xuống, nửa che bán lộ. Vốn nên che lại này tất đen tao mông cùng đùi nghề nghiệp váy hoàn toàn lật đắp lên eo hông, như thế chói tay sau lưng cực độ đột hiện ngực của nàng hình, Thần Lạc mỗi lần đấy một cái con cháu của hắn túi đều có khả năng lắc lư vỗ tại âm hạch phụ cận, rõ ràng tiểu huyệt đẩy lên như là muốn nứt ra, có thể chỗ đó cũng không cho rằng đau đớn ngược lại muốn cắn chặt lấy căn kia côn thịt không cho hắn chạy. Trốn. Kịch liệt sao, cái này không phải là mới vừa bắt đầu sao? Thần Lạc rất eo biên độ cũng không lớn. Nhưng tư thế này chỗ tốt chính là có thể tải thẳng tiến côn thịt đồng thời dùng hai tay đem đồng tu thật đông túm hướng về phía sau, làm thân thể của nàng chủ động đánh về phía côn thịt, làm hai người giao hợp trở nên càng thêm kịch liệt, vừa mới thất trinh ngũ thịt rất nhanh liền quên mất e lệ cùng đau đớn. Kỳ quái, vì sao, ô, a, thật sâu Thần Lạc quân, ngươi như vậy, đối với lão sư tiểu huyệt, cũng quá nhiệt tình, loại này, thực hiện đi xuống. Lão sư không có biện pháp cho ngươi, cho điểm nha a a a. Đồng tu thật đông dễ nhìn hồng nhạt cao mày, tại Thần Lạc rất nhanh va chạm hạ hết sức đè thấp âm thanh đối mặt giá sách từng đợt phát run, trước ngực cực kỳ dấu hiệu bán cầu nhũ tại hai người trước sau kịch liệt giao hợp luật động chung có thể nói mửa bãi thượng nhảy lên hạ nhảy, ném được dị thường hạ lưu phong túng, cứ việc đồng tu thật đông có thể ý thức được nàng cũng không cách nào ngăn trở, bởi vì tay nàng bị Thần Lạc cấp kéo đến sau lưng. Như là cưỡng ép xâm phạm giống nhau bức bách nàng chiến tại nơi này tiếp nhận côn thịt tốc độ cao xung kích. Ôi chao, rõ ràng thật đông lão sư thật thoải mái, bên trong cũng so ngay từ đầu tiến vào khi còn muốn càng nóng một chút. Lão sư ngươi như vậy cũng không ngoan nha, đệ tử ta nên biểu hiện tốt một chút biểu hiện a. A, ít nhất ngày này mỹ vị ngon miệng tiểu huyệt ngược lại có thể đánh cao phân. Có phải hay không muốn cao trào rồi hả? Lão sư hơn một tháng đều lo lắng hãi hùng không có thể tự an ủi a, vừa mới chính là hơi chút hút một chút hòn le liền chiều phun ra, đến đây đi, cao chào a, cao chào a, dù sao đều đã giáo sư thất cách rồi, đang hối hận trước không nhiều lắm hưởng thụ vài lần sao được. Bỏ lỡ ta căn này côn thịt, ngươi vị này ngốc manh lãnh mỹ nhân non mềm tiểu huyệt nhưng là khóc nha. Nói, Thần Lạc bắt đầu thêm trên diện rộng, tuy rằng tốc độ vẫn cùng vừa mới không sai biệt lắm, nhưng mỗi một lần rút ra khi nếu so với phía trước quất được càng nhiều, sau đó thẳng tiến khi đều không cần phải xen vào bất kỳ cái gì góc độ, cũng không cần đi cố ý kích thích một cái vị trí, cứ hết sức đi phía trước oanh kích côn thịt chính là, đơn giản là đem đồng tu thật đông cấp trở thành một cái dùng tốt thịt pháo đồng, chuẩn bị bay ra khỏi nòng súng phóng ra đạn pháo không ngừng tại trong này tuần hoàn đền đáp lại. Đem mới mẻ tiết ra dâm thủy cấp chen lấn bay khắp nơi bắn tung tóe, nhất là nước dính thượng nàng kia quyển khúc tao môi lại đang Thần Lạc rút ra côn thịt khi giống như nở hoa bình thường nở rộ mở, đem kia một chút đã bị côn thịt khuấy đến cơ hồ trở nên trắng chất lỏng lắc tại đùi bên trong tất đen phía trên, làm chỗ đó ngưng kết một tầng, tựa như sữa đặc. Thất lễ, lão sư ta mới không, mới lưu lại manh, không được, ngươi như vậy một mực đụng nói, sẽ chết, ta muốn bị đệ tử biến thái côn thịt làm được chiều phun nữ cứu mạng. Cứu mạng, Thần Lạc quân tha ta Cảm nhận đến chính mình âm đạo bị ma sát được giống như là muốn bắt lửa giống nhau, đồng tu thật đông tại từng đợt dày đặc lại mãnh liệt khoái cảm phía dưới quát to nhiều lần lặp đi lặp lại lắc đầu, đem kia hồng nhạt tóc dài cấp ném đắc tượng là bị phong quét qua rơi anh giống như, nàng nửa người trên cũng càng trở lên buộc chặt, nộn gáy đang không ngừng dùng sức ngẩng đầu hò hét khi kinh mạch cực kỳ phun ra, xương quai xanh lăn vào mấy viên ngọn tóc thượng rũ xuống trong suốt mồ hôi. Vài tia đổ mồ hôi cũng theo cổ xuống phía dưới ngã nhào. Leo lên ngực kia hai tọa ngấy bạch ngọc nữ phong, treo tại nộn hồng nhạt đầu vú phía trên, tùy theo sóng sữa phung vẩy mà bị ném bay đến gáy sách. Kia nóng lên tiểu huyệt trọng điệp sâu hồng nhạt ẩm ướt trượt nếp nhăn tại côn thịt oanh kích phía dưới trực tiếp bị chen ép vuốt lên trở nên đã không có nhăn nheo, nhưng mỗi lần rút ra côn thịt là khi liền lại chớp mắt phục hồi như cũ, bị chống được trình độ cực cao thịt khang nhanh chóng chặt lại. Vì dưới mặt dương vật một lần rót vào âm đạo chỗ sâu làm xong sung túc chuẩn bị. Tất đen bọc lấy mông trắng, thủy nộn phấn huyệt rõ ràng tiến hành cơ hồ nhìn đến tàn ảnh pít tông rút ra đút vào lại không ngừng phát ra chính là òm òm âm thanh. Nhưng khi mông thịt cùng Thần Lạc bụng dưới lần lượt hung hăng va chạm khi lại không khỏi ba ba rung động, tất đen màu da dâng lên cũng đủ hướng hủy mỗi một cái nam nhân lý trí đệ đập, thậm chí trước người viên thịt đều ba kỳ nhiều lần lặp đi lặp lại đụng vào cùng một chỗ. Lưu vào khe ngực bên trong đổ mồ hôi cho nhau chen ép va chạm. Chói mắt tuyết trắng sóng sữa chung kia hai điểm nộn phấn càng là cực độ hút tình. Này vừa mới bắt đầu đâu thật đông lão sư, chẳng qua là va chạm miệng tử cung ngươi đều sẽ biến thành như vậy, vậy nếu là chọi vào tử cung đâu này? Con hào, làm sao có khả năng đính đến tiên Đi vào a, chẳng sợ lão sư ta vốn là chu nữ cũng minh bạch, tính giao khi không có khả năng đội lên, tử cung bên trong a. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Tiến vào, thật tiến vào, gạt người chớ, thật giả, thật to, ta, thật to, chân tốt chua. Đột nhiên, vốn chỉ là nhắm ngay viên kia nhu nhược miệng tử cung oanh kích côn thịt tìm đúng vị trí mạnh mẽ đi phía trước nhất chen vào cả đời này còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị vật tiến vào quá cổ tử cung, tiếp lấy liền quyết chí tiến lên chọi vào tử cung chỗ sâu, đem tử cung chót nhất bưng đều đẩy ra quy đầu hình dạng nhô ra. Lúc này Thần Lạc côn thịt mới xem như tận gốc nhập vào, bởi vậy làm đồng tu thật đông eo mỏi chân nha, chán đều cơ hồ muốn cúi tại giá sách tấm ngăn phía trên. Giống như là chọi vào tử cung kích thích quá lớn, thật đông lão sư tại khoảnh khắc này hai chân khép khép mở mở tựa như muốn ngồi xuống bình thường kịch liệt cao trào, hút ở Thần Lạc côn thịt miệng âm đạo tựa như sống lại một nửa vặn vẹo co giật, tử cung cũng chủ động hút mút côn thịt phía trước bộ phận, bởi vì Thần Lạc côn thịt nhét quá mức kín. Trào ra nóng đặc thủy chiếu tất cả đều phun đến hắn túi cả phía trên, mà đồng thời không khống chế vệt nước lại phá lệ hữu lực, như là vài đạo liên tục thủy tiễn vừa giống như là kịch liệt phun ra suối phun ngắt quãng. Nóng cuồn cuộn thánh thủy đem giày cao gót giày mặt cấp phun rối tinh rối mù, nàng cặp kia thanh tú mũi chân phía dưới sàn nhà bằng gỗ cũng doanh ra một miếng nhỏ nước ao bình thường khu vực. Ô, dầm, Thần Lạc quân, ngươi làm như vậy, lão sư tuyệt đối sẽ bị ngươi cấp làm ngất đi a, cầu van ngươi nhẹ một chút, lại nhu hòa một chút, ngươi để làm nói, mặc dù là ôn hòa một chút cũng có khả năng để cho chúng ta đều thật thoải mái a, van ngươi tiếp tục như vậy lão sư thật sẽ biến thành ngu ngốc. Đồng tu thật đông tính toán cầm ngược ở Thần Lạc cổ tay, nghiễm nhiên đã khóc đi ra, nhưng đây cũng không phải là thống khổ nước mắt thủy, chính là nàng bị địch được quá mức thoải mái. bộ phận thần kinh đều có một chút không nghe lời mà thôi. Tuyến Lệ tựa như chết lặng sau trở nên lỏng nhẽo nhoét nhiễu, đạo cơ vòng bình thường không ngừng đem nước mắt ra bên ngoài chen. Không quan hệ, thật Đông lão sư mặc dù biến thành ngu ngốc cũng như cũ là vạn người mê lãnh mỹ nhân. Nói lên, thật Đông lão sư, ngươi có biết Tử Cung cúi thấp sau ân ái cảm giác sao? Thần Lạc hơi chút dừng lại, rút ra đút vào đem côn thịt chôn sâu tiến nàng bên trong thân thể, dán tại nàng bên tai dò hỏi. Đương nhiên, đồng tu thật Đông một cái chu nữ nhất định là cái gì cũng không biết, nhưng Thần Lạc nhưng là tại tối hôm qua khi tắm rút được đến từ hệ thống năng lực Tử Cung cởi Tử Cung trở lại vị trí cũ. Hiệu quả là phải phối hợp côn thịt trọi vào Tử Cung năng lực sử dụng. Tại kịch liệt tình yêu bên trong, Tử Cung vị trí thong thả càng thấp, thẳng đến xuất tinh tại Tử Cung chỗ sâu về sau, Tử Cung sau đó cúi tới đại bộ phận thoát ra âm đạo, rủ xuống càng lợi hại, Tử Cung tính độ nhạy cảm càng cao. Cơ hồ hoàn toàn thoát ra khi đạt tới ngọn núi cao nhất, lúc này Tử Cung nằm ở hoàn toàn hệ thống bảo hộ phía dưới không chịu đến nhận chức nào tổn thương. Một lần Tử Cung cười nhiều nhất liên tục một giờ sau Tử Cung sẽ tự động trở lại vị trí cũ. Mặt khác, đối với có mang 12 chu trở lên có bầu nữ tính không thể sử dụng, cho nên, đối với nàng sử dụng Tử Cung cởi A. Hệ thống còn rất nghịch ngợm. Lão sư còn không có sinh dục quá, thân thể thực khỏe mạnh làm sao có khả năng một chút cung cởi, ngươi. Ngươi có thể không nên nói lung tung. Hô, hô, Thần Lạc quân, ta nóng quá. Quần áo, có thể, cởi rồi hả? Đương nhiên không được. Theo ta đáng yêu nữ lão sư ân ái làm sao có thể cởi xuống mặc đồ chức nghiệp đâu. Thật Đông lão sư, ngươi cũng thư thái nhiều lần, không bằng để ta cũng thoải mái một lần a. Đến, thật tốt đem của ta côn thịt cấp kẹp chặt. Thần Lạc cũng hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, hai tay như trước siết chặt đồng tu thật Đông cổ tay, nửa người trên hơi chút hướng về sau ngẩng lên, hai chân đi phía trước bước ra kẹp ở nàng giày cao gót hai bên, nửa người trên của nàng sẽ tự nhiên về phía trước đổ đi. Bởi vậy kéo Thần Lạc tay làm hắn vòng eo về phía trước, vì thế, Thần Lạc tại hơi chút hít sâu vài lần về sau, tại đồng tu thật Đông còn nhắm mắt mồm to thở gấp khi đột nhiên bằng tốc độ cao tối đại khai đại hợp thực hiện kéo ra nút vào. Điều này làm cho đồng tu thật Đông cặp vú đầu vú đều cọ được áo sơ mi có chút làm đau, vòng eo lơ lửng treo lên, hai khỏa tuyệt mỹ viên thịt huyền ở trước ngực tùy theo hắn thâm nhập vào da mà bốn phía lắc lư. Tất đen quần tất chặt chẽ bao phủ nhuyễn bắn mông tròn cùng Thần Lạc bụng dưới kịch liệt va chạm phát ra ba ba vệt nước, tiếng phối hợp đồng tu thật Đông vậy không đoạn rung động cầu xin kêu khóc nghe được Thần Lạc huyết mạch phun trào. Tại mở ra Tử Cung cởi năng lực về sau, giao hợp ở giữa đồng tu thật Đông Tử Cung quả thật tại dưới thong thả hàng, nhưng tốc độ thật vô cùng chậm, Thần Lạc liên tiếp quất cắm mấy trăm lần làm đồng tu thật Đông đều thè lưỡi lật lên xem thường đều mới không sai biệt lắm giáng xuống 1/3 trái phải. Nhưng như vậy rũ xuống tới tốt lắm chỗ chính là ban đầu Thần Lạc côn thịt chỉ có thể trọi vào Tử Cung hơn một nửa, hiện tại ngược lại nhận lấy gần một nửa đều có thể hoàn toàn đỉnh đi vào, hơn nữa còn có thể đẩy Tử Cung hướng đến tại chất huyệt chỗ sâu rút ra nút vào. Cổ Tử Cung ngoại bức tường cùng âm đạo nếp nhăn cho nhau chen ép, hai phần khác biệt phấn thịt nhúc nhích giao hợp, như vậy cảm giác mới làm đồng tu thật Đông một đợt sóng nhịn không được quỳ gối phun nước, chán đánh vào giá sách tấm ngăn thượng nhiều lần, đều đụng được có chút đỏ lên. Thật Đông lão sư, ngươi có thể thật khách khí, còn tại tiểu học bên trong ẩn giấu cái như vậy thực dụng máy bay chén. Này ngậm của ta côn thịt không để Tử Cung máy bay chén ta liền không khách khí nhận. Chuẩn bị nghênh tiếp nhân sinh cổ thứ nhất tinh dịch a, thật Đông. Tại cảm nhận đến đồng tu thật Đông lại một lần nữa bị hắn đưa lên cao trào sau đó, Thần Lạc quyết định tại nàng bên trong thân thể hung hăng bắn cái thống khoái, cảm nhận kia dính mềm mại mật thịt từng đợt vặn vẹo xoắn chặt. Miệng Tử Cung phụ cận sóng chiều vệt nước thuận theo Thần Lạc thân gậy suy suy xuống phía dưới cọ rửa, mà Thần Lạc cũng hoàn toàn là đem đồng tu lão sư Tử Cung bộ tại côn thịt phía trên trước sau kịch liệt tại âm đạo địt, mỗi khi hắn ra bên ngoài quất thời điểm, Tử Cung giống như là cái bị bóp nghiến mũ hoàn toàn giống nhau lực hộc ra vô số dâm thủy cùng đi. Trước chất lỏng chất hỗn hợp, đem mới thất trinh không lâu dâm đãng lỗ thịt cấp nhiễm lấy hạ lưu sắc thái. Xuất tinh, thật, chính xác là muốn bắn vào đến sao? Thần Lạc quân, ngươi thực sự muốn làm lão sư mang thai sao? Đó là dĩ nhiên, cho nên thật Đông lão sư, ngươi liền ngoan ngoãn để ta gieo hạt a. Không xong, hôm nay nhưng là nguy hiểm thời gian a, thật, thật hội. Một phát liền mang thai a. Tử Cung thật thoải mái. Những Tử Cung tại tiểu huyệt bên trong bị đỉnh đến đẩy qua. Không được, lão sư lại cao trào. Ta thật đứng không yên ô đi. Đi rồi. Lại bị đệ tử thật lớn chít chít cấp đỉnh thành ngu ngốc. Ô, đồng tu thật Đông thân thể mạnh mẽ bị choáng, hai giây sau liền ở tại chỗ điên cuồng run chuyển động, Thần Lạc cũng không sai biệt lắm đạt tới cực hạn, hắn hai tay cuối cùng buông lỏng ra đồng tu thật đông cổ tay ngược lại đi cầm nàng dao động liên tục không ngừng tịch mịch vú trắng, nắm chặt viên thịt không cho nàng thật ngồi phía dưới trượt ra côn thịt, chặt chẽ cố định ở nàng, ở sau người quần tất bị xé mở khe hở bên trong mãnh liệt oanh kích, thẳng đến bị co giật trung tử cung đột nhiên ngậm quy đầu màu gà câu mãnh liệt mút hút. Lại tưới lên quy đầu đại lượng dịch nóng, Thần Lạc đánh run rẩy ôm sát đồng tu thật đông sau lưng, thật sâu đem côn thịt đội lên tử cung của nàng chỗ sâu, đem tử cung đều cấp đỉnh trở lại tại chỗ, tiếp lấy một ngụm ngậm vào vành tai của nàng, tại hít sâu nàng đổ mồ hôi mùi vị đồng thời tinh quan mở rộng dùng mình đem hồ trạng tinh dịch trực tiếp tưới tại tử cung dưới đáy. Nóng quá, ách a a a a a a. Thần Lạc tinh dịch đối với đồng tu thật đông mà nói thật sự là quá nóng một chút, cao trào bên trong tử cung bị bỏng đến giật giật, nàng lưng sau liều mạng cùng cử động lấy, nhưng Thần Lạc khom eo đến như là hút ở tại nàng lưng phía trên, côn thịt như là một cây lửa nóng keo dán thương bình thường tại lần lượt đập đều trung hướng đồng tu lão sư tử cung rót vào hắn đậm đặc mầm mống, thành đoàn tinh dịch tranh tiên khủng hậu tìm đến viên kia chờ đợi thụ thai trứng, tựa như cưỡng gian bình thường bao vây nàng. Sau đó hung hăng làm nàng thụ thai. Đợi cho tử cung bởi vì rót vào lượng lớn tinh dịch đều trứng thành hình cầu thời điểm, Thần Lạc mới cuối cùng đem côn thịt hơi chút rút ra, như trước hữu lực phun ra đem toàn bộ sâu hồng nhạt dính lấy tính giao dịch nhờn mật khang cũng cấp thoa lên thật dày trắng đục. Côn thịt ra bên ngoài rút ra khoảnh khắc kia tử cung cũng theo lấy thong thả hàng xuống dưới, tùy theo côn thịt ba một tiếng bị kia phấn mao huyệt dâm cấp phun ra bên ngoài cơ thể, tử cung nửa phần dưới giống nhau trượt đến bên ngoài, ôn nhu mềm mềm. Rất có co giãn, tuy rằng bản thể mê người hồng nhạt, nhưng ngại vì bị Thần Lạc tưới lên đại lượng tinh dịch nguyên nhân, mặt ngoài có thể nói là bạch được rối tinh rối mù. Thần Lạc đem vẫn chưa hoa huệ tây tịnh côn thịt thuận theo tất đen quần tất rãnh mông chen vào, quần tất ép tại côn thịt phía trên phương, khác ba phương hướng ngược lại bị đồng tu thật đông mông thịt cấp chặt chẽ kẹp chặt, vì thế Thần Lạc hết sức có khả năng được đem trong tay mềm mại bát ngọc cấp tạo thành mình muốn hình dạng, đồng thời rất nhanh lay động lưng sau, đem vài cổ cuối cùng tinh dịch mạnh mẽ phun tại đồng tu lão sư lưng sau phía dưới tất đen quần tất, mảng lớn trắng đục tinh đặc tại phần eo khoách tán ra. Lại từ quần tất tinh mịn võng trong mắt chảy ra, hắc bên trong có không công bên trong có hắc, đục ngầu được khó coi. Đồng tu thật đông cuối cùng vẫn là nhất mông than ngồi ở chính mình phun ra cái kia một vũng lớn dâm thủy phía trên, nàng hai chân tách ra, mông hơi hơi lơ lửng, chân trái thượng giày cao gót đều xoay bay, lộ ra chính liều mạng quyền ngón chân tất đen mũi chân, nàng như là đầu động dục tiểu mẫu cầu giống nhau không ngừng phun lưỡi, hai má ửng hồng một mảnh không nói, khóe mắt cũng luôn luôn tại sấm nước mắt, Thần Lạc đi đến trước mặt nàng dùng côn thịt quất mấy phía dưới nàng khuôn mặt, trực tiếp đẩy ra kia thường ngày bên trong thường xuyên răn dậy nàng miệng nhỏ trực tiếp đem quy đầu rót vào yết hầu, ngược lại cấp đồng tu lão sư đổ một đợt Thần Lạc thánh thủy.